Kỳ Tinh ca an ủi Tần Liên đã lâu, mới làm nàng dễ chịu một chút. Hai người phân biệt lúc sau, Kỳ Tinh ca không có vội vã ra giáo, mà là mũi chân vừa chuyển, đi hướng giáo viên ký túc xá khu. Ai? Quách Lị đề phòng chống môn, thật cẩn thận từ mắt mèo xem bên ngoài, khách khí biên đứng một người nữ sinh, lắp bắp kinh hãi. Trong khoảng thời gian này tới nay, trên người nàng vẫn luôn phát sinh lệnh người không thể tưởng tượng sự tình. Ban đầu nàng còn không thèm để ý, tưởng chính mình xui xẻo, chính là theo phía sau càng ngày càng quỷ dị sự tình phát sinh, nàng mới ý thức được, có người nào theo dõi chính mình. Chính là người kia rốt cuộc là ai, nàng lại một chút manh mối đều không có. Từ khi cùng chính mình trượng phu ly hôn lúc sau, Quách Lị liền chính mình một người ở nơi này. Lúc này rõ ràng là đại giữa trưa, phòng nội lại là một mảnh hắc ám, không có một tia ánh sáng. Quách Lị sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt đen nhánh càng có vẻ doa người. Nàng ăn mặc một thân áo ngủ, lôi thôi lết thiết, cả người thần kinh hề hề khắp nơi nhìn xung quanh, dùng sức xúc thân mình dán tường lấy tìm kiếm cảm giác an toàn, không biết, còn tưởng rằng nàng hoạn có bệnh tâm thần. Quách lao sư, ta đến xem ngươi. Kỳ Tinh ca đứng ở cửa, biết Quách Lị liền ở phía sau cửa, lộ ra một tia cười nhạt, ta là ngươi học sinh, Kỳ Tinh ca. Quách Lị không làm chủ nhiệm lớp lúc sau, liền khóa cũng không đi thượng, cùng Thẩm Thần thỉnh hai tháng giả, nói là muốn tính dưỡng một chút thân thể. Nàng vừa ly hôn, tâm tình không tốt, cả người hốt hoảng, Thẩm Thần cũng sợ nàng xảy ra chuyện, tự hỏi một lát liền đáp ứng rồi. Cho nên, Quách Lị đã thật lâu không có xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Không cần phải sự tình, nàng là sẽ không ra cửa, ngay cả thức ăn đều là làm người hỗ trợ đi siêu thị mua tràn đầy một túi nhét đầy tủ lạnh, sau đó dựa vào này đó đồ ăn sinh hoạt. Tại đây đoạn thời gian, nàng không lên mạng, không cần di động, hoàn toàn ở vào ngăn cách với thế nhân trạng thái. Môn kéo ra một tia phùng, Quách Lị đôi mắt từ kia kẹt cửa nhìn chằm chằm ngoài cửa Kỳ Tinh ca, đáy mắt tràn đầy hoài nghi. Xem ta có cái gì đẹp? Cái này nữ sinh nàng nhận được, là nàng học sinh không sai. Nhưng từ khi chính mình ly hôn lúc sau, chỉ có nghĩ đến xem chính mình chê cười người, đến nỗi nàng mang quá học sinh. A, không có một cái là có lương tâm. Lâu không có người tới cửa, đột nhiên có cái học sinh tới nói xem nàng nếu là tin mới là lạ. Hơn nữa, cái này học sinh chính mình chỉ là mang quá một đoạn thời gian mà thôi. Căn bản không tính là có cái gì tiếp xúc. Không có tiếp xúc liền không có cảm tình. Nàng vô duyên vô cớ tới xem chính mình, có thể an cái gì hảo tâm. Kỳ Tinh ca vẫn là mặt mang mỉm cười, cũng không bởi vì Quách Lị kia không tốt ngữ khí mà cảm thấy xấu hổ. Quách lao sư, ta nghe nói ngươi cùng quý thị trưởng Thiên Kim Quý Thiến là đồng học. Các ngươi giống như còn là bạn cùng phòng. Phần 112. Quách Lị hung hăng đồng tử co rụt lại, bang một tiếng đóng lại cửa phòng. Thậm chí đánh trả vội chân loạn khóa lại, người rốt cuộc là ai? Ai làm người tới? Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng mỗi ngày buổi tối đều ở làm ác ngộng, nhưng nàng chỉ nhớ rõ chính mình làm ngộng, chỉ nhớ rõ trong ngộng kia lệnh người hít thở không thông sợ hãi, nhớ rõ kia làm người hỏng mất tuyệt vọng. Mà rốt cuộc mơ thấy cái gì, nàng ngày hôm sau tỉnh lại một chút đều không nhớ rõ. Hàng đêm ác ngộng, ngày ngày quên. Như vậy cha tấn hạ, nàng chỉ cảm thấy cả người lập tức liền phải suy sụp. Nếu không phải nàng trong lòng đủ cường đại, chỉ sợ đã sớm hỏng mất. Mỗi ngày tỉnh lại đều có thể thấy chính mình trên người có thương tích ngân, hơn nữa vẫn là bị chính mình chảo ra tới thậm chí còn cắn ra tới dấu vết. Như vậy quỷ dị vẫn luôn cùng với nàng, làm nàng cho dù ở ban ngày cũng nhịn không được sợ hãi cùng sợ hãi, cửa phòng cùng cửa sổ toàn bộ thượng khóa, không dám gặp người, càng không dám đi vào giấc ngủ. Vừa đi vào giấc ngủ, tất nhiên là ác mộng. Còn như vậy đi xuống, nàng sớm hay muộn bị ác mộng tra tấn đến hỏng mất. Ta là ngươi học sinh Kỳ Tinh ca A, tới xem ngươi là ta quyết định của chính mình. Kỳ Tinh ca như cũ mỉm cười, cũng không nóng nảy. Quách lao sư, lần trước ta ở một lần trong yến hội đụng phải quý tiểu thư, ta cùng nàng nhắc tới ngươi, nàng còn nói không nhớ rõ ngươi, cùng ngươi đã lâu không có liên hệ. Bất quá có thứ ta gặp các ngươi một cái khác đồng học Lưu Tịnh. Nàng nói các ngươi chi gian là còn có liên hệ. Kỳ Tinh ca nói đương nhiên là nói lung tung, nàng không sợ Quách Lị cùng Quý Thiên đối chất, liền sợ nàng không dám hỏi. Hai người vì không cho người khác biết các nàng còn có liên hệ, không có lưu đối phương bất luận cái gì liên hệ phương thức. Quý Thiên, Lư Tịnh, Quách Lị đầu tiên là cứng đờ, chợt hung hăng run lên, đôi tay vô ý thức ôm chính mình, bối đỉnh môn, tố chất thần kinh quét liếc mắt một cái đen như mực phòng, tổng cảm thấy bên trong có đôi mắt ở sâu kín nhìn chằm chằm chính mình. Không, không thể tưởng. Nàng đột nhiên lắc đầu, ném rất trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng, hít sâu, ai làm ngươi tới? Ngươi một người đệ tử có thể có cơ hội tham gia yến hội, thậm chí còn nhìn thấy quý thiến. Ngươi cho ta là ngốc tử hảo lửa sao? Sau lưng khẳng định có người ở đối phó chính mình. Rốt cuộc là ai? Là ai đem chính mình cùng quý thiến còn có lư tịnh quan hệ nói cho kỷ tinh ca? Ai? Rốt cuộc là ai? Ta nói, là ta chính mình muốn tới Vân An lão sư. Kỷ tinh ca nhún vai, cũng mặc kệ Quách Lị nhìn không thấy được đến. Lão sư, xem ngươi tinh thần cũng không tệ lắm, sẽ không có sự tình gì, ta liền an tâm rồi. Lão sư ta buổi chiều còn phải đi học liền đi trước, ngươi bảo trọng. Nói xong, kỷ tinh ca thật sự không chút do dự xoay người, đi rồi. Quách Lị đầu tiên là khuynh thai nghe một hồi lâu, khách khí biên không có thanh âm, lại từ mắt mèo nơi đó xác nhận thật sự không ai, mới lại trộm kéo ra một cái phủng. Ngoài cửa không có một bóng người, tựa hồ nàng thật sự chỉ là đến thăm chính mình mà thôi. Quý Thiến, Lư Tịnh, chính mình ở chỗ này chịu đủ tra tấn. Các nàng lại ở bên ngoài ngăn nắp lượng lệ tồn tại, hưởng thụ, quá không công bằng. Lúc trước Quý Thiến, các nàng chính là nói tốt, nàng sẽ bảo nàng một tiếng bình an. Hiện tại, an toàn của nàng đã chịu uy hiếp, nàng như thế nào có thể buông tay mặc kệ. Nàng là thị trưởng thiên kim, nhất định có biện pháp giải quyết chính mình trước mắt chẳng huống. Lâu không thấy quang, Quách Lị mặt vô cùng tái nhợt, mặt bộ sưng phù, nơi nào còn có lúc trước kia không ai bị nổi bộ dáng. Chỉ thấy nàng hơi hơi hít mắt, lệ quang chợt lóe mà qua. Bang! Cửa phòng lần thứ hai bị đóng lại. Mà liên ở cửa phòng đóng lại kia một khắc, nguyên bản hẳn là đã đi xa kỷ tinh ca rồi lại quỷ dị xuất hiện ở Quách Lị ra phụ cận, tùy tay vứt mấy cục đá. Đá tự nhiên không phải là bình thường đá, mà là lây dính sát khí đá. Nàng ném cũng không phải tùy tiện ném, mà là ấn xem trọng phương vị ném. Khinh khinh xảo xảo vài cái. Một cái giản dị tụ sát trận liền hình thành. Cái này trận tụ sát năng lực sẽ không rất mạnh, sẽ không làm Quách Lị bị sát khí thượng thân quá nhiều bỏ mạng, chỉ là sẽ làm nàng ác mộng càng thường xuyên, suy nhược tinh thần càng sâu. Ở như vậy tuyệt vọng dưới tình huống, Quách Lị sẽ như thế nào làm đâu? Quý Thiến, đưa ngươi nhìn đến như vậy một cái Quách Lị xuất hiện ở ngươi trước mặt thời điểm, ngươi sẽ là cái gì ý tưởng đâu? Kỷ tinh ca hơi hơi mỉm cười, đáy mắt ẩn ẩn có chờ mong. 094 đem nàng quần áo cho ta lột. Canh 2. Thứ 6 trạng vạng, kỷ tinh ca đi theo Tần Liên ra cổng trường. Hai người dường như không có việc gì đi tới, sắp tới đem tới giao thông công cộng trạm thời điểm một quải, quẹo vào một cái hẻm nhỏ, đột nhiên nhanh hơn tốc độ, một đường chạy chậm vào gian bước đi phòng ở. Đây là gian thổ phòng ở, có nửa bên tường đã sụp xuống, thậm chí còn góc tường đã mọc đầy cỏ dại, nếu không có hòn đá đè nặng, phòng trừng đã nhìn không ra nguyên trạng. A, các ngươi tuyển mà nhưng thật ra khá tốt. Hai người mới vừa tiến sân, liền nghe thấy phía sau một trận dồn dập tiếng bước chân, quan tím nhã thanh âm chuyển tới, muốn chạy. Ngươi cho rằng các ngươi chạy trốn rớt. Chạy. Kỷ tinh ca cổ quái cười, ngươi sai rồi, chúng ta liền không có nghĩ tới muốn chạy, nơi này, chính là ta vì các ngươi chọn lựa. Tuy rằng ngày đó Tần Liên thật sự thực tức giận, nhưng rốt cuộc nội tâm thiện lương. Không nghĩ tới muốn quan tím nhã mệnh hoặc là đem nàng cha tấn thành cái dạng gì, chỉ là muốn cho nàng hỗ trợ, làm quan tím nhã xin lỗi mà thôi. A, thật lớn khẩu khí. Quan tím nhã không tin, cho rằng các nàng là hư trương thanh thế, ha ha cười, chỉ vào hai người quay đầu đối chính mình phía sau một đám nữ sinh nói, bọn tỉ muội, có người ở chúng ta trước mặt nói mạnh miệng, có phải hay không nên cho các nàng điểm giáo huấn, làm cho các nàng biết rốt cuộc ai là lao đại. Nên cho các nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Như vậy các nàng mới có thể biết có chút người là không thể chọc đến. Tinh ca Tần Liên giật nhẹ kỷ tinh ca tay háo, đáy mắt nổi lên một mạt lo lắng, người có thể hay không quá nhiều. Nàng còn tưởng rằng quan tím nhã sẽ là chính mình một người tới đâu, ai biết nàng thế nhưng sẽ kêu nhất ba người tới. Không có việc gì. Kỷ tinh ca an ủi cười, chợt quét liếc mắt một cái quan tím nhã, loại người này nên cho các nàng trường điểm chi nhớ. Bằng không các nàng cũng không biết chính mình tồn tại là vì làm gì. Dựa. Quan tím nhã mắng một tiếng, cả giận nói, ai đi lên cấp tiện nhân này mấy bàn tay, làm nàng biết nên như thế nào cùng ta nói chuyện. Đám kia người trung lập tức đứng ra hai nữ sinh, hai người một bên kéo tay háo vừa đi tiến lên, xung phong nhận việc nói, nhã tỷ, chúng ta tới. Quan tím nhã tại đây nhóm người trung là lão đại, một đám người cướp chụp nàng mông ngựa, nghe được nàng lời nói, tự nhiên không nói hai lời liền đứng ra. Hơn nữa ở các nàng xem ra, kia hai nữ sinh quả thực là nhược bạo, tùy tiện một bàn tay đều có thể giải quyết. Kỷ Tinh Ca hôm nay xuyên cái áo sơ mi, thấy hai người chiều chính mình đi tới, cũng vén lên tay áo, nhìn, nữ sinh đánh nhau cũng không chỉ là gãi đầu quát mặt mèo. Tiếng nói vừa dứt, nàng không hề dự triệu liền vọt qua đi. Hai người không nghĩ tới Kỷ Tinh Ca thế nhưng sẽ trước chạy tới, sửng sốt một chút. Nay sửng sốt thời gian, Kỷ Tinh Ca đã vọt tới các nàng trước mặt, hai tay chỉ là nhẹ nhàng đẩy, hai người lập tức đặng đặng đặng lui ra phía sau vài bước, thậm chí còn lui về phía sau hướng thế rừng không được tới, thiếu chút nữa một mông ngồi vào trên mặt đất. Ngẩn ngươi làm gì a? Quan tím nhã ban đầu đang chờ Kỷ Tinh Ca bị người đánh quỳ dạp trên mặt đất đâu, ai ngờ tưởng nàng không nằm sấp xuống, chính mình người đảo ăn cái mệt, dậm chân một cái, tức giận mắng, đem nàng quần áo cho ta lột. Lột. Làm nàng kiêu ngạo. Hai người nghe được quan tím nhã nói, cũng là phát ngoan, xử ăn mãi kính phải bắt được Kỷ Tinh Ca. Nhưng Kỷ Tinh Ca nơi nào sẽ ngốc đứng làm các nàng chảo. Thân mình một bên, tay một vớt, tung chặt trong đó một người nữ sinh thủ đoạn, hung hăng lôi kéo lại đẩy, tiếp theo nháy mắt lập tức buông tay, kia nữ sinh một cái trở tay không kịp, lập tức té ngã trên mặt đất. Một cái khác nữ sinh thấy thế, hát một tiếng, trường mà sắc nhọn móng tay bay thẳng đến nàng mặt chụp tới. Kỷ Tinh Ca cười lạnh một tiếng, cũng không cùng nàng kéo thời gian, chân một khúc, chợt hung tợn thẳng tắp đạp đi ra ngoài. A! Kia nữ sinh hét lên một tiếng, trốn tránh không kịp, trực tiếp bị gạt ngã. Phế vật! Quan tím nhã không nghĩ tới chính mình người sẽ đánh không lại Kỷ Tinh Ca, đều cho ta thượng, không cần khách khí. Ai trả hoa nàng mặt lột nàng quần áo, ai có thưởng. Một đám người một hống mà thượng. Phần 113. Tinh Ca. Thần Liên một tiếng kinh hô, lập tức muốn lại đây. Đừng nhúc nhích. Kỷ Tinh Ca ra tiếng ngăn lại nàng, chân một dậm, lại lóe đi ra ngoài. Ai ra chỉ là nháy mắt thời gian, một đám người thế nhưng đồng thời trên mặt đất lăn lộn, không ngừng kêu rên. Quan tím nhã trợn tròn mắt. Tại sao lại như vậy? Kỷ Tinh Ca vô vô tay, tầm mắt chuyển qua quan tím nhã trên người, như thế nào, có phải hay không nên đến phiên người thượng? Quan tím nhã mặt đỏ lên, đối mặt nàng như vậy trần trụi khiêu khích, có thể nào chịu đựng được. Lập tức giống lên một tiếng, liền vọt qua đi. Nếu là không có một chút bản lĩnh, nàng sao có thể đương lão đại? Như thế nào có thể làm người phục nàng? Chỉ là đáng tiếc, nàng hôm nay gặp được chính là Kỷ Tinh Ca, liền tính nàng luyện qua, có vài cái tử, cũng không có thể ở Kỷ Tinh Ca thủ hạ căng quá ba chiêu. Một cái tiêu chuẩn quá vai quăng ngã, quan tím nhã bị Kỷ Tinh Ca hung hăng ném tới trên mặt đất. Đầu bùn một tiếng đụng vào trên mặt đất, chỉ là dùng nghe khiến cho người cảm thấy đau đầu đến tê dại. Ta đều nói, viện này là vì các ngươi chọn lựa, các ngươi cố tình không tin. Kỷ Tinh Ca thong thả ung dung loát loát tóc, khéo lánh, ưu tĩnh, sẽ không có người quấy rầy, thật tốt. Mọi người trong lòng nhịn không được run lên, lúc này mới ý thức được cái này nữ sinh không đơn giản. Một người chọn các nàng một đám người, các nàng vốn dĩ người đông thế mạnh. Xa luân chiến cũng nên luân chết nàng, nhưng không nghĩ tới, các nàng đều ngã xuống, nàng liền khí đều không mang theo xuyến một cái. Quá biến thái. Chẳng lẽ các nàng lúc này là đã đến văn sát? Người muốn thế nào? Quan tím nhã che lại chính mình đầu lung lay đứng lên, cười dữ tợn, ngươi cho rằng đánh thắng chúng ta một lần, liền thật sự thắng định rồi. Nga. Vậy lại Kỷ Tinh Ca thân hình run lên, nói còn chưa dứt lời cũng đã xuất hiện ở quan tím nhã trước mặt. Lại là hung hăng một đá, này một chân, trực tiếp chấn cửa ải tím nhã lại lần nữa gạt ngã trên mặt đất. Thử một lần, nhìn nàng này quỷ dị thân pháp, lại xem khỏe miệng nàng kia một mặt mỉm cười, mọi người trong lòng, không hẹn mà cùng dâng lên một loại mạc danh sợ hãi. Quan tím nhã dạ dày một trận quay cuồng, thiếu chút nữa không có hoa một tiếng nổ ra. Ngươi, cùng ta bằng hưu nói lời xin lỗi, ân. Kia một tiếng ân. Làm đến quan tím nhã tâm lại là run lên. Muốn cho ta xin lỗi. Nam mơ. Quan tím nhã tuy rằng sợ đến muốn mệnh, lại không chịu nhả ra. Ở nàng xem ra, hôm nay bị Kỷ Tinh Ca ở chính mình thuộc hạ trước mặt bị người đánh thành như vậy đã thực mất mặt, nếu là còn túng xuống dưới xin lỗi, kia nàng gương mặt này liền thật sự không cần muốn. Về sau ở trên đường, nàng còn muốn như thế nào hỗn? Còn có ai chịu phục nàng? Bang! Thanh Thúy đem vỗ tay, là đi tới Tần Liên đánh. Này một cái tát, là thế mấy ngày hôm trước bị ngươi bắt một thân ta thảo. Ngươi dám? Bang! Này một cái tát, là thế cha mẹ ngươi đánh, ta thế bọn họ giáo giáo ngươi, không cần tùy tiện dùng không khách khí lời nói thăm hỏi người khác cha mẹ. Ngươi tìm chết! Bang! Này một cái tát, là thế Tinh Ca đánh, bởi vì các ngươi, ô uế tay nàng. 095 quý gia trăm ngày rượu, canh một. Này tam bàn tay, hoàn toàn chấn cửa Hải Tím Nhã cấp đánh ốc. Nếu là Kỷ Tinh Ca động tay, nàng một chút cũng không kỳ quái, chính là Tần Liên động thủ, liền ra ngoài nàng ngoài ý liệu. T. Tiện nhân này cũng dám động thủ đánh nàng, là không muốn sống nữa phải không? Giấu đi đáy mắt toán độc, Quan Tím Nhã một tay che mặt một tay che đầu, thoạt nhìn phá lệ buồn cười. Tần Liên cũng là vì có Kỷ Tinh Ca ở lá gan mới lớn như vậy, mới vừa rồi nàng là nhất thời tức giận nhịn không được động thủ, giờ phút này tỉnh ngộ lại đây, xúc co người tử, nhìn về phía Kỷ Tinh Ca. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Kỷ Tinh Ca tán thưởng nhìn nàng một cái, lôi kéo nàng đi ra ngoài, vừa rồi làm được không tồi. Được đến nàng tán dương, Tần Liên lúc này mới trừ bỏ lo lắng, nở nụ cười, nếu không phải ngươi ở. Ta nơi nào có thể nhanh như vậy đem chịu khí tìm trở về. Bất quá Tinh Ca, nếu là các nàng bởi vậy tới tìm ngươi phiền thoái, làm sao bây giờ? Như vậy tưởng tượng, Thần Liên đầu đốn khi gục xuống xuống dưới. Nàng là trò ở trường, Quan Tím Nhã không dám ở giáo nội đối chính mình động thủ. Chính là Tinh Ca không giống nhau, nàng là phải thường xuyên ra giáo, vạn nhất bị Quan Tím Nhã cấp theo dõi, an mệt làm sao bây giờ? Đều do chính mình. Vì nhất thời khẩu khí chi tranh, mà làm Tinh Ca lâm vào phiền toái chung. Đang lúc Tần Liên nội tâm không ngừng ảo não cùng tự trách hết sức, Kỷ Tinh Ca không có dự triệu dừng lại bước chân, ta giống như ném điểm đồ vật, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta trở về tìm. Tần Liên a một tiếng, vạn nhất Quan Tím Nhã các nàng đối với ngươi động thủ. Sẽ không, một phút, ngươi ở chỗ này chờ ta một phút. Kỷ Tinh Ca cũng đã buông lỏng ra tay nàng. Một đường chạy chậm trở về kia gian phòng ở. Quan Tím Nhã một đám người chính cho nhau nâng lên, còn chưa nói lời nói đâu, Kỷ Tinh Ca lại đi đến. Ngươi lại trở về làm gì? Quan Tím Quy Phạm nhe răng trợn mắt làm người hỗ trợ xem trên người miệng vết thương, thấy nàng lại về rồi, khiếp sợ, vẻ mặt cảnh giác gắt gao nhìn thẳng nàng, còn muốn đánh nhau phải không? Kỷ Tinh Ca nga một tiếng, khoe miệng cười thoạt nhìn phá lệ tà khí. Nàng tiến lên hai bước, hướng tới Quan Tím Nhã ngoắc ngoắc ngón tay, tới, ta nói cho ngươi cái bí mật. Quan Tím Nhã là đầu óc bị cửa kẹp mới tin nàng có bí mật nói cho chính mình. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta tưởng Kỷ Tinh Ca kéo dài quá âm điệu, như vậy. Thân ảnh chợt lóe, nàng lại là đột nhiên xuất hiện ở Quan Tím Nhã bên cạnh, không có chút nào ướt át bẩn thỉu túm chặt nàng cánh tay, hung tợn một vạn. Nhã tỷ. Phần 114. Mọi người kinh hô. Ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca. Con người của ta, thực chán ghét phiền thoái. Kỷ Tinh Ca không màng nàng đầy đầu mồ hôi lạnh, ở nàng bên thai khẽ cười một tiếng, giống như ác ma, ngươi nếu là còn dám tìm Tần Liên phiền thoái, ta không ngại hoàn toàn giải quyết ngươi cái này phiền thoái. Quan Tím Nhã lúc này cuối cùng là tin nàng Kỷ Tinh Ca chính là cái văn sát. Trước kia nàng có thể ở Thanh Thành tác oai tác phúc, là bởi vì không có người dám cùng nàng đối kháng, có không phục tử. Đều bị các nàng ngầm đánh tới chịu phục. Nguyên bản nàng cho rằng Tần Liên chính là cái dễ khi dễ, còn không được tùy ý chính mình vo tròn bóp dẹp. Nhưng ai biết, buông lòng ra Quan Tím Nhã tay, Kỷ Tinh Ca vô vô trên người nếp hốn, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Ta lời nói lược ở chỗ này, khi dễ ta bằng hữu, vậy đến làm tốt chết tư tưởng chuẩn bị. Một đám người giống thấy quỷ dường như nhìn Kỷ Tinh Ca. Các nàng lại kiêu ngạo, cũng nhiều nhất là chảo hoa người khác mặt, hoặc là bái bái quần áo hù dọa các nàng, nhưng chưa từng tưởng nháo từng ra mạng người. Kỷ Tinh Ca cũng không hề xem các nàng, xoay người rời đi. Nàng đương nhiên sẽ không thật sự muốn người chết, chẳng qua đối phó loại người này, ngươi không thể so các nàng ác hơn, các nàng là học không được ngoan ngoãn nghe lời. Kỷ Tinh Ca kéo khí phách hăng hái Trình Lâm, lại đứng ở tương viên tiệm cơm cửa. Hôm nay, nàng là bồi Trình Lâm tới tham gia quý thiến cùng Tạ Tử Bình hài tử trăm ngày rượu. Chứ bỏ Trình Hoàng Trình Lâm, Trình Dương cùng Trình Bách đều bị nhốt lại. người ở bên ngoài xem ra, bọn họ là không thể hiểu được mất tích. Hai người đều có gia thất, mất tích mấy ngày đều không thấy bóng người, hai người lao bà liền mang theo hài tử đến trình gia chủ trạch áo, ám chỉ Trình Lâm vì được đến gia chủ chi vị, tàn hại chính mình huynh đệ. Này một phen lời nói tự nhiên là đem lão gia tử khí cái chết khiếp, hắn cũng không khách khí, trực tiếp đem Trình Dương cùng Trình Bách làm sự tình đều run lên ra tới. Kia hai nhà người nguyên bản còn nghĩ hợp nhau tới đại náo một hồi, có thể từ giữa được đến chỗ tốt, nhưng ai biết, chỗ tốt không được đến, nguyên bản chính mình có thể được hưởng hết thệ cũng đều đem bị thu hồi. Một đám người xám xịt đi rồi lúc sau, Trình Lâm đi theo lão gia tử còn có Trình Hoàn cùng nhau vào thư phòng, ba người không biết nói gì đó, chỉ biết ngày hôm sau, lão gia tử liền mang theo Trình Hoàn đi nước ngoài dưỡng thân mình, mà Trình gia đại trạch lão gia tử mang về tới lung tung rối loạn nữ nhân cũng bắt đầu bị đuổi đi ra ngoài. Đám kia nữ nhân nơi nào nguyện ý? Một đám cả ngày khóc nháo, chính là không muốn đi. Lão gia tử đi rồi, công ty sự tình toàn bộ giao cho Trình Lâm trong tay, mà sự tình trong nhà tắc Tử Tiếu Cũng Vân xử lý. Vốn dĩ đêm nay hiến hội nên là từ Trình Lâm mang theo Tiếu Cũng Vân tham dự, bất quá ở biết Kỷ Tình ca có chuyện muốn làm, hơn nữa chủ trạch còn một đống sự tình, nàng liền không có theo tới. Tiếu Cũng Vân cũng không biết như thế nào, dường như cùng Kỷ Tình ca nhất kiến như cố, thường xuyên qua lại liền thành bạn vong niên, hai người thân mật lấy tỉ muội tương xứng, cảm tình hảo đến có đôi khi liền Trình Lâm đều có điểm ghen ghét. Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình ôm hài tử đứng ở cửa, cũng không phải mỗi người đều có thể thấy hài tử một mặt. Rốt cuộc thời tiết lạnh, lại là buổi tối, hài tử thực dễ dàng cảm lạnh. Bất quá đương Trình Lâm cùng Kỷ Tình ca đi lên trước thời điểm, Quý Thiến lại chủ động ôm hài tử đón đi lên, Trình tiên sinh, vị này chính là. Trình Lâm thê tử Tiếu Cũng Vân Quý Thiến là nhận thức, khẳng định không có khả năng là trước mắt cái này nữ hài tử, bởi vậy có điểm nghi hoặc. Này nữ hài tử rốt cuộc là ai? Có thể được Trình Lâm ưu ái, mang nàng tham dự như vậy quan trọng yến hội. Nay cũng không phải là nàng tự thổi, chính mình phụ thân là thị trưởng, trưởng phu là phó thị trưởng, vẫn là thị trưởng đứng đầu người được chọn, có thể tham gia chính mình hài tử trăm ngày rượu, đều là đại quan quý nhân, cấp bậc cũng không phải là giống nhau yến hội có thể so sánh. Đây là ta thê tử tân nhận nghĩa muội, Kỷ Tình ca. Trình Lâm cười ha hả cấp mấy người giới thiệu. Vị này chính là phó thị trưởng Tạ Tử Bình, vị này chính là thị trưởng Thiên Kim, Tạ phó thị trưởng phu nhân, bí thư làm chủ nhiệm Quý Thiến. Kỷ Tình ca khỏe miệng hơi không thể thấy chịu chịu. Nàng cùng Trình Lâm đều biết, Quý Thiến không nhất định coi trọng sự nghiệp, nhưng thực coi trọng thân phận. Nàng tuy rằng ái Tạ Tử Bình, chính là không thấy được thực thích người khác đem Tạ phu nhân danh hào đặt ở chính mình trước vị trước. Bởi vì ở nàng xem ra, Tạ Tử Bình có thể có hôm nay, dựa vào nhưng đều là nàng quý gia. Nói khó nghe điểm, Tạ Tử Bình cùng cái tới cửa con rể cũng đều không có khác biệt. Quả nhiên, Quý Thiên sắc mặt hơi đổi, tươi cười cũng không tự giác thu thu. Nghĩ đến hài tử sau khi sinh, hai người vì hài tử họ khắc khẩu vài lần, liền nhịn không được phiền lòng. Hài tử là nàng sinh, ăn cũng là nàng quý gia cơm, họ quý như thế nào không thành. Chẳng lẽ họ quý liền không phải hắn Tạ Tử Bình loại sao? Lại tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này, nàng cái gọi là bà công công ở nhà không ngừng làm ầm ĩ, làm đến trong nhà đầu trướng khí mù mịt, tức giận đến nàng trở về nhà mẹ đẻ, liền nhịn không được tâm sinh oán giận chi khí. Nhưng hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, nàng một lần nữa đánh lên tinh thần, nhìn về phía Kỷ Tình ca, ánh mắt một ngưng. 096 đây là ta nghĩa muội, canh hai. Kỷ tiểu thư, thật cao hứng nhận thức ngươi. Quý Thiến đem hải tử nhường cho người khác ôm, duỗi tay cùng Kỷ Tình ca bắt tay. Theo lý thuyết, Quý Thiến so Kỷ Tình ca lớn tuổi hơn 20 tuổi, không sai biệt lắm có thể đương nàng mẹ. Nhưng nàng thái độ tốt đẹp, hoàn toàn là ở cùng thế hệ người ta nói lời nói ngữ khí. Chẳng qua kia khẽ nhếch cằm, vẫn là bán đứng nàng. Kỷ Tình ca là Tiếu Cũng Vân nghĩa muội, nàng sẽ cho nàng vài phần mặt mũi, bất quá đâu, loại người này nàng là trướng mắt, nói là nghĩa muội. Nhưng ai biết cùng Trình Lâm có hay không một chân. Nàng Quý Thiến là thị trưởng Thiên Kim, nàng Kỷ Tình ca tính thứ gì? Bất quá là xem ở Trình gia trên mặt đối nàng khách khí vài phần mà thôi. Kỷ Tình ca cũng không thèm để ý, lễ phép tính cùng nàng bắt tay, chợt bung ra, phảng phất hai người chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Trình Lâm lại cùng Quý Thiến nói vài câu, Tạ Tử Bình đứng ở một bên, căn bản liền không có chen vào nói cơ hội. Quý Thiến cũng không thèm để ý hắn cảm thụ, cùng Trình Lâm vừa nói vừa cười, đem chính mình trượng phu lượng ở một bên, làm đến hắn đường đường một cái phó thị trưởng, giống cái đi theo nữ vương phía sau người hầu giống nhau. Kỷ Tinh Ca đánh giá hai người vài lần, chợt thu hồi tầm mắt, an tĩnh đứng ở Trình Lâm bên cạnh, hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Gia phụ đang ở bên trong chờ Trình tiên sinh đâu, ngài bên trong thỉnh. Quý Thiến cùng Trình Lâm liêu xong, lúc này mới làm người lãnh hai người đi vào. Nhìn ra cái gì? Trình Lâm tuy rằng cùng Quý Thiến trò chuyện, khá vậy ở chú ý Kỷ Tinh Ca nhất cử nhất động, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Ngày đó Kỷ Tinh Ca cùng hắn nói xong kia phiên lời nói lúc sau, hắn còn dễ rủa do dự, mà làm hắn hạ quyết tâm, còn lại là nàng cái kia tin nhắn. Theo địa vị củng cố, quý gia dạ tâm đã không chỉ có chỉ là ngồi ổn thị trưởng vị trí, bọn họ muốn càng nhiều. Mà lúc này, trở ngại bọn họ đi tới, còn lại là lúc trước giúp bọn hắn một phen Trình gia. Quý Thường Tùng muốn ở N thị cắm rễ, muốn trở thành N thị một phương thế lực, hắn nhất định đến thoát khỏi Trình gia, cùng bất đồng thế lực kết giao phản giao tình. Hắn Quý Thường Tùng không cam nguyện trở thành Trình gia phụ thuộc, hắn muốn chính là cùng Trình gia bình đẳng vị trí. Hắn cho rằng Trình gia sắp tới nội đấu đến lợi hại, lúc này hắn ở sau lưng làm cái gì sẽ không bị Trình gia người phát hiện. Chờ đến Trình gia phản ứng lại đây thời điểm, hắn Quý Thường Tùng đã không phải bọn họ có khả năng khống chế. Này hết thể thiết tưởng rất tốt đẹp, nếu không có Kỷ Tinh Ca nhúng tay, có lẽ sự tình thật sự sẽ như hắn mong muốn. Đáng tiếc, Kỷ Tinh Ca bởi vì đủ loại nguyên nhân tham dự trong đó, thay đổi sự tình phát triển phương hướng. Hơn nữa, bởi vì hắn chỉ vì cái trước mắt hành vi, bên trên người đã dần dần có điều phát hiện. Lúc này bọn họ bắt đầu ý thức được quý gia đã trở thành N thị một phương thế lực, lại bất động, liền tới không kịp. Lần đó nói chuyện, Trình Lâm chính là đem chính mình trong lòng suy nghĩ đều cùng Lao Gia Tử nói. Lao Gia Tử trầm mặc sau một lúc lâu, mới vui mừng thở dài, cũng đối hắn nói, duy trì hắn sở hữu quyết định. Ngày hôm sau, hắn liền đem chính mình ý tứ phản hồi cho Kỷ Tinh Ca, mà Kỷ Tinh Ca cũng đem cây cảnh thiên cùng quý gia một ít ăn tết hướng hắn để lộ một chút, hai người lập tức ăn nhịp với nhau. Thê cường phu nhược, hai người cảm tình sẽ không giống ngoại giới truyền như vậy kiên cố. Kỷ Tinh Ca trầm ngâm hai hạ, mới mở miệng, từ Tạ Tử Bình bên này vào tay, sẽ tốt một chút. Nam nhân sao, chịu dụ hoặc càng nhiều chút. Quý Thiến lông mày cao gầy, xương gò má phát đạt no đủ thả hàm dưới sông ra, mặt hình phương thuốc cổ truyền chính. Từ tướng mạo đi lên nói, như vậy nữ nhân hiếu thắng tâm rất mạnh, mặc kệ là đối công tác, sinh hoạt cùng với tình cảm phương diện đều thích chiếm cứ chủ đạo địa vị. Các nàng không thích chờ đợi, mà là thích chủ động xuất kích, lấy chính mình cường thế đi công phá cũng chiếm hữu đối phương. Đương nhiên, không từ tướng mạo thượng xem. Đơn tử Quý Thiến hành vi chúng cũng có thể nhìn ra tới nàng là cái dạng này tính cách. Nàng là thị trưởng thiên kim, từ nhỏ nuông chiều từ bé, hiếu thắng tâm lại cường, nơi nào có thể chịu đựng được rõ ràng không bằng chính mình người khác thắng qua chính mình. Đặc biệt là người này, còn đi theo chính mình coi trọng nam nhân có ái mọi quan hệ, nàng càng thêm khó có thể chịu đựng. Nay cũng chính là vì cái gì, nàng muốn như vậy tra tấn Dương Hàm nguyên nhân. Trái lại Tạ Từ Bình, không nói tướng mạo, nhưng từ khí thế thượng liền yếu đi Quý Thiến vài phần, lại luận xuất thân, thấp Quý Thiến không phải một cái cấp bậc. Tuy rằng lúc trước là nàng trước theo đuổi hắn, nhưng như cũ xem như hắn trèo cao. Cứ thế mãi, tự nhiên khí thế lại nhược thượng ba phần, nơi nào là nàng đối thủ. Trình Lâm ho nhẹ một tiếng, có thể đừng đang nói vấn đề này thời điểm xem hắn sao. Ông trời làm chứng, hắn đôi chính mình thê tử chính là trung trinh như một. Hai người vào yến hội thính. Bên trong đã có không ít người ở thấy Trình Lâm tiến đến, tự nhiên là cướp tiến lên khen tạo. Trình Lâm hiện giờ cũng không phải là Trình gia tam thiếu hoặc là Trình bằng điển sản lão tổng đơn giản như vậy, hắn sở đại biểu chính là toàn bộ Trình gia. Ai còn dám không đem hắn để ở trong lòng. Mặc dù là trọng sinh một đời, nếu không có tất yếu, Kỷ Tinh Ca vẫn là không thích giao tế loại đồ vật này, thấy Trình Lâm bị người vây quanh, nàng sờ sờ cái mũi thừa dịp mọi người không chú ý liền phải trốn. Nhưng Trình Lâm một câu, khiến cho nàng trở thành chú mục tiêu điểm. Phần 115. Tới, cho các ngươi giới thiệu hạ, vị này chính là ta tân nhận nghĩa muội, Kỷ Tinh Ca. Vừa rồi vẫn là Tiếu Cũng Vân nghĩa muội, lúc này, lại thành hắn nghĩa muội. Mọi người nhìn từ trên xuống dưới Kỷ Tinh Ca, thấy nàng bất quá là cái 14 tuổi tả hữu thiếu nữ, không khỏi sửng sốt. Có hâm mộ nàng vẫn may, có suy tư nàng có gì bối cảnh, cũng có ánh mắt mịt mờ, hiểu sai đi. Đầu năm nay, muội muội cái này xưng hô cũng bắt đầu không đơn thuần. Kỷ Tinh Ca cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nếu Trình Lâm dẫn ra chính mình, đơn giản thoải mái hào phong đứng, khoe miệng hàm một mặt cười nhạt, tùy ý mọi người đánh giá. Kỷ tiểu thư vừa thấy chính là có linh khí, này cả người khí độ, lệnh nhân vi chi ghé mắt, là nhà ai quý tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới đi. Đối đối, thanh nhã như mỹ ngọc, cao quý tựa mẫu đơn, này khí chất tuyệt hay. Ai nha, Kỷ tiểu thư ở đâu sở học giáo đi học a? Nhà ta nhi tử cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm đại, các ngươi nhất định hợp nhau. Một đám người tệ tiến lên, sôi nổi tắc quá chính mình danh thiếp, sợ lạc hậu cho người khác. Kỷ Tinh Ca có điểm vô ngữ nhìn liếc mắt một cái Trình Lâm, thấy đối phương chỉ chiều chính mình cười, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, chỉ phải bất đắc dĩ chính mình ứng đối. Nàng là không thích giao tế, nhưng đời trước tốt xấu ở công ty lớn đai quá, đi theo lão bản xã giao quá vài lần, điểm này trường hợp vẫn là có thể ứng đối tự nhiên. Hảo hảo, Tinh Ca lần đầu tiên tham gia loại này đến hội, các ngươi quá mức nhiệt tình nói sẽ dọa đến nàng. Trình Lâm cuối cùng đứng ra cho nàng giải vây, giúp nàng cầm ly nước trái cây, hai người lại hàn huyên vài câu sau, hướng tới ít người địa phương đi đến. Đây là quý gia yến hội, tự nhiên không có khả năng chỉ có thương nhân, N thị rất nhiều quan viên cũng ở đây. Bọn họ có bọn họ vòng, mấy người vây ở một chỗ, hoặc cùng thủ trưởng chào hỏi hoặc hưởng thụ cấp dưới khen tạo. Trình Lâm hiện giờ là Trình gia gia chủ, liền tính quan không bằng thường, nhưng quan viên chiến tích toàn dựa thương nhân tới chống đỡ, tự nhiên không thể khinh thường cùng chậm trễ. Thấy Trình Lâm đi tới, một đám người bắt đầu đi lên trước cùng hắn chào hỏi. Trình tiên sinh, đã lâu không thấy. Lúc này, ở tiệm cơm cửa, Quý Thiến đón một đợt khách nhân sau, tựa hồ mới nhận thấy được trên người hắn ý, gom lại trên người áo choàng, quay đầu đối với Tạ Tử Bình hỏi, hài tử đâu? Tạ Tử Bình trên mặt như cũng là nhàn nhạt ôn hòa tươi cười, làm người trước ôm vào đi. Buổi tối lãnh, hài tử chịu không nổi. Nguyên lai ngươi trong lòng còn có hài tử. Quý Thiến thu cười, ngữ khí cường ngạnh, cha mẹ ngươi đâu? Không có tới đi. Hắn xuất thân cũng coi như không tốt nhất, cha mẹ cũng chỉ là cái công xưởng nhỏ công nhân mà thôi. Hắn thi đậu đại học năm ấy, nhà xưởng hiệu quả và lợi ích không hảo đóng cửa. Hai người song song nghỉ việc, liền dựa vào ra ngoài bảy quán tránh điểm tiền cung hắn đọc sách. Nếu không phải sau lại hắn thi đậu nhân viên công vụ, lại ở cưới Quý Thiến lúc sau bình bộ thanh vân, trong nhà đầu hiện tại là cái gì trạng huống còn nói không chừng đâu. Nhà hắn điều kiện không tốt, Quý Thiến cũng là biết đến. Lúc trước hắn có tâm làm nàng giúp đỡ một chút, nhưng nàng bởi vì chính mình mẫu thân trong lúc vô ý một câu, ghi hận đã lâu, chính là không chịu hỗ trợ. Sau lại hai người kết hôn lúc sau liền chính mình mua phòng ở bên ngoài trụ, to như vậy phòng ở chỉ có bọn họ hai người. Hắn đưa ra cha mẹ tuổi lớn tưởng tiếp bọn họ đến chính mình bên người hảo chiếu cố, nhưng nàng lại không chịu, hai người vì thế đại xảo một trận, sau lại vẫn là hắn trước chịu thua, hai người mới hòa hảo. Chỉ là tiếp cha mẹ chuyện như vậy, không còn có nói ra quá. Lần này cha mẹ có thể tới theo chân bọn họ cùng nhau tiểu trụ, là bởi vì nàng sinh hài từ lúc sau vội vã công tác, không ngồi xong ở cữ, rơi xuống một đống tật xấu. Hai người công tác vội, lúc này mới làm cho bọn họ lại đây hỗ trợ mang hạ hài tử. Đương nhiên, Quý Thiến nguyên bản là tưởng thỉnh cái bảo mẫu, nhưng hắn lúc này khó được kiên trì, dùng mình một vòng sau, nàng mới miễn cưỡng đồng ý. Lúc này hài tử trăng tròn rượu, nàng nói cái gì cũng không cho hắn cha mẹ tới tham gia, nói là ném nàng thị trưởng thiên kim mặt. Giấu đi trong lòng phập phồng, Tạ Tử Bình sắc mặt như cũ, không hề răng. Ngươi cũng chỉ biết không nói chuyện, không nói lời nào. Quý Thiến hỏa khí cọ liền thoán lên đây, nếu không phải cố kỵ tùy thời có người xuất nhập, chỉ sợ nàng lại muốn xoa eo cùng hắn lý luận, thật là cái vô dụng phế vật, miệng như vậy buồn. Ta lúc trước thật là mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi cái này phế vật. Muốn không có chúng ta quý gia, ngươi tính thứ gì? Tạ Tử Bình môi giật giật, hơi hơi gục đầu xuống, thấy không rõ hắn đáy mắt thần sắc. Mỗi lần đều là cái dạng này, ta thật là chịu đủ ngươi. Cũng chịu đủ các ngươi một nhà. Quý Thiên tức giận phía trên, hận không thể đi lên cho hắn hai bàn tay, chỉ là nghĩ nghĩ, lại áp xuống hỏa khí, hài tử họ Quý, cứ như vậy quyết định. Phải biết rằng, ngươi hôm nay hết thể đều là quý gia cấp. Cho ngươi, chúng ta đồng dạng có thể thu hồi. Đây là muốn uy hiếp hắn. Như vậy tàn nhẫn lời nói Tạ Tử Bình sớm đã nghe xong vô số lần, trên mặt một mảnh chết lặng, đã biết. Thấy hắn thờ ơ bộ dáng, Quý Thiến lại là hảo một đốn hỏa khí. Chỉ là nơi này rốt cuộc không phải nói chuyện địa phương, rất xa lại có người chiều bọn họ đi tới, nàng chỉ phải một lần nữa lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười, chờ nghênh đón khách nhân. Tạ Tử Bình đứng ở nàng bên cạnh, như cũ là ôn tồn lễ độ bộ dáng. Tựa hồ mới vừa rồi sở hữu khắc khẩu, đều chỉ là một hồi ảo giác. Chỉ là rũ ở bên người tay chặt chẽ nắm thành quyền, gân xanh nổi lên. Tiệm cơm ngoại vợ chồng hai người cãi nhau, tiến hội trong phòng, Kỷ Tinh ca diện than. Tùy ý mọi người giống vây xem con khỉ giống nhau vây quanh nàng, không ngừng nói một ít dễ nghe lời nói, liền kém không khen nàng mạo so thường Nga. Nguyên lai mọi người chụp khởi mông ngựa tới, lời nói đều không sai biệt lắm. Thật vất vả đám người mới tản ra đi, Kỷ Tinh ca mất tự nhiên giật nhẹ khoe miệng, nàng thật sự mau cười đến mặt bộ cứng đờ. Thói quen liền hảo. Trình Lâm an ủi nàng. Kỷ Tinh ca còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được một người hô, Tinh ca. Thanh âm này nàng rất quen thuộc, có điểm kinh ngạc vọng qua đi, hiệu trưởng. Quý gia yến hội, theo lý thuyết tới thẩm thần là không có tư cách tham gia, không nghĩ bọn họ thế nhưng ở chỗ này đụng phải. Khu, ta là đi theo tà phu nhân tới. Thẩm thần biết Kỷ Tinh ca ở kinh ngạc cái gì, có điểm ngượng ngùng giải thích nói, ta mẹ vợ cùng thị trưởng phu nhân là bạn tốt. Hắn tuy rằng là thanh thành trung học hiệu trưởng, nhưng ở quý thường tùng trước mặt căn bản không đủ xem. Loại này hạn định nhân số yến hội, ấn lẽ thường hắn thật đúng là không thể nào lại ở chỗ này. Này quan hệ, Kỷ Tinh ca, liền thấy bối lãnh ngọc chậm rãi mà đến. Năm tháng tựa hồ là quên mất nữ nhân này, cũng không có ở trên mặt nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Bóng loang trắng nón làn da, tú khí ngũ quan, không phải diễm tục vũ mị, mà là thanh nhã ưu hương, như ngọc giống nhau cho người ta một loại an bình cảm giác. Đêm nay nàng xuyên một thân sứ thanh hoa sơn sám, dưới chân là một đôi màu trắng giày cao gót, sấn ra nàng thức tha dáng người. Nàng đem đầu tóc vắn lên, mang một đôi màu xanh nhạt mặt trang sức hoa thai, như giang nam vùng sông nước đi ra nữ tử, thanh nhã nhu hòa, có độc đáo ý nhị. Không phải lần đầu tiên thấy bối lãnh ngọc, nhưng Kỷ Tinh ca vẫn là giật mình, mới hồi phục tinh thần lại. Thẩm phu nhân. Phần 116. Bối lãnh ngọc bất mãn giận Kỷ Tinh ca liếc mắt một cái, mắt mang bất mãn, Tinh ca, không phải làm ngươi kêu tỷ của ta sao? Kêu phu nhân nhiều xa lạ a. Lần trước Kỷ Tinh ca đến Hạ gia cùng Hạ Thiên vợ chồng cùng với Thẩm Thần vợ chồng cùng nhau ăn cái cơm, bối lãnh ngọc đối Kỷ Tinh ca đó là lại thích lại sùng bái, lập tức liền phải nàng đổi giọng gọi tỷ tỷ, bởi vì phu nhân quá xa lạ, a di lại có vẻ nàng thực lão. Cho dù thời trẻ quá đến không dễ dàng, nhưng thẩm thần yêu thương thế tử, không bỏ được làm nàng chịu khổ. Không có thao sự tâm, cũng không có phiền não, người tự nhiên sẽ không lao đến mau. Hai người chạm cùng nhau, đích xác có thể xưng là tỷ muội. Khu, ngọc tỷ. Kỷ Tinh ca không lay chuyển được nàng, chỉ phải hô một tiếng. Bối lãnh ngọc tin phong thủy, ngày đó mới vừa cơm nước xong, nàng liền gấp không chờ nổi hướng Kỷ Tinh ca hỏi phong thủy sự tình. Vô luận là tướng mạo hoặc là đoán chữ hoặc là xem phòng phong thủy, Kỷ Tinh ca đều nói được đạo lý rõ ràng. Nhưng mà này cũng không phải trọng điểm là nàng hỏi đồ vật nàng toàn bộ đều chắc ra tới. Lúc này, vốn là đã tin tưởng nàng là danh đạo hạnh cao thâm phong thủy sư bối lãnh ngọc lập tức trở thành nàng trung thực người ủng hộ. Kỷ Tinh ca cấp Trình Lâm cùng Thẩm Thần vợ chồng cho nhau giới thiệu một chút. Thẩm Thần là nhận được Trình Lâm. Hắn không thể tưởng được Kỷ Tinh ca thế nhưng sẽ nhận thức Trình Lâm, hơn nữa hai người quan hệ thoạt nhìn không bình thường, trong lòng lắp bắp kinh hãi. Đương nhiên, hắn không có âm u nghĩ hai người chi gian có phải hay không có cái gì xấu xa quan hệ, mà là càng thêm khẳng định chính mình phía trước ý tưởng. Tinh ca, về sau nhất định nhiều đất dụng võ. Tinh ca, ta có chuyện này tưởng làm ơn ngươi. Bối lãnh ngọc lặng lẽ đem Kỷ Tinh ca kéo đến một bên, nhỏ giọng nói. Là cái dạng này, vừa rồi ta ở cùng quý phu nhân nói chuyện phiếm, nàng nói gần nhất nhà bọn họ không phải thực Thái Bình. Khu, tuy rằng nói thị trưởng phu nhân thân phận đặc thù điểm. Nàng cùng ta giống nhau, tin cái này. Nghe ta nói về chuyện của ngươi lúc sau, liền muốn cho ngươi cho nàng nhìn xem. Liền tùy tiện ngầm nhìn một cái. Cái kia, nàng cùng ta mẫu thân là bạn tốt, ta cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Bất quá. Ngươi nếu là không có không cũng không có quan hệ, ta chờ Hạ Huyền chuyển từ chối liền hảo. thị trưởng phu nhân. Nghe vậy, Kỷ Tinh Ca nhẹ nhàng, cười. 098 bí mật thủ không được. Canh 2. Thị trưởng phu nhân Bắc Hàm xuất thân thư hương thế gia, không có thị trưởng phu nhân cái giá, tính cách dịu dàng, thoạt nhìn nhưng thật ra cái hảo ở chung. Bối lãnh đai ngọc Kỷ Tinh Ca đi qua đi thời điểm, nàng mới vừa chiêu đãi xong một đám khách nhân. Hàm gì, đây là ta cùng ngươi nói Kỷ Tinh Ca. Quý phu nhân. Bác Hàm phía trước đã nghe bối lãnh ngọc nói, đối phương là cái cao trung sinh, nhưng không nghĩ tới, chân nhân so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn điểm nhỏ. Nàng đối với Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bối lãnh ngọc. Như vậy tiểu, bản lĩnh thật sự có như vậy đại. Bối lãnh ngọc liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng đang lo lắng cái gì, cười cười, hàm gì, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Tinh Ca muội tử bản lĩnh nhưng lớn đâu, nếu là thật vô dụng, đến lúc đó ngươi tìm ta tính sổ. Đây là tự cấp Kỷ Tinh Ca cam đoan. Cũng không trách Bắc Hàm không tin, thật sự là trong khoảng thời gian này nàng đã trộm tìm rất nhiều người tới nhìn, ngay từ đầu những người đó đều thổi chính mình như thế nào lợi hại, nhưng kết quả đâu? Còn không phải một cái cũng chưa dùng. Như vậy tiểu nhân nữ hải tử liền hiểu phong thủy. Tuy rằng có bối lãnh ngọc bảo đảm, nhưng nàng vẫn là cầm hoài nghi thái độ. Quý phu nhân, ngài có phải hay không trong khoảng thời gian này tới nay, hàng đêm ác mộng, tay chân lạnh băng, cả người vô lực. Ngài đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ lại nói không có bất luận vấn đề gì, ta nói nhưng đối. Bác Hàm ngẩn ra một chút, gật đầu. Ngài thỉnh quá đạo sĩ thỉnh quá phong thủy đại sư. Cũng cầu quá bùa bình an, nhưng đều không làm nên chuyện gì, có khi tình huống ngược lại càng thêm nghiêm trọng, ta nói nhưng đối. Bác Hàm gật đầu. Sáng nay ngài rời giường, ngực khó chịu, trước mắt đột nhiên tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, ta nói nhưng đối. Đến tận đây, Kỷ Tinh Ca đơn giản tam câu nói, hoàn toàn làm Bác Hàm tin phục. Thỉnh thầy bói chờ có thể nói là người khác để lộ tiếng gió, nhưng vì không cho người trong nhà lo lắng. Nàng thân thể của mình trạng huống là không đối bất luận cái gì một người nói. Hơn nữa, sáng nay phát sinh ở chính mình trên người sự tình, nàng thế nhưng cũng có thể nói được một tia không kém. Này nữ hài tử, thật sự có điểm bản lĩnh. Hàm gì, ta đều nói sẽ không lừa gạt ngươi. Ta này không phải bị những cái đó kẻ lừa đảo cấp làm đến sợ sao. Bác Hàm cười mắng một câu, Tinh Ca nha đầu, chờ thêm mấy ngày rỗi rảnh, ta lại liên hệ ngươi, có thể chứ. Có thể quý phu nhân. Hôm nay là nàng cháu ngoại trăm ngày rượu, nàng vội đến xoay quanh, cùng Kỷ Tinh Ca nói chuyện này vài phút thời gian vẫn là từ nghỉ ngơi thời gian rút ra. Ba người lại tùy tiện nói hai câu, liền có người lại đây thỉnh Bắc Hàm, nói là yến hội lập tức muốn bắt đầu rồi. Kỷ Tinh Ca cùng bối lãnh ngọc tìm được Trình Lâm cùng Thẩm Thần, hai người còn đang nói cười vui vẻ, cũng không biết nói cái gì có thể nói lâu như vậy. Bối lãnh ngọc cùng Thẩm Thần xem như Bắc Hàm bên này thân thích, ngồi vị trí tương đối dựa trước, mà Chính Lâm, bởi vì thân phận đặc thù, tự nhiên cũng ngồi ở phía trước. Mà khách sạn ngoại Quý Thiến cùng Tạ Từ Bình, cũng nên vào cuối cùng một đám khách nhân, hai người mới vừa xoay người, muốn bảo môn. Làm sao vậy? Tạ Từ Bình thấy nàng dừng lại bước chân, thần sắc có chút không đúng, kỳ quái hỏi một câu, mệt mỏi vẫn là không thoải mái. Hai người chạm cửa có thể có hai cái giờ. Quý Thiến như vậy thiên kim đại tiểu thư, nơi nào đã đứng lâu như vậy? Tuy rằng có thể ngẫu nhiên ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng nàng sắp tới thân thể không tốt, so bình thường muốn mệt là bình thường. Có điểm đau đầu. Quý Thiến méo méo giữa mày, mặt kéo xuống dưới, tựa hồ rất thống khổ. Ngươi đi vào trước, ta ở bên ngoài chấm rãi. Tạ Tử Bình nơi nào chịu? Lập tức muốn đỡ nàng đi phòng nghỉ, ngược lại bị nàng trách cứ một đốn, ta nói ta tưởng một người lặng lặng. Ngươi có thể hay không không cần phiền. Yến hội lập tức liền bắt đầu, ngươi đi theo ta ở chỗ này giống cái gì? Đi vào cùng đạt đỉ của ta mò mì nói một tiếng, ta không thoải mái, một người chờ lát nữa. Hôm nay trăm ngày rượu, bất quá là cái ngụy trang mà thôi. Chân chính mục đích, vẫn là mở tiệc chiêu đãi các giới xã hội nhân vật nổi tiếng, sau đó lại lần nữa đem Tạ Tử Bình đẩy ra, cũng coi như là vì hắn cạnh tranh thị trường chi vị làm trải chăn. Tạ Tử Bình không duyên cớ vô cớ bị nàng mắng, sắc mặt ẩn ẩn có điểm khó coi. Nhưng hắn như cũ không phát hỏa, chỉ nói vài câu quan tâm nói liền đi vào. Xem hắn đi vào, Quý Thiến mặt tức khắc trầm vài phần, buông tay, nhìn liếc mắt một cái khách sạn cửa không ai, đi nhanh vài bước, thân mình một quải quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Ngươi tới làm cái gì? ta không phải nói không có trọng đại sự tình không cần tìm ta sao? Ở nàng muốn tiến khách sạn kia một khắc, nàng ở khách sạn cửa thấy một cái không nên xuất hiện ám hiệu. Đây là nàng cùng Quách Lỵ Chi ra nước định, có cái này ám hiệu, đại biểu cho đối phương định ngày hẹn. Cho nên nàng giả ý đau đầu muốn chính mình một người lặng lặng, chính là vì tới gặp nàng. Ngươi sợ cái gì? Tất cả mọi người cho rằng chúng ta cao trung tốt nghiệp lúc sau liền rốt cuộc không liên hệ. Quách Lỵ đem chính mình bọc đến kín mít, liền mũ cùng khẩu trang đều mang lên, sợ người khác nhận ra nàng tới, ta tìm ngươi, tự nhiên là có chuyện. Từ Kỷ Tinh Ca đến thăm quá nàng lúc sau, chính mình ác mộng càng ngày càng nghiêm trọng đến chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ở trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh, nhưng vừa mở mắt, nàng thế nhưng cái gì đều không nhớ rõ. Như vậy trạng huống sắp đem nàng bức điên rồi. Chỉ cần tưởng tượng đến tham dự kia chuyện người chỉ có chính mình một người chịu đủ tra tấn, nàng liền cảm thấy không cam lòng không công bằng. Liên ở nàng nghĩ muốn như thế nào liên hệ Quý Thiến thời điểm, có thiên nàng cửa đột nhiên có người tắc một chương báo chí tiến vào, phía trên là về thị trưởng cháu ngoại trăm ngày rượu trên diện rộng đưa tin. Nàng biết này báo chí không có khả năng là người khác vô tình nhét vào tới cấp nàng xem, khẳng định là có người ở tính kế cái gì. Nhưng biết rõ là cái bấy dập, nàng lại không thể không nhảy vào đi. Nguyên nhân vô hắn, nàng đã sắp bị như vậy khốn cảnh tra tấn đến người không giống người. Quý Thiến là thị trưởng thiên kim, nàng nhất định có biện pháp cứu chính mình. Còn nữa nói, năm đó sự tình nàng chính là chủ mưu, vốn dĩ bị tra tấn hẳn là nàng. Dựa vào cái gì nàng có thể ngăn nắp Lượng Lệ xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính mình lại chỉ có thể cùng chỉ lao thử giống nhau tránh ở hắc ám trong phòng. Này bản thân liền không công bằng. Phần 117. Nếu thật sự muốn chết, nàng cũng nhất định phải kéo cái đệm lưng. Ngươi không phải hảo hảo làm cho ngươi láo sư sao? Có thể có chuyện gì? Quý Thiến thần sắc không vui. Lúc trước Quách Lỵ khăng khăng phải về Thanh Thành đương láo sư thời điểm nàng là phản đối. Thanh Thành trong lòng nàng chính là cái cấm kỵ, không cho phép người khác nhắc tới. Nhưng Quách Lỵ cũng không biết đánh cái gì tâm tư, chính là muốn chính mình lợi dụng trong tay nhân mạch đem nàng xếp vào đi vào. Vì thế, các nàng thiếu chút nữa sẽ rách ra mặt. Khi đó nàng thậm chí sát tâm khởi, muốn giết Quách Lỵ, như vậy biết cái kia bí mật người liền càng ít, nàng liền càng an toàn. Quách Lỵ cũng biết nàng tâm tư, lập tức nói nàng trong tay nắm có nàng nhược điểm, nếu là nàng xảy ra chuyện, cái kia bí mật liền sẽ thông báo thiên hạ. Không có biện pháp, nàng chỉ phải thỏa hiệp. Bất quá hai người chính là ước định hảo, trừ phi đề cập đến kia sự kiện, hoặc là gặp phải sinh tử uy hiếp, mới có thể liên hệ đối phương. Cái kia bí mật, thủ không được. Quách Lỵ đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Quý Thiến, bên trong là nàng chưa bao giờ gặp qua sợ hãi, chúng ta muốn xong rồi. 099 tiếp thu khiêu chiến. Canh 1. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, Quý Thiến nhịn không được mí mắt run lên, vừa muốn răn dậy, lại bị nàng tiếp theo câu nói cấp chấn đến lui về phía sau vài bước, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Không có khả năng. Nàng chống tường, nuốt nuốt nước miếng, phản bác nói, cái kia bí mật chỉ có chúng ta vài người biết. Người khác sao có thể? Có phải hay không ngươi tiết lộ đi ra ngoài? Như thế nào sẽ đâu? Cái kia bí mật chỉ có lúc ấy ở đây mấy người biết. Mọi người đều tham dự đi vào, nếu là sự tình bại lộ, các nàng một đám đều chạy không thoát, cho nên hẳn là không có người sẽ tự tìm tử lộ ra bên ngoài nói mới đúng. Nàng hiện giờ nhật tử quá đến hảo hảo, như thế nào có thể cho phép kia chuyện lại bị người bắt được tới hủy nàng thanh danh, cướp đi nàng hết thảy? Không, không được, tuyệt đối không được. Ai muốn phá hư nàng hiện giờ sở có được hết thảy, ai chết? Không phải ta. Ta sao có thể sẽ đem chuyện như vậy nói ra đi? Kia có thể là ai? Quý Thiến âm trầm một khuôn mặt, thần sắc không ngừng biến ảo. Chẳng lẽ, là lúc trước Dương gia người lại đã tìm tới cửa? Lúc trước Dương gia người nhất cử nhất động nàng đều chú ý, sau lại Dương gia vợ chồng ly hôn, chuyện này đã trần ai lạc định, nàng liền không có chú ý, chẳng lẽ thật là bọn họ chưa từ bỏ ý định, lại nghĩ đến náo sự. Được rồi, chuyện này ta đã biết, ta sẽ xử lý tốt. Quý Thiến vây vây tay, liền phải đi ra ngoài, nàng không có khả năng ở chỗ này đãi lâu lắm, bằng không chờ nhà tiếp theo người tìm không thấy nàng, đến rối loạn, ngươi trở về đi. Không có việc gì đừng tới tìm ta. Nàng là nhất thời luống cuống đầu trận tuyến. Nàng là ai? Nàng là thị trưởng thiên kim, chính mình bản thân chính là thị bí thư làm chủ nhiệm, chính mình trượng phu vẫn là phó thị trưởng. Như vậy bối cảnh, có ai dám đắc tội nàng? Liền tính Dương gia người tới nháo sự thì thế nào? Không có chứng cứ chứng minh nàng là hại chết Dương Hàm hung thủ. Nàng hoàn toàn có thể lên án Dương gia người bôi nhọ nàng. Nàng đã không phải năm đó cái kia cao trung sinh, hiện giờ nàng, liền tính không dựa vào quý gia, cũng có thể một mình đảm đương một phía. Ta không thể trở về. Quách Lị cuống quýt giữ chặt nàng, thanh âm run rẩy, ta không thể trở về. Đã có người bắt đầu theo dõi ta. Ngươi đến cho ta tìm cái trụ địa phương, ta không cần lại đi trở về. Nơi đó đã không an toàn, nàng mới không cần trở về. Ngươi không quay về, là ngại người khác còn không có tìm được chúng ta nhược điểm có phải hay không? Quý Thiến một phen đẩy ra Quách Lị, xoa xoa bị nàng chảo đau cánh tay, ngươi cho ta trở về, thanh thản ổn định làm cho ngươi lão sư, liền cùng cái giống như người không có việc gì, hiểu. Đừng tổ tiên ra không tìm tới môn, chính ngươi liền trước rối loạn đầu trận tuyến. Quả thật là thượng không được mặt bàn, gặp được một chút sự tình liền hoảng loạn. Đọc sách thời điểm là như thế này, công tác nhiều năm như vậy vẫn là như vậy. Lúc trước nếu không phải không có người khác, nàng có thể tìm tới nàng. Nhưng hiện tại không phải so đo này đó sự tình, việc cấp bách, muốn trước hảo hảo ngẫm lại muốn như thế nào ứng đối Dương gia người tìm tới môn tới. Dương Hàm vừa mới chết thời điểm, cũng không phải không có người hoài nghi các nàng một đám người, nhưng nghề hà không có chứng cứ. Sau lại đối chính mình bất lợi lời đồn đãi đều bị đặt đi đè ép đi xuống, mới không có người còn dám đem sự tình hướng trên người nàng xả. Đã có người đã tìm tới cửa. Quách Lị bị nàng đẩy ra, phía sau lưng đụng vào trên tường, nhưng nàng tựa hồ không cảm thấy đau, cổ quái cười, đã có người tìm tới môn. Ai? Kỳ Tinh ca. Quách Lị nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại ngẫm lại, từ khi nàng đã tới một lần lúc sau, chính mình liền không đến sống yên ổn quá. Kỳ Tinh ca. Quý Thiên sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là nàng. Ngươi nhận thức nàng. Nàng thật sự cùng ngươi đã gặp mặt. Quách Lị cũng sửng sốt. Nàng phía trước còn tưởng rằng Kỷ Tinh ca lời nói đều là lừa nàng, không nghĩ tới hai người thật đúng là đã gặp mặt, nàng nói nàng hướng ngươi nhắc tới quá ta, còn có Lư Tịnh, nàng cũng gặp qua. Nàng lời nói còn không có xong, Quý Thiến kia lạnh như băng tầm mắt liền đầu lại đây, nàng khi nào cùng ta nhắc tới quá ngươi? Sao lại thế này, Kỷ Tinh ca không phải Tiếu cũng Vân Nghĩa muội sao? Như thế nào lại cùng Quách Lị cùng kia sự kiện nhắc lên quan hệ? Hai người một đôi chất. Quách Lị liền biết Kỷ Tinh ca thật là ở nói dối. Nhưng nàng vì cái gì muốn nói dối? Nàng nhắc tới Quý Thiến cùng Lư Tịnh dụng ý lại là cái gì? Chẳng lẽ sau lưng dở trò quỷ người, chính là nàng? Nàng mục đích là cái gì? Quách Lị trầm mặc trong chốc lát, đem Kỷ Tinh ca ngày đó lời nói thuật lại cấp Quý Thiến nghe. Ngươi là nói, nàng là ngươi học sinh, ngày đó nói là đi xem ngươi, kết quả lại nói một đống không thể hiểu được nói. Quý Thiến rất muốn cười to vài tiếng, nhưng nàng căn bản cười không nổi. Thủ như vậy nhiều năm bí mật, lại bị một cái cao trung sinh cấp phát hiện, ông trời là ở cùng nàng nói dẫn sao. Kỳ Tinh ca phải không? Nghĩ hai người gặp mặt khi nàng kêu ý vị thâm trường tươi cười, Quý Thiến ban đầu còn không rõ, hiện giờ hết thể hiểu rõ. Nghĩ đến kế tiếp trong nhà tính toán, Quý Thiến lạnh lạnh cười. Hành, một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài liền dám cùng chính mình khiêu chiến. Nàng nếu là không tiếp được, còn có vẻ nàng sợ nàng dường như. Qua không bao lâu, nàng liền sẽ biết, đắc tội nàng Quý Thiến người đều sẽ không có kết cục tốt, chẳng sợ có Trình gia ở sau lưng chống lưng. Ngươi đi về trước, ngày mai ta sẽ làm người đem chìa khóa cho ngươi. Đã biết đối thủ, lại quyết định chủ ý lúc sau, Quý Thiến cũng không để ý tới Quách Lị thần kinh hề hề bộ dáng. Ta nói rồi, sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Tốt nhất là như vậy. Biết Quý Thiến sẽ không nhả ra, Quách Lị phát ngoan, ngươi cũng đừng quên, ngươi còn có nhược điểm ở ta trên tay. Nếu là ta xảy ra chuyện, ngươi cái thứ nhất chạy không thoát. Nàng nếu là không nhắc nhở điểm, Quý Thiến nhất định sẽ đối chính mình xuống tay. Nhiều năm như vậy, nàng quá rõ ràng nàng tính tình. Dương Hàm vốn là cùng Tạ Tử Bình thanh mai trúc mã, nhưng Quý Thiến là có thể bởi vì ghen ghét Dương Hàm đoạt đi rồi nàng nổi bật thả coi trọng nam nhân thích chính là Dương Hàm không phải nàng. Liền trí Dương Hàm vào chỗ chết. Chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần uy hiếp nàng, nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ chính mình. Chính là, nàng cũng không phải cái dễ đối phó. Nàng trong tay nhưng có lệnh Quý Thiến kiêng kỵ đồ vật. Quý Thiến mới vừa đi hồi khách sạn, vừa lúc gặp phải ra tới tìm nàng người. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua đen như mực ngõ nhỏ, lộ ra cái quỷ quệt vạn phần tươi cười, chợt khẽ nhếch cằm, bày ra thị trưởng thiên kim cái giá, đi vào. Yến hội đại sảnh, Quý Thường Tùng đã nói xong lời nói, hiện tại ở bên trên phát biểu cảm nghĩ chính là Tạ Tử Bình. Mọi người lực chú ý đều ở Tạ Tử Bình trên người, Kỷ Tinh Ca lại móc ra di động, nhàm chán chơi tiếp. Tiểu sư thúc, gần nhất rất bận. Nàng đã rất nhiều thiên không có thấy hắn, theo Lục Cơ nói hắn là ra nhiệm vụ đi. Nàng phát này tin nhắn cũng không trông cậy vào hắn có thể hồi, phát xong lúc sau liền đem điện thoại nhét trở lại túi. Lúc này, trên đài diễn thuyết còn ở tiếp tục, lại có người lặng lẽ đi tới, ở bên người nàng không vị ngồi xuống. Người rốt cuộc có mục đích gì? Quý Thiến. Kỷ Tinh Ca mỉm cười, chút nào không ngoài ý muốn nàng sẽ tìm tới chính mình. Ở nàng xuất hiện ở Quách Lị trước mặt, đối nàng nói ra kia phiên lời nói thời điểm, nàng liền biết, Quách Lị nhất định sẽ tìm tới nàng sau đó đem chính mình lời nói chuyển đạt cho nàng. Nàng không sợ rút dây động rừng, liền sợ Quý Thiến này mỹ nhân xả không cùng nàng đối thượng. Phần 118. Tạ phu nhân cảm thấy, ta có cái gì mục đích đâu. Kỷ Tinh Ca nghiêng đầu, tươi cười vô hại. Mặc dù không có người chú ý tới hai người nói chuyện với nhau, Quý Thiến lại vẫn là đệ thấp thanh âm, ngươi muốn quyền, vẫn là đòi tiền. Một người biết được người khác bí mật không hướng ngoại nói lại nói cho người kia, nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Quách Lị nói Kỷ Tinh Ca là đến từ nông thôn, Quý Thiến lập tức liền cảm thấy chính mình biết nàng yêu cầu cái gì. Loại này tiểu nhân, vì không ngoài kia hai dạng. Kỷ Tinh Ca chống cằm, không chút để ý cười cười, cũng không biết là bởi vì nghe được Quý Thiến nói cảm thấy vui sướng vẫn là cảm thấy thực buồn cười. Quyền. Tiền. Xin lỗi, ta giống như không quá yêu cầu. Này hai dạng đồ vật, nàng nếu muốn, nhất định sẽ bằng vào thực lực của chính mình đi tranh thủ, sao có thể sẽ lấy như vậy phương pháp tới đạt được. Quý Thiến trung quy là quá coi thường chính mình. Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Quý Thiên có điểm nghiến răng nghiến lợi. Nàng ghét nhất Kỷ Tinh Ca loại người này, luôn không ngừng đánh thái cực, chính mình lại một chút cũng không biết nàng rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Ân, nếu ta nói, ta muốn một người đâu? Quý Thiên tâm trầm xuống, ai? Đương nhiên là ngươi nha. Kỷ Tinh Ca lười nhác thu hồi tay, thành khẩn nói, ta muốn ngươi mệnh. Quý Thiên ba đứng lên, bởi vì quá mức khiếp sợ cùng sợ hãi, động tác quá lớn. Đụng phải trên bàn cái ly. Bang một tiếng thanh thúy pha lê rơi xuống đất thanh âm, mảnh nhỏ khắp nơi nổ tung tới, thiếu chút nữa lại bắn đến nàng chân. Nguyên bản đại sảnh cũng chỉ nghe thấy Tạ Tử Bình nói chuyện thanh, đột nhiên có khác thanh âm vang lên, tự nhiên khiến cho mọi người lực chú ý. Ngượng ngùng. Quý Thiến ở trong nháy mắt kêu biến thành cái không có việc gì người dạng, cùng chung quanh người kỳ lấy xin lỗi. Đại gia vừa thấy là Quý Thiến, cũng ngượng ngùng trách cứ, lập tức lại quay đầu. Một lần nữa nhìn về phía trên đài Tạ Tử Bình. Không ai chú ý lúc sau, Quý Thiên sắc mặt lại đen vài phần, vừa muốn nói chuyện, Kỷ Tinh Ca cũng đã không để ý tới nàng, đi theo Trình Lâm nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Quý Thiên sắc mặt mới biến, xem nàng sau một lúc lâu, cuối cùng chỉ phải oán hận hừ một tiếng rời đi. Ngươi nói chuyện cũng thật kích thích người. Mặt ngoài Trình Lâm là đang nghe Tạ Tử Bình nói chuyện, trên thực tế lại ở chú ý Kỷ Tinh Ca bên này động tĩnh. Nàng câu kia muốn ngươi mệnh thực sự đem hắn cũng hoảng sợ, ngươi sẽ không sợ nàng tiên hạ thủ vi cường. Ta không sợ nàng xuống tay, liền sợ nàng không hạ thủ. Kỷ Tinh Ca không thèm để ý, Vân Đạm Phong khinh nói, kỳ thật nàng cùng Trình Tam Thiếu rất giống, đều có thể nhẫn, bất quá nàng so Trình Tam Thiếu muốn ác hơn nhiều cũng lớn mật nhiều. Lúc trước nếu là này hai người ở bên nhau, a, Trình Dương có thể lấy một bộ hoa hoa công tử diện mạo kỳ người. Một diễn chính là vài thập niên, thật là thực có thể nhẫn. Mà Quý Thiến nhẫn bất động, nàng mặt ngoài bất động thanh sắc, sau lưng lại dám ra tay tàn nhẫn. Nàng tàn nhẫn cùng thủ đoạn đều phải cao hơn Trình Dương không ít. Lúc trước này hai người nếu là ở bên nhau, phỏng chừng mười mấy năm tiền đổ ra chính là bọn họ hai người. Trình Lâm lập tức liền lĩnh ngộ nàng ý tứ trong lời nói. Lắc đầu, hắn bỏ qua một bên cái này để tài tiếp tục nói, như vậy rút dây động rừng. Ngươi tính toán làm cái gì? Tinh Ca lại như thế nào lợi hại cũng chỉ là một cái 14 tuổi thiếu nữ, nhưng hắn này sống vài thập niên người lăng là đoán không ra nàng bản tính, cũng thật là tuyệt. Không tính toán làm cái gì? Kỷ Tinh Ca trả lời lại ra ngoài Trình Lâm ngoài ý muốn, chỉ là muốn cho nàng ở kế tiếp nhật tử quá đến không yên phận mà thôi. Nàng đau xót khổ, cây cảnh thiên liền sẽ vui vẻ. Cây cảnh thiên một vui vẻ đâu, ta nơi này liền không cần ai hắn mắng. Trình Lâm ý cười cứng đờ, như vậy thật sự hảo sao. Ha ha, chỉ đùa một chút. Kỳ Tinh Ca phụt một tiếng cười ra tới, bất quá làm nàng không yên phận là thật sự. Tiếp được thật dài một đoạn thời gian, có nàng vội đâu. Nhìn nàng đáy mắt kia mặt không có hảo ý, Trình Lâm trong lòng nhịn không được run rẩy. Quả nhiên, về sau đắc tội ai cũng không thể đắc tội trước mắt người này. 3 ngày sau, Kỳ Tinh Ca nhận được Bắc Hàm điện thoại, trưa hôm đó, nàng ngồi trên Bắc Hàm làm người tới đón nàng xe. Quý Thường Tùng cùng Bắc Hàm hai người ở tại chính phủ đại viện, nơi này không phải tùy tiện cái gì người ngoài có thể tiến vào, muốn vào đi nói cũng đến trải qua một phen kiểm tra cùng đăng ký. Bất quá cũng may Kỳ Tinh Ca ngồi chính là quý gia xe, lại có Bắc Hàm tự mình gọi điện thoại tới rồi phòng bảo vệ, cho nên bảo vệ cửa chỉ là đơn giản kiểm tra lúc sau liền thả hành. Tới rồi quý cửa nhà, Bắc Hàm đã đứng ở cửa chờ trong chốc lát. Nhìn thấy Kỳ Tinh Ca, thần sắc sốt ruột Bắc Hàm rốt cuộc lộ ra điểm điểm ý cười, nha đầu, bảo vệ cửa không có làm khó dễ ngươi đi. Từ khi nữ nhi gả chồng dọn ra đi lúc sau, trong nhà là quặng cu é thật sự. Hơn nữa theo nữ nhi công tác dần dần công việc lưu đủ lên, mẹ con gian liền dần dần mới lạ, không có trước kia thân cận. Mỗi lần nữ nhi cùng con rể cãi nhau trở về, nàng đều tưởng nói điểm lời nói, nhưng nữ nhi chung quy là lớn, không cần nàng. Nàng trong lòng nhiều ít có điểm buồn bã, bất quá cũng có thể lý giải. Trượng phu cùng nữ nhi đều rất bận rộn, chỉ có nàng một người quá nhàn đạm nhật tử, nội tâm nhiều ít có điểm cô độc. Giờ phút này Kỳ Tinh Ca đã đến, thế nhưng làm nàng có loại thấy chính mình cháu gái ảo giác, cũng bởi vậy đối nàng phá lệ thân thiết. Không có. Kỳ Tinh Ca lắc đầu. Bác Hàm gật gật đầu, hoa ái nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tới, nha đầu. Vào nhà nói chuyện. Kỳ Tinh Ca lại không có đi vào, mà là đứng ở ngoài cửa nhìn vài lần, mày nhăn lại. Làm sao vậy? Nhìn thấy Kỳ Tinh Ca sắc mặt không thích hợp, Bác Hàm cười cũng đã biến mất. Lại lui về phía sau vài bước xem một cái phòng ở, Kỳ Tinh Ca bước chân dừng một chút, chợt vòng quanh phòng ở đi rồi một vòng. Ở cái này quá trình, nàng biểu tình nghiêm túc, một câu cũng không nói, có đôi khi gật đầu, có đôi khi lại lắc đầu. Bác Hàm vẫn luôn đi theo nàng. Thấy nàng bộ dáng này, vừa mới bắt đầu sung sướng không có, thay thế chính là vô cùng trầm trọng. Thế nào? Có phải hay không phát hiện cái gì? Phần 119. Kỳ Tinh Ca nhấp nhấp môi, mới chậm rãi nói. Quý phu nhân, nhà các ngươi đây là bị người bày trận pháp. Bày trận pháp? Bác Hàm đối phong thủy cũng coi như có nghiên cứu, cái này là biết đến, nhưng như cũ không hiểu ra sao. Em đẹp đối nhà nàng bày trận pháp làm cái gì? Đây là một cái tụ sát trận. Suy tư trong chốc lát, Kỳ Tinh Ca mới dùng đơn giản lời nói trần thuật nói, tụ sát trận, danh như ý nghĩa, chính là tụ tập sát khí. Sát khí đối nhân thân thể khỏe mạnh cùng tinh thần trạng thái đều có hại, nhẹ giả dẫn tới người cả người xuất hiện các loại tật xấu, trọng giả nhưng bởi vậy bỏ mạng. Nàng mấy ngày hôm trước không có phát hiện Bắc Hàm trên người sát khí, hẳn là cùng nàng phía trước mới vừa đã làm một hồi pháp sự có quan hệ. Kia đạo sĩ cũng coi như có điểm bản lĩnh, tiêu được Bác Hàm trên người sát khí. Đáng tiếc hắn đạo hạnh không đủ, không có phát hiện quý gia bị người bày trận. Quý gia cái này tụ sát trận, cùng nàng phía trước cấp Quách Lỵ bày ra tụ sát trận không sai biệt lắm, chính là đối phương hiển nhiên tu vi so nàng cao, bày ra trận uy lực so nàng cường. Nếu không phải Bác Hàm tin phong thủy, trong nhà đầu thỉnh có đi sát trấn trạch thần linh, nơi này lại là chính phủ đại viện, không có như vậy nhiều sát khí, nói cách khác. Giờ phút này Bác Hàm nơi nào còn có thể cười cùng nàng nói chuyện, chỉ sợ lúc này nàng đã tiến vào phòng cấp cứu. Chính là, nhà ta lão nhân một chút sự tình đều không có a. Bác Hàm đầu tiên là sửng sốt, tiện đà kỳ quái nói, hắn cùng ta đều ở chỗ này ở, nhưng xuất hiện bệnh trạng chỉ có một mình ta, hắn là một chút sự tình đều không có. Kỳ Tinh Ca cũng ngây ngẩn cả người. Bác Hàm lời nói mới rồi chỉ do chính mình không nghĩ ra, theo bản năng liền nói ra tới. Nàng cũng không phải hoài nghi Kỳ Tinh Ca ý tứ, thấy nàng sắc mặt không tốt, vừa muốn nói điểm an ủi nói, lại nghe Kỳ Tinh Ca nói, nhà các ngươi cái này tụ sát trận bảy trận thời gian không đủ trường, trong khoảng thời gian này bởi vì nhiệm kỳ mới sự tình, quý thị trưởng cơ hồ rất ít ở nhà, bởi vậy chịu ảnh hưởng không lớn. Nhưng thật ra quý phu nhân ngươi, không sai biệt lắm một ngày thời gian đều ở nhà, mấy ngày xuống dưới, tự nhiên sẽ có điều phản ứng. Bác Hàm vừa nghe, lúc này mới nhớ tới chính mình trượng phu thật là thật lâu không có trở về ở. Lần trước Tạ phu nhân mang theo hài tử trở về quá đi. Kỷ Tinh Ca không chờ Bác Hàm nói chuyện, lại tiếp tục nói, kia hài tử vừa vào cửa liền khóc để không ngừng, vô luận như thế nào làm chính là không có biện pháp an tĩnh lại, sau lại còn đã phát tiêu, vào một lần bệnh viện. Không đủ trăm ngày hài tử sức chống cự tự nhiên là so bất quá người trưởng thành, vừa vào cửa này sát khí liền xông thẳng hắn. Hài tử đối ngoại giới kích thích thực mẫn cảm, này sát khí làm đến hắn không thoải mái, hắn cũng sẽ không nói chuyện, chỉ có thể lấy khóc tới khiến cho đại nhân chú ý đáng tiếc quý người nhà không rõ, cho rằng hắn chỉ là không thích hướng tân hoàn cảnh. Sau lại sát khí nhập thể, hài tử lập tức phát sốt. Cũng may đưa bệnh viện đưa đến kịp thời, nói cách khác chỉ sợ sẽ dẫn tới nghiêm trọng hậu quả. Bác Hàm bị chấn đến một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chuẩn, thật là quá chuẩn. Những việc này cũng chỉ có nhà bọn họ người biết, nàng lại có thể nói ra tới, khẳng định là có thật bản lĩnh. Lãnh Ngọc nói quả nhiên không tồi, Tinh Ca nha đầu thật là một người phong thủy đại sư, so với kia chút tự xưng là đạo hạnh cao thâm đại sư lợi hại không biết nhiều ít lần. Kia nha đầu, chúng ta muốn như thế nào làm? Nay cái gọi là trận đối người có hại, khẳng định là muốn phá rớt, chỉ là tụ sát trận nghe tới rất mơ hồ, cũng không biết Tinh Ca nha đầu có hay không nắm chắc. Không ngại, ta đem trận cấp phá liền hảo. Chỉ thấy Kỷ Tinh Ca nhìn trong chốc lát thiên, lúc này mới vòng quanh nhà ở đi, ở nào đó góc dừng lại bước chân, ngồi xổm xuống dưới, tay nhẹ nhàng cầm khởi một viên cục đá. Bác Hàm thoạt nhìn cảm thấy rất đơn giản, vài lần xuống dưới Kỷ Tinh Ca sắc mặt lại hơi hơi trắng bệnh. Sát khí nhập thể không phải nói giỡn sự tình, nàng là thêm vào pháp lực, mới dám sở trường đi lấy. Nói là lấy, kỳ thật cục đá căn bản không có đụng tới tay nàng, mà là ở lòng bàn tay phía trên, kịch liệt nhảy lên vài cái, chợt nháy mắt hóa thành bột phấn rơi rụng trên mặt đất. Móc ra một chương khăn giấy xoa xoa tay, Kỷ Tinh Ca lúc này mới quay đầu nhìn về phía Bác Hàm, quý phu nhân, trận đã phá hư, yên tâm. Bác Hàm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đem Kỷ Tinh Ca mời vào phòng, nha đầu, ngươi sắc mặt thoạt nhìn thật không tốt, chạy nhanh tiến vào ngồi một lát. Kỷ Tinh Ca không cự tuyệt, đi theo nàng vào phòng khách, quý phu nhân, trận là phá, chính là nhà ngươi phong thủy cũng bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, bảo hiểm khởi kiến, ta phải tiến nhà các ngươi nhìn xem. Bác Hàm là cầu còn không được, nhưng rốt cuộc lo lắng Kỷ Tinh Ca, xem phong thủy không đổi, nhưng thật ra ngươi mới vừa phá trận, trước nghỉ ngơi một chút. Quan tâm chi tình bộc lộ ra ngoài, Kỷ Tinh Ca trong lòng ấm áp, lại là nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Nếu là quý phu nhân biết chính mình nữ nhi làm sự tình, Kỷ Tinh Ca không có cậy mạnh, hoan trong chốc lát mới đi theo Bác Hàm một phòng xem. Tới rồi quý thiến trước kia trụ giờ địa phương, Bác Hàm không có mới vừa rồi lưu loát, mà là chạm cửa, chần chừ trong chốc lát. Làm sao vậy? Bác Hàm miễn cưỡng cười. Thiến nhi tính tình cổ quái, không thích người khác tùy tiện vào nàng phòng. Tuy nói nàng đã gả chồng, nhưng cuối tuần có đôi khi cũng trở về, quy củ vẫn là không sửa. Cho dù là nàng cái này mẫu thân, cũng không thể tùy tiện vào, đặc biệt là ở nàng không ở thời điểm. Nếu không có phương tiện, kia không xem cũng có thể. Kỷ Tinh Ca thực lý giải, không có miễn cưỡng, không có việc gì. Rốt cuộc là quan tâm nữ nhi chiếm thượng phong, cũng thế, dù sao các nàng chỉ là vào xem, lại không lộn xộn đồ vật, thiến nhi sẽ không tức giận, đây là nữ nhi của ta phòng. Hai người đẩy cửa mà vào. Kỷ Tinh Ca như cũ cùng mới vừa rồi giống nhau, chỉ là đi rồi một vòng, cũng không có động bất luận cái gì đổ vỡ. Phần 120. Bác Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẹ! Một trận mở cửa thanh, Bác Hàm còn không có tới kịp phản ứng, liền nghe được trong phòng khách truyền đến quý thiến thanh âm. Thiến nhi như thế nào lúc này trở về? Bác Hàm lắp bắp kinh hãi, cũng may Kỷ Tinh Ca đã xem xong rồi, hai người ra tới, đóng cửa cho kỹ. Đi trở về phòng khách. Quý Thiên chính khí hô hô ở trên sofa ngồi, sắc mặt xú đến có thể. Thấy Bác Hàm ra tới, còn không có tới kịp hắn giận, liền thấy nàng bên cạnh còn đứng một người nữ sinh, chính cười ngâm ngâm nhìn chính mình. Kỷ Tinh Ca. Quý Thiên đột nhiên đứng lên, cả người phát run, ngươi như thế nào sẽ ở nhà ta? Các ngươi nhận thức. Bác Hàm ban đầu cho rằng hai người không có giao thoa, tiện đà nhớ tới. Lần trước trăm ngày rượu Kỷ Tinh Ca cũng có đi, nói không chừng hai người chính là khi đó nhận thức. Mẹ, nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Quý Thiến không nghĩ tới sẽ ở chính mình trong nhà gặp phải Kỷ Tinh Ca, nay trong đó ý vị làm nàng khắp cả người phát lệnh, làm nàng cút cho ta đi ra ngoài. Thiến Nhi, ngươi nói cái gì? Bác Hàm còn nghĩ hai người nhận thức liền hảo, giữa trưa có thể cùng nhau ăn cơm, không nghĩ tới chính mình nữ nhi thế nhưng sẽ nói ra như thế thất lễ nói, như mày, Tinh Ca là ta mời đến khách nhân, ngươi vừa vào cửa liền phải người đi ra ngoài, ta như thế nào giáo ngươi? Nàng liền Quý Thiến như vậy một cái nữ nhi, cả nhà đánh tiểu liền sủng, tính tình khó tránh khỏi sẽ có điểm tiêu căng. Nhưng không nghĩ tới, nàng đều là hơn 30 tuổi người, còn như thế không biết nặng nhẹ. Mẹ, ngươi thế nhưng vì cái người ngoài hơn ta. Nếu là bình thường, Quý Thiến nhất định sẽ không như thế thất đúng mực. Nhưng nàng hôm nay mới vừa cùng chính mình cha mẹ chồng đại xảo một trận, sau đó Tạ Tử Bình gọi điện thoại tới trách cứ nàng, hai người lại là một đốn xảo. Hơn nữa công tác thượng lại có sai lầm, sự tình gì đều không hài lòng, nàng mới có thể nổi giận đùng đùng về nhà. Ai ngờ đến, một hồi về đến nhà thế nhưng nhìn đến Kỷ Tinh Ca ở chính mình trong nhà đối với chính mình cười, cái loại cảm giác này quả thực là muốn đem nàng bức điên rồi. Ta là muốn ngươi đối với khách nhân lễ phép điểm, miễn cho làm người chế dễ ước. Bác Hàm cũng hơi hơi có điểm tức giận, khách nhân còn ở nơi này, nàng cứ như vậy đại xảo đại nháo, không phải làm người nhìn chê cười sao? Chê cười? A, đây là nhà ta, ta muốn thế nào liền thế nào, ai dám chê cười? Quý Thiến chỉ vào Kỷ Tinh Ca cười dữ tợn, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Thiến Nhi, Bác Hàm rốt cuộc nổi giận, Tinh Ca làm sai cái gì đáng giá ngươi như vậy là to. Ta trong khoảng thời gian này thân thể không thoải mái, là nàng vừa mới giúp ta giải quyết vấn đề. Ngươi đâu, ngươi có hỏi qua ta quan tâm quá ta sao? Ngươi đấy lòng còn có ta cái này mẹ sao? Tính quý phu nhân, Kỷ Tinh Ca cấp Bác Hàm thuận thuật khí. Không quan hệ, dù sao trận phá, nhà ngươi phong thủy cũng không có gì trở ngại, ta đây liền đi rồi. Tinh Ca nha đầu. Bác Hàm cảm thấy thực gây náy, nghĩ nói cái gì cũng không thể làm nàng như vậy đi. Kỷ Tinh Ca lại đánh gây nàng lời nói, thần sắc kiên quyết. Thở dài một tiếng, Bác Hàm cũng biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, cường lưu nàng xuống dưới sẽ chỉ làm nàng càng bực bội, cũng liền không hề giữ lại. Kỷ Tinh Ca đi theo Bác Hàm cáo biệt, cười nhạt cùng Quý Thiến gặp thoáng qua. Quý Thiến, ngươi như vậy sợ hãi như vậy vội vã đuổi ta đi, là sợ ta phát hiện ngươi trong phòng, bí mật đi. Quý gia phong thủy là không thành vấn đề, nàng bất quá là tìm cái lấy cớ, muốn đi xem Quý Thiến phòng mà thôi. Đương nhiên, nàng cũng có thể ngồi ở trên sofa khai thiên nhãn xem, chỉ là nàng phá trận tiêu hao quá nhiều pháp lực, sau lực không kế, nếu là mạnh mẽ sử dụng thiên nhãn, chỉ sợ có tổn hại thân thể. Quý Thiến người như vậy, kiêu ngạo, trời sinh ái hướng người khác khoe ra chính mình hết thảy, như sự nghiệp thượng thành công, như trượng phu ưu tú, như gia đình bối cảnh cường hãn. Hết thảy có thể đem những người khác làm thấp đi đến bụi bặm hành vi, nàng đều thích, hơn nữa hưởng thụ tại đây trong quá trình người khác sùng bái, hâm mộ thậm chí còn ghen ghét. Nhiều năm trước, nàng vẫn là cái cao trung sinh, liền một tay kế hoạch cũng tàn hại chính mình bạn cùng phòng, xong việc còn không bị người phát hiện. Chuyện này làm nàng đã sợ hãi lại hưng phấn, nàng không thể nói cho người khác, chính là nghẹn ở trong lòng sẽ làm nàng khó chịu vạn phần, như vậy, nàng nhất định sẽ có phát tiết phương thức. Quả nhiên, ở nàng giống như vô tình nói mấy câu, liền từ Bác Hàm trong miệng bộ ra hữu dụng tin tức. Quý Thiến thích viết nhật ký. Bác gia là thư hương thế gia, đối với nhà mình nhi nữ học thức cập lễ nghi phương diện có so cao yêu cầu. Bác Hàm đối Quý Thiến yêu cầu không có như vậy cao. Khá vậy hy vọng nàng có thể nhiều đọc sách. Đảo không phải làm nàng tương lai trở thành học giả, mà là hy vọng có thể bồi dưỡng khí chất của nàng, làm nàng tính tình không như vậy cấp. Cho nên ở Quý Thiến lúc còn rất nhỏ, Bác Hàm liền yêu cầu nàng viết điểm đọc sách nhật ký hoặc là sinh hoạt nhật ký. Tuy rằng sau lại Quý Thiến không có thể sửa lại nàng tính cách, nhưng này viết nhật ký thói quen nhưng thật ra dưỡng thành. Ở nghe được Bác Hàm nói lúc sau, nàng ở Quý Thiến phòng nội đi rồi một vòng. Phát hiện một cái khóa lại ngăn kéo. Nàng đương nhiên sẽ không tới gần, bất quá miễn cưỡng dùng thiên nhãn nhìn một chút, quả nhiên phát hiện cái vở. Quý Thiến vừa thấy nàng ở Quý gia, lập tức cấp dậm chân. Nàng sở hữu sợ hãi, không phải vì khác, toàn nơi phát ra với kia bổn sổ nhật ký. Nàng sợ hãi nàng phát hiện cái kia bí mật. cái kia có thể làm chứng cứ bí mật. Kỳ Tinh ca đi rồi, Quý gia mẹ con khắc khẩu còn ở tiếp tục. Mẹ, ngươi sao lại có thể tùy tiện dẫn người trở về? Quý Thiến dùng sức méo giữa mày, gần nhất sự tình các loại quân thân, nàng áp lực quá lớn, thường xuyên đau đầu, còn đem người hướng trong phòng lãnh, vạn nhất ném đồ vật làm sao bây giờ? Bác Hàm không nghĩ tới Quý Thiến sẽ nói ra loại này lời nói, vô cùng đau đớn nhìn chằm chằm nàng. Thiến nhi, chẳng lẽ ta dẫn người trở về còn phải trải qua ngươi đồng ý? Còn nữa nói, cái gì gọi là ném đồ vật? Thinh ca chính là cái tiểu nữ hải, nàng nơi nào chọc tới ngươi? Ngươi ngay trước mặt ta nói như vậy nàng, thật là mất hết ta mặt mũi. Quý Thiến tưởng không rõ, bất quá là mấy ngày không trở về mà thôi, như thế nào chính mình mẫu thân liền như vậy giữ gìn Kỷ Tinh ca? Nàng rốt cuộc là làm cái gì nói gì đó, làm mẫu thân liền nàng cái này thân sinh nữ nhi đều gian dạy. Cái gì tiểu nữ hải, nàng tâm nhưng lớn đâu? Quý Thiến từ trước đến nay chính là cái cường ngạnh tính tình, đối với người nhà, từ trước đến nay chỉ có bọn họ trước chịu thua không có nàng trước nhận thua, ngươi biết nàng chi tiết sao? Nàng liên một cái cao trung sinh, không có việc gì tới nhà của chúng ta làm cái gì. Nàng lại là nói gì đó lừa ngươi, làm ngươi như vậy giữ gìn nàng. Vừa trở về liền nói hiệu nói vượn cái gì. Bác Hàm nhìn đứng ở chính mình trước mặt ngạnh cổ một bộ ta có lý ta không sai Quý Thiến, tức giận đến che lại ngực, ngươi biết nhà của chúng ta phong thủy có vấn đề sao? Nếu không phải vừa rồi Tinh ca giúp ta nhìn nhìn, mẹ ngươi ta đã sớm tiến bệnh viện. Phong thủy. Quý Thiến cười nhạo. Nàng cũng không tin phong thủy, nàng cũng không biết chính mình mẫu thân rõ ràng là cái phần tử trí thức, vì sao tin tưởng này đó. Cái gọi là phong thủy, bất quá đều là kẻ lừa đảo vì lừa tiền mà xả ra tới lấy cớ mà thôi. Nàng một cái cao trung sinh cũng hiểu phong thủy, mẹ ngươi là hồ đồ sao. Bác Hàm bị tức giận đến thiếu chút nữa một hơi thượng không tới. Quý Thiến cũng đã không hề để ý tới, vội vội vàng vàng vào chính mình phòng, nhìn đến chính mình ngăn kéo khóa còn ở khi, nhẹ nhàng thở ra. Chính mình phóng đến như vậy ẩn ấp, kia tiện nhân hẳn là sẽ không phát hiện. Năm đó nàng làm kia chuyện là nàng nhất lấy làm tự hào, nếu không phải không thể làm bất luận kẻ nào biết, nàng đã sớm làm toàn Z quốc người đều biết đó là chính mình cái tác. Nàng cũng biết viết nhật ký ký lục xuống dưới không tốt, nhưng không có biện pháp, thật sự muốn nghẹn ở trong lòng cả đời, nàng sẽ nổi điên. Tạ Tử Bình ra chính phủ đại môn, không có như bình thường giống nhau đúng hạn về nhà, mà là hẹn mấy cái bạn tốt đi ca hát. Phần 121. Hắn rốt cuộc là thân phận đặc thù, nếu như bị người chụp đến xuất hiện ở quán bar, hộp đêm chờ địa phương, đối danh dự không tốt, ảnh hưởng con đường làm quan. Nha, chúng ta Tạ thị trưởng tới. Tạ Tử Bình mới vừa vào cửa, mấy người liền đối với hắn nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, Tạ thị trưởng, phát đạt nhất định phải nhớ rõ huynh đệ mấy cái a. Nghiêm túc nói đến, tuy rằng xem như bạn tốt, kỳ thật cũng không phải có bao nhiêu sâu giao, cũng liền ngẫu nhiên đại gia cùng nhau ra tới phóng thả lỏng mà thôi. Tạ Tử Bình trước kia sẽ không tham dự như vậy tụ hội, hạ ban liền trực tiếp về nhà, sau lại cùng Quý Thiến cãi nhau số lần nhiều lúc sau, mới bắt đầu tham gia loại này hoạt động, tưởng đem nội tâm áp lực đều phóng xuất ra tới. Những người này chức vị đều không thể so hắn cao, cưới lao bà cũng không hắn hảo, đương nhiên muốn nhiều chụp điểm mông ngựa. Bát tự còn không có một phía đâu. Mặc dù là tan tầm thời gian, Tạ Tử Bình như cũ vẫn duy trì công tác khi thật cẩn thận, nói ra mỗi một câu đều làm người bắt không được nhược điểm, các ngươi đừng nói bậy a. Mọi người tự nhiên biết hắn tác phong, ha ha cười, cũng không thèm để ý, tẩu tử biết ngươi tới nơi này sao. Bằng không chờ hạ nàng gọi điện thoại lại đây hỏi, chúng ta muốn hay không giúp ngươi viên a. Đều là có lao bà người, hơn nữa đều là nam nhân, đều hiểu được tan tầm lâu rồi không quay về lao bà là muốn tra cương, trước kia bọn họ liền thường xuyên cho nhau hỗ trợ đánh hiểm trợ. Không cần, ta chính mình cùng nàng nói. Ai, quả nhiên là hảo nam nhân. Mọi người lại cười, cảm khái vợ chồng hai người cảm tình hảo. Tạ Tử Bình cười cười, không nói tiếp. Mọi người đều khen bọn họ phu thê hai người cảm tình thâm, nhưng ai có thể biết, hôm nay bọn họ mới vừa đại xảo một trận. Ai có thể biết hắn áo sơ mi hạ, tràn đầy nàng phẫn nộ vết chảo. Người nột, quả nhiên đều là xem mặt ngoài. Tới giới thiệu hạ, vị này chính là ta hảo huynh đệ, Mục Tu Văn. Trong đó một người lôi kéo một cái xa lạ gương mặt đi tới, nhà hắn là kinh thương, công ty trọng tâm ở nước ngoài. Hiện giờ hồi N thị là tưởng khảo sát một chút, nhìn xem có hay không cái gì có thể đầu tư hạng mục. Tạ Tử Bình tâm vừa động. Mục Tu Văn cũng là cái hào hoa phong nhã nam nhân, cùng Tạ Tử Bình là không sai biệt lắm loại hình, bất quá là so với hắn thiếu điểm quan uy mà thôi. Ngươi hảo. Hai người cho nhau nắm tay, có điểm thưởng thức lẫn nhau hương vị. N thị biến hoa quá lớn, ta mới mấy năm không trở lại, liền cảm giác cái gì đều không nhận biết. Về sau nếu là có chuyện, không biết có thể hay không tìm ngài. Tạ Tử Bình đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đây là cho chính mình tự cấp chính mình đưa chiến tích ra. Hai người ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện với nhau lên. Mục Tu Văn hài hước cùng Nguyên Bác học thức, làm đến Tạ Tử Bình buông xuống cảnh giác tâm, cùng hắn liêu nổi lên N thị năm gần đây phát sinh sự tình. Ngượng ngùng, ta tiếp cái điện thoại. Mục Tu Văn báo lấy xin lỗi cười, nghiêng đi một bên tiếp cái điện thoại lúc sau, quay đầu đối với Tạ Tử Bình nói, ta muội muội đi theo ta cùng nhau về nước, nàng là ở nước ngoài lớn lên, đối nơi này không quen thuộc, cũng không có gì bằng hữu. Ta có thể cho nàng lại đây sao? Quyền cho là giao cái bằng hữu. 103 ngươi phát cái gì điên? Canh 1. Tạ Tử Bình thoáng do dự. Là nam còn hảo thuyết, là nữ liền. Tu Văn muội muội chính là cái đại mỹ nữ, chỉ là nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Một người đi tới, tùy tiện nói, yên tâm đi, có chúng ta cùng tẩu tử giải thích đâu. Có người ồn ào, Tạ Tử Bình cũng không hảo cự tuyệt, chỉ phải ứng hạ. Mục Tu Văn lại là cười, chợt nói khẽ với điện thoại kia đầu nói một câu, liền cắt đứt. Nửa giờ chờ, ghế lô môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tạ Tử Bình đang theo Mục Tu Văn nói chuyện thiếm, thấy ghế lô môn mở ra, theo bản năng ngồi thẳng thân mình, hướng cửa nhìn lại. Một vị cao gầy nữ hải tử xuất hiện ở mọi người, nàng ăn mặc một bộ tố bạch váy dài, không có trong tưởng tượng đại quận song quấn, mà là một đầu đen đặc nhu thuận tóc dài, bàn tay đại mặt trái xoan. Lá liêu tế mi hạ là một đôi trăng rằm nha nhi, tú khí cái mũi, tươi mới thủy nhuận như anh đào môi. Tạ Tử Bình như bị sét đánh, cương ở trên sofa, cũng không núp nhích, đầu óc trống rỗng. Hàm hàm. Ca. Kia nữ hải tử nhìn xung quanh hai hạ, chợt chiều hai người đi tới, ta ở nhà nhàm chán, ngươi lại nơi nơi đi chơi. Đêm nay ta muốn gọi điện thoại nói cho đặt đi. Tuy rằng là oán giận nói, nhưng từ nàng trong miệng nói ra, lại không nhiều lắm uy hiếp lực, ngược lại càng như là tiểu nữ hài làm nũng, làm nghe người nhịn không được sung sướng lên. Ta này không phải làm ngươi đã đến rồi sao? Mục Tu Văn sủng nịch sờ sờ nhà mình muội muội đầu, cấp mọi người giới thiệu nói, đây là ta muội muội Mục Âm, mới vừa tốt nghiệp đại học. Mục Âm quả nhiên là khó gặp mỹ nữ, mọi người nhịn không được giễu cợt vài câu, bất quá đều là có gia thất, cũng không dám quá mức làm cản. Ngươi hảo, ta nhận được ngươi. Ngươi chính là Tạ phó thị trưởng đi. Bị mọi người khích lệ mù câm ngượng ngùng túi đầu, thẳng đến mọi người tan đi, mới lặng lẽ đem ánh mắt đầu hướng ở một bên mặc không lên tiếng Tạ Tử Văn, ta từ TV thượng xem qua về ngươi đưa tin. Tuổi còn trẻ liền làm phó thị trưởng, thật là lợi hại a. Tạ Tử Bình tâm run lên, lại tiếp tục nhìn chằm chằm một lát mù câm, thẳng đến nàng lại ngượng ngùng túi đầu, mới tỉnh ngộ lại đây, cảm ơn mục tiểu thư khích lệ. Không. Trước mắt người không phải hàm hàm. Chẳng qua là có 5 phần giống mà thôi. Nàng không phải hàm hàm. Mục Âm nghịch ngậm le lưới, ngươi là ta ca bằng hữu sao? Ta có thể kêu ngươi Tử Văn ca sao? Phó thị trưởng quá biến yếu. Khu, ta muội muội tuy rằng từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, chính là tính tình cùng ta mẫu thân rất giống, tương đối thẹn thùng Mục Tu Văn vội vàng giải thích nói, chính là bởi vì như vậy, đều 20 mấy mới giao không đến bạn trai. Ca. Mục Âm vội vàng đánh gậy hắn nói, xấu hổ đến một khuôn mặt đỏ bừng, ngươi làm gì cùng nhân gia nói này đó. Ta lại chưa nói sai. Lúc này mang ngươi về nước, phụ thân chính là hạ thông lệnh, muốn ngươi mang cái bạn trai trở về. Huynh muội hai người lại nói vài câu, thẳng đến Mục Tu Văn bị người lôi đi. Vừa mới ta ca lời nói, ngươi đừng để ở trong lòng a, hắn nói bậy. Mục Âm một khuôn mặt hồng đến độ mau có thể tích xuất huyết tới, Tử Văn ca. Hôm nào có rảnh ta có thể tìm người chơi sao? Đương nhiên, có thể mang tẩu tử cùng nhau. Hoặc là, người giới thiệu ta cùng tẩu tử nhận thức A, ta ở nhà thật sự là quá nhàm chán. Tạ Tử Bình nghe được nàng trước một câu còn có điểm cảnh giác, sau khi nghe được một câu liền yên tâm, hôm nào ta có thể giới thiệu ta phu nhân cho người nhận thức. Thật tốt quá. Mục Âm giống cái hài tử giống nhau kích động chắp tay trước ngực, ta rốt cuộc có bằng hữu. nhìn trước mắt cái này tiểu tiếu đơn thuần mục âm, Tạ Tử Bình đáy mắt nhiều một tia mịt mờ. Một đám người lại náo nhiệt một hồi lâu, Tạ Tử Bình giơ tay nhìn thời gian, đã không còn sớm, cùng mục âm cho nhau để lại liên hệ phương thức, đứng lên cùng mọi người cáo biệt. Tạ Tử Bình về đến nhà thời điểm, đã là sắp 12 giờ. Trong phòng khách đen như mực một mảnh, hắn lôi kéo chính mình cà vạt, cũng không bật đèn, vừa định móc di động ra chiếu sáng, liền nghe thấy một đạo ngạnh bang bang thanh âm. Người đi đâu nhi? Phần 122. Tay run lên, di động thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất. Tạ Tử Bình nhíu mày, khai tràn đèn, liền thấy Quý Thiến ăn mặc một thân áo ngủ, mặt vô biểu tình ngồi ở trên sofa, một đôi mắt sâu kín thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi như thế nào còn không ngủ? Tạ Tử Bình nhíu mày, tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khi nói, như thế nào không bật đèn? Quý Thiến không trả lời hắn vấn đề, lại hỏi một lần, tan tầm không trở về nhà, cơm chiều cũng không trở lại ăn, ngươi đi đâu nhi? Cùng mấy cái đồng sự tụ một tụ. Tạ Tử Bình phóng hảo công văn bao, cởi áo khoác, ba mẹ ngủ. Cùng đồng sự. Quý Thiến đứng lên, đi đến trước mặt hắn, cẩn thận đánh giá một lần, lại ngửi ngửi, tựa hồ là ở nghe trên người hắn có hay không lung tung rối loạn hương vị, cái nào đồng sự. Còn có thể có cái nào. Ta đồng sự ngươi không đều nhận thức. Tạ Tử Bình có điểm không kiên nhẫn, một bên giải tay áo nút thắt một bên chiều phòng ngủ đi đến. Một ngày hắn còn không có tắm rửa, lúc này cả người đều không thoải mái. Cho ta đứng lại. Quý Thiến đột nhiên vươn tay túm chặt Tạ Tử Bình cánh tay, hung hăng lôi kéo, Tạ Tử Bình trọng tâm một cái không xong, thiếu chút nữa té ngã bên cạnh trên sofa, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có nữ nhân? Quý Thiến ngươi phát cái gì điên? Tạ Tử Bình cũng có chút phát hỏa, hắn cũng là có tính tình, ngày thường nhường nhịn cũng không đại biểu hắn thật sự cũng không dám phát hỏa. Hắn đệ thấp thanh âm, dùng một loại xem kẻ điên ánh mắt xem nàng, hơn phân nửa đêm ngươi nói nhỏ chút được chưa, thế nào cũng phải đem ba mẹ đều đánh thức ngươi mới cam tâm. Thế nào cũng phải làm hàng xóm biết chúng ta cãi nhau ngươi mới cao hứng. Ta nổi điên. Ha, ta nổi điên. Ta đây liền chia ngươi xem. Quý Thiến hét lớn một tiếng, xôn xao lập tức đem trong phòng khách dùng làm đồ trang sức mấy cái bình hoa lập tức toàn tạp. Lớn như vậy động tĩnh. Nguyên bản liền Thiển Miên Nhị Lao lập tức tỉnh lại, lại nghe thấy Quý Thiến thanh âm, lập tức minh bạch vài phần, vội vàng khoác kiện áo khoác liền đi ra. Hơn phân nửa đêm lại làm sao vậy? Bộ dáng này xảo sẽ xảo đến hài tử. Mỗi lần hai người cãi nhau khi đều là Tạ Mâu ở một bên ba phải, hài tử thật vất vả ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Câm miệng cho ta. Quý Thiến thấy Tạ gia nhị lão, càng là khí không đánh vừa ra tới. Nơi này không có các ngươi nói chuyện phân. Tạ Mẫu thần sắc cứng đờ, hậm hực thối lui đến một bên không nói lời nào. Quý Thiến, ngươi muốn thế nào? Thấy chính mình mẫu thân bị nàng gian dạy, nguyên bản tính toán hảo hảo nói chuyện Tạ Tử Bình lại là phát hỏa vài phần, vừa trở về liền phát giận, ngươi có bệnh liền đi xem bác sĩ, đừng lấy chúng ta hết giận. Tạ Tử Bình, ngươi dám cùng ta tranh luận. Hôm nay hai người cãi nhau. Tới rồi Quý gia lại cùng chính mình mẫu thân náo loạn một đốn, nàng vốn là nghẹn một bụng hỏa. Ai ngờ đến, nàng buổi tối trở về, lại phát hiện đã tan tầm Tạ Tử Bình thế nhưng không về nhà. Nàng kéo không dưới mặt cho hắn gọi điện thoại, liền tưởng chờ hắn chủ động cho chính mình điện thoại. Nhưng ai ngờ đến, hắn cũng dám cùng cái giống như người không có việc gì cùng người khác đi ra ngoài liên hoan, trở về lúc sau còn nói nàng nổi điên. Hảo hảo hảo, nếu tất cả mọi người nói nàng nổi điên, kia nàng liền điên cho bọn hắn xem. Tạ Tử Bình, ngươi có phải hay không quên mất, ngươi có thể có hôm nay, dựa vào là chúng ta Quý gia. Quý Thiến giữ tận một khuôn mặt, chỉ vào Tạ Tử Bình chửi ầm lên, bất quá là đương cái phó thị trưởng liền cho ta sắc mặt nhìn phải không. Nói cho ngươi, chọc giận ta, ta có thể làm ngươi hai bàn tay trắng, ngươi tin hay không? Tin, ta như thế nào không tin? Tạ Tử Bình đêm nay cũng không biết như thế nào. Hỏa khí đặc biệt đại, thấy Quý Thiến vừa lên tới không nói chính là một đồn mắng, hắn cũng không nghĩ lại nhịn xuống đi, chúng ta Quý gia, ở ngươi trong lòng chỉ có Quý gia mới là nhà của ngươi phải không? Hảo, vậy ngươi hiện tại liền cút cho ta, lập tức cút cho ta. Lăn trở về ngươi Quý gia đi. Tạ Tử Bình lời này một giống ra tới, không chỉ là Quý Thiến, ngay cả Tạ gia hai lão cũng ngây người ngẩn ngơ. Tử Bình, ngươi nói cái gì mê sảng? Tạ phụ nhẹ mắng một câu, hai tử đều có, có cái gì khảm là đi bất quá đi. Hôn nhân chính là như vậy, khó tránh khỏi sẽ có cọ sát. Nếu là Quý Thiến thật sự rời đi cái này ra, như vậy nhi tử hết thể không đều đến còn trở về. Đến lúc đó đi ra ngoài, ai còn kính hắn là phó thị trưởng phụ thân. Trở lại quê quán, người trong thôn không còn phải sau lưng nói xấu. Này hết thể phong cảnh, hắn mới hưởng thụ không bao lâu, muốn hắn lại trở về quá trước kia khổ nhật tử, hắn là vạn phần không vui. Ai, cái này tức phụ thật là tính tình quá xấu, ở nhà duy ngã độc tôn quán, đối bọn họ hai vị lão nhân cũng không khách khí, nhưng không có biện pháp, ai kêu nàng là thị trưởng tiên kim. Cuộc sống này, nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Còn nữa nói, còn có tôn tử đâu? Nếu là hai người ly hôn, tôn tử khẳng định là Quý Thiến nuôi nấng. Hắn lao tạ ra con cháu, như thế nào có thể lưu lạc bên ngoài. Tạ mẫu nhưng không tán thành chính mình bạn già nói. Nàng nhường nhịn cái này con dâu đã thật lâu. Liên bởi vì lúc trước nàng vừa đến nhà bọn họ khi nàng nói một câu tính tình không bằng Dương Hàm, đã bị nàng ghi hận mười mấy năm. Nếu là Dương Hàm kia nha đầu không có xảy ra chuyện, nàng thà rằng làm hai người ở bên nhau, cũng không muốn chính mình nhi tử cưới một cái bồ tát giống nhau con dâu trở về cả nhà cùng nhau cung phụng đường. Người kêu ta lan. Quý Thiến đầu tiên là lầm bầm lầu bầu một câu, chợt mắt lộ ra hung quang, nào qua đi ẩu đả Tạ Tử Bình. Thật dài móng tay véo tiến hắn thịt, lập tức để lại từng đạo trăng non dấu vết. Nay còn chưa đủ, nàng như là phát điên dường như ninh trên người hắn thịt, nhấc chân không ngừng đá hắn. Ngươi kêu ta lăn, ngươi kêu ta lăn, ngươi kêu ta lăn. Ngươi dám kêu ta lăn. Đừng đánh. Tạ mẫu đau lòng vạn phần, chỉ hận không được tiến lên đem hai người kéo ra. Nhưng Quý Thiến lúc này như là điên rồi giống nhau, hai mắt đỏ bừng, thấy ai dám dựa lại đây liền há mồm, tựa hồ là muốn xông tới cắn một ngụm. Nàng phát tiết ẩu đả Tạ Tử Bình, biểu tình điên cuồng. Ngươi đủ rồi. Tạ Tử Bình cắn răng, đôi tay dùng một chút lực, hung hăng túm chặt cổ tay của nàng, sức lực to lớn, phảng phất hận không thể bóp chết nàng giống nhau, ngươi không lăn đúng không? Ta lăn. Nói xong, hắn lại là nhẫn tâm đẩy ra Quý Thiến, cầm lấy chính mình áo khoác, xuyên giày, mở cửa liền phải đi ra ngoài. Ngươi đi đâu nhi? Quý Thiến lại nhào tới, hơn phân nửa đêm ngươi muốn đi đâu nhi? Trên mặt nàng rốt cuộc có sốt ruột thần sắc, tựa hồ là từ điên cuồng trạng thái thanh tỉnh một chút. Nhưng Tạ Tử Bình cũng đã không chịu lại lui một bước, lại là một phen ném rớt tay nàng, cũng không quay đầu lại đi ra ra môn. Tạ Tử Bình, ngươi cút đi liền không cần lại cho ta trở về. Quý Thiến đuổi tới cửa, hướng ra ngoài hắn rời đi bóng dáng giống lên một câu. Tạ Tử Bình bước chân chỉ là một đốn, chợt không chút do dự rời đi. Quý Thiến dại ra nhìn một hồi lâu, nước mắt bá chảy xuống dưới. Tại sao lại như vậy? Hai người không nên là hảo hảo sinh hoạt sao? Như thế nào sẽ khắc khẩu? Như thế nào sẽ? Dương Hàm. Nàng xoa xoa nước mắt, xoay người, cũng không thèm nhìn tới muốn nói lại thôi Tạ gia hai lão, lập tức vào phòng ngủ. Đều là nữ nhân này gây ra. Không nghĩ tới, nàng tồn tại thời điểm liền cho chính mình một ngạt, đã chết cũng không an phận. Nếu không phải bởi vì nàng kia kiện phá sự, chính mình gì đến nỗi bị kỷ tinh ca. Xem ra, nàng nên hành động. Ở nàng từ điển, không có bị động cái này từ. Tạ Tử Bình lái xe rời đi, ở trên đường đua xe tiêu đã lâu, tâm tình mới xem như bình phục một chút. Lái xe đến một ngọn núi thượng, hắn điều chỉnh lưng ghế, nửa nằm xuống tới. Điểm một chi yên chịu, sương khói quanh quẩn, trong đầu là một trương ôn nhu cười nhạt khuôn mặt. Có bao nhiêu lâu không có nhớ tới nàng tới. Tạ, Dương hai nhà là thế giao, hắn cùng Hàm Hàm có thể nói là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hàm Hàm tính tình ôn hòa, làm người thiện lương hiểu chuyện, lại hiếu thuận cha mẹ, chung quanh hàng xóm đối nàng từ trước đến nay khen không dứt miệng. Tới rồi cao trung, hai người tình đậu sơ khai, cho nhau ám sinh tình tố. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng đều ước hảo muốn cùng đi kinh thành đọc đại học, tốt nghiệp sau về đến quê nhà phân đấu. Nếu không có kia chàng ngoài ý muốn, có lẽ bọn họ hai người sớm đã có cái mỹ mãn gia đình. Mà không phải hiện giờ như vậy, tuy rằng sự nghiệp thành công, nhưng gia đình lại là hỏng bét. Nghĩ đến này, hắn lại tâm sinh phiền chán. Phần 123. Quý Thiến cùng hắn là cao trung đồng học, nhưng khi đó hắn trong lòng chỉ có Hàm Hàm, nơi nào đem nàng để ở trong lòng quá. Đối nàng ấn tượng, trừ bỏ là kiêu căng ngang ngược thị trưởng thiên kim, Hàm Hàm bạn cùng phòng ở ngoài, liền không có khác. sau lại vào đại học, nàng điên cuồng theo đuổi chính mình, khi đó nàng tuy rằng như cũ kiêu căng, nhưng ở chính mình trước mặt, ngoan ngoãn nghe lời, một bộ thuận theo bộ dáng. Lại sau lại, bọn họ tự nhiên mà vậy ở bên nhau. Nhưng không nghĩ tới, kết hôn sau Quý Thiến như là thay đổi cá nhân giống nhau, cường thế, bá đạo, không dung người khác nghi ngờ cùng phản bác. Có lẽ, nàng trong xương cốt chính là người như vậy, chưa từng có biến quá, chỉ là chính mình thấy không rõ mà thôi. Cười khổ hai tiếng, hắn bóp tắt tiên, móc di động ra. Mấy chục cái cuộc gọi nhỡ, có Quý Thiến, cũng có cha mẹ. Hắn không hồi, mà là ma xui quỷ khiến tìm được một cái dãy số, bắt đi ra ngoài. Uy, điện thoại thực mau bị tiếp khởi, kia đầu là cái ôn nhu tiếng nói, có lẽ là mới vừa bị đánh thức, có điểm lười biếng mơ hồ, nói không nên lời gợi cảm. Ngượng ngùng, quấy rầy đến ngươi. Tạ Tử Bình ho nhẹ một tiếng, tựa hồ là về tới năm đó, hắn vẫn là cái cất giấu tâm sự không dám mở miệng mao đầu tiểu tử. Tử Bình ca. Trong điện thoại truyền đến mục âm giật mình thanh âm, không quấy rầy, ta mới vừa nằm xuống đâu. Tạ Tử Bình tâm cứng lại, trong đầu thế nhưng không tự chủ được hiện lên nào đó kích thích hình ảnh. Ta liền tùy tiện. Khu, ngươi ngủ đi. Tạ Tử Bình có điểm xấu hổ, hơn phân nửa đêm mang điện thoại cho nhân gia, thật sự là quá thất lễ. Ai Tử Bình ca? Mục âm vội vàng hô một tiếng, có phải hay không trở về tẩu tử nói ngươi? Các ngươi, cãi nhau sao? Không có, Thiến Nhi thiện giải nhân ý, nơi nào sẽ cùng ta cãi nhau? Tạ Tử Bình là không muốn làm người biết bọn họ phu thê cảm tình không tốt, vội vàng nói một câu, ta không có gì sự tình, quải điện thoại. Đô. Tạ Tử Bình ảo não nhìn sáng lên màn hình di động, sau một lúc lâu, hoán hận đấm một quyền. Mà kia đầu, mục âm nhìn cắt đứt điện thoại, nhẹ con môi, lại bắt cái điện thoại, uy, học trưởng. Kỳ Tinh ca khó được không có đi ra ngoài, ngồi ở nhà mình trong phòng khách, một bên ăn trái cây một bên suy tư. Quý gia tụ sát trận không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đó, trực giác nói cho nàng, cái này trận xuất hiện, cùng lần trước kia phê nhúng tay trình ra sự tình người có lớn lao liên hệ. Lần trước kia đám người là muốn nhân cơ hội khống chế trình ra, lần này đâu? Mục đích là cái gì? Chẳng lẽ, cùng sắp đã đến nhiệm kỳ mới có quan hệ? Đối phương không chỉ có muốn tiền, còn muốn quyền, rốt cuộc đánh cái gì bản tính? Lần trước Trình Dương mẫu thân sự tình không có thể từ lao ra tử trong miệng hỏi ra hữu dụng tin tức, qua đi Trình Lâm làm người đi điều tra, tối hôm qua mới vừa đem tư liệu cho nàng. Liễu Lan đích xác như lão gia tử theo như lời, chính là cái người thường gia nữ hài. Cha mẹ trọng nam khinh nữ, tiền đều hoa ở nàng đệ đệ thượng thân, nàng bất đắc dĩ, chỉ phải chính mình đi hộp đêm làm công kiếm tiền. Lần đó cùng lão gia tử sự tình, thật sự chỉ là cái ngoài ý muốn. Lại tiếp theo, Trình Lâm phái đi người tìm được rồi Liễu Lan cha mẹ, hỏi rõ ràng Liễu Lan nhân tế quan hệ, rốt cuộc cha được có điểm dùng manh mối. Năm đó Liễu Lan có cái quan hệ tương đối tốt nam đồng học, bất quá nghe nói người nọ tin phong thủy, cả ngày thần thần thao thao, đồng học đều không yêu phản ứng hắn, cũng liền Liễu Lan không có việc gì thích nói với hắn lời nói. Những người đó lại tùy theo đi điều tra kia nam đồng học sự tình. Bất quá năm đó theo chân bọn họ cùng lớp người đều nói tốt nghiệp lúc sau liền không còn có liên hệ qua, đến nỗi kia nam, lúc trước mọi người đều không muốn tới gần hắn, đối hắn trên cơ bản không có gì ấn tượng, thậm chí liền tên của hắn gọi là gì đều nhớ không nổi. Manh mối đến nơi đây tựa hồ đã gián đoạn, bất quá Trình Lâm tỏ vẻ, sẽ tiếp tục điều tra đi xuống. Kỳ Tinh ca lúc ấy chưa nói cái gì, bất quá cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Đối phương là cái cẩn thận người. Vì phòng ngừa người khác điều tra, đối với chính mình quá vãng khẳng định là muốn đem có thể truy tra đến dấu vết đều lau sạch. Lúc trước nếu không phải lúc ấy quá mức xem thường nàng, cũng không đến mức làm nàng phát hiện hành tung theo đi lên. Tinh ca, hôm nay không phải cuối tuần, không cần đi đi học sao. Kỷ Chính Nhân cùng Tôn Dĩnh hai người đi xuống lầu, thấy chính mình nữ nhi còn ở nhà, lắp bắp kinh hãi, trường học nghỉ. Kỷ Tinh ca phục hồi tinh thần lại, không có. Ta hôm nay không đi trường học. Kỷ Chính Nhân cùng Tôn Dĩnh hai người cho nhau nhìn một cái, không tiếp tục cái này đề tài. Nữ nhi thật sự trưởng thành, có chính mình chủ ý, bọn họ là quản không được. Tinh ca A, ta tính toán cùng mẹ ngươi hồi trong thôn một đoạn thời gian. Kỷ Chính Nhân chần chừ trong chốc lát, vẫn là nói, ở chỗ này chúng ta cũng không quen biết người, cả ngày ở nhà nhàn rỗi cũng buồn, vẫn là ở trong thôn tự tại. nếu là lấy trước, Kỳ Chính Yên vui như vậy sinh hoạt. Nhưng chờ đến chân chính nhàn ở nhà, mỗi ngày không phải ăn chính là ngủ thời điểm, hắn phát hiện, chính mình cả người đều không được tự nhiên. Đổi làm phía trước, hắn khẳng định là muốn đi ra ngoài nhà ga mấy cái, nhưng trải qua lần trước kia chuyện, sau lại từ nhi tử trong miệng đã biết những người đó đã từng đi tìm nữ nhi lúc sau, lại như thế nào tay ngứa, hắn cũng nhịn xuống không có đi ra ngoài. Nữ nhi vì hắn làm quá nhiều, hắn cái này đương phụ thân không có thể cho nữ nhi che chở liền tính, nói cái gì cũng không thể lại ở phía sau kéo nàng chân sau. Trở về, Kỳ Tinh Ca lúc này mới ý thức được, tiếp người trong nhà tới trụ là hảo ý, nhưng rốt cuộc không có an bài hảo kế tiếp. Trở về cũng hảo, chỉ là trong nhà phòng ở quá già rồi. Kỳ Tinh Ca nghĩ nghĩ, chậm gì gì nói, kiến cái nhà lầu đi, về sau ngày lễ ngày Tết đều phải trở về. Phòng ở kiến hảo sau không lâu chính là Tết âm lịch, vừa lúc. Nga đối, các ngươi cũng mang ra già trở về đi. Phương Hạnh vì trấn an tiểu nhi tử, đi theo bọn họ đi ra ngoài trụ một đoạn thời gian. Mà Kỷ Nghiêm Liệt lão nhân làm cả đời việc nhà nông, đột nhiên muốn hắn rảnh rỗi, căn bản chịu không nổi. Trong khoảng thời gian này đi theo Lục Cơ chơi cờ cũng là hể và hiểu xỉu, hồi thôn trụ một đoạn thời gian cũng hảo. Kiến phòng ở phải tốn vài vạn, quá thiếu tiền. Tôn Dĩnh không phải đau lòng tiền, nàng là đau lòng nữ nhi, lại là một bút mở rộng ra tiêu, ngươi chút tiền ấy nơi nào đủ. Nghe mẹ nó lời nói, kia tiền ngươi lưu trữ về sau vào đại học dùng. Không có việc gì. Kỷ Tinh Ca lắc đầu, lên lầu cầm một trương thẻ ngân hàng lại xuống dưới, này trong thẻ có 10 vạn khối, nhập thu, trong nhà lãnh, nhiều mua điểm quần áo trở về. Còn có mua điểm ăn, đưa cho hàng xóm nhóm ý tứ một chút. 10 vạn. Kỷ Chính Nhân cùng Tôn Dĩnh lắp bắp kinh hãi, nơi nào có thể muốn nhiều như vậy? Ta còn có. Kỷ Tinh Ca đem tạp nhét vào Tôn Dĩnh trong tay, các ngươi không cần đau lòng tiền, tiền không có ta còn có thể lại tránh. Nàng không thói quen nói lửa tình nói, chỉ có thể banh mặt làm mẫu thân nhận lấy, ba, này tiền ta là cho mẹ bảo quản. Ngươi đừng nói ta không tin ngươi, bình thường tiêu dùng ngươi có thể lấy tiền đi hoa, nhưng là khác. Kỷ Tinh Ca là cho Kỷ Chính Nhân lưu tình mặt, kế tiếp nói chưa nói ra tới, bất quá Kỷ Chính Nhân cũng minh bạch nàng ý tứ, tao đỏ một khuôn mặt, đột nhiên gật đầu, nha đầu ngươi yên tâm, nếu là ta lại khống chế không được chính mình, làm mẹ ngươi giậm tay của ta. Nói cái gì đâu? Tôn Dĩnh nhịn không được nhỏ giọng mắng một câu, chợt lại đỏ hừng mặt. Kỷ Chính Nhân không ra đi đánh cuộc, hai phu thê chi gian khắc khẩu thiếu rất nhiều, cảm tình cũng dần dần phục châm. Kỷ Tinh Ca khụ một tiếng, chịu không nổi nhân ra tình trạng ý thiếp, sờ sờ cái mũi nói câu có chuyện liền ra cửa. Lần trước nàng làm ơn cây cảnh thiên điều tra cái kia nhà thầu sự tình, rốt cuộc có mặt mày. Phần 124. Nhà thầu tên là Hầu Khang, cùng Quý Thường Tùng đích sắc có điểm thân thích quan hệ. Hầu Khang cuốn công nhân tiền công chạy lúc sau, không có liên hệ bất luận kẻ nào, thẳng đến trước 2 ngày, hắn bên ngoài ra mua đồ vật khi mới bị người phát hiện. Nguyên lai Hầu Khang nơi nào cũng không có đi, liền ở N thị nào đó trong thành trong thôn ở. Hắn cũng coi như thông minh, biết nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất. Hắn cho rằng ai đều cho rằng hắn chạy đến nơi khác đi, không có khả năng còn ở N thị, sẽ không đem ánh mắt đặt ở nơi này, cho nên mới đại ý tùy ý ngụy trang hạ liền ra tới chuyển động. Nay vừa chuyển du, liền chuyển vào Trình Lâm người trong mắt. Hầu Khang đã bị khống chế, Kỷ Tinh Ca tới cửa thời điểm. Mấy người chính nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, bảo đảm hắn sẽ không chơi cái gì đa dạng. Kỳ tiểu thư, những người này đều là Trình gia người, nhận được Kỷ Tinh Ca, thấy nàng tới nơi này, cũng không giật mình. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, chợt đi vào giam giữ Hầu Khang phòng. Một người tiến lên lấy đi lấp kín hắn miệng bố, lại cung kính cho nàng cầm đem ghế dựa, chợt nhỏ giọng đi ra ngoài. Là ngươi. Hầu Khang liên tục phi mấy khẩu. Chợt hai mắt tràn ngập khiếp sợ cùng đề phòng chi sắc, cảnh giác nhìn chằm chằm ngồi ở chính mình trước mặt Kỷ Tinh Ca. Hắn nguyên bản trốn đến hào hảo, nhưng ai biết liền bởi vì nhất thời đại ý, thế nhưng liền chứ này đám người nói. Những người này cũng kỳ quái, trói lại hắn tới, cũng không hỏi lời nói, cũng không đúng hắn thế nào, cũng chỉ là nhìn chằm chằm hắn không cho hắn chạy. Trong lúc này, hắn nghĩ tới chảo người của hắn có khả năng là kia hỏa công nhân, cũng có thể là nhận thầu thương. Hoặc là người nọ. Nhưng vô luận như thế nào, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, này đám người sau lưng người, lại là phía trước tới công trường tìm mụ mụ nữ hài tử. là ta. Kỷ Tinh Ca nhưng thật ra có điểm tiểu ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hầu Khang còn nhận được chính mình. Ngươi muốn làm cái gì? Hầu Khang suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là không có đoán ra nàng ý đồ. Mẫu thân của nàng đã rời đi hắn công trường, liền tính hắn cuốn đi công nhân nhóm tiền công, nhưng cùng nàng là một chút quan hệ đều không có đi. Chẳng lẽ nàng tưởng xen vào việc người khác? Kỷ Tinh Ca nhìn hắn trong mắt không ngừng chuyển động, nhưng chính là không dám cùng chính mình đối thượng mắt, suy một tiếng, Hầu tiên sinh, ta muốn hỏi một câu, ngươi cùng Quý Thường Tùng Quý thị trưởng, là cái gì quan hệ? Hầu Khang hơi không thể thấy run lên hạ thân tử, ánh mắt lập lòe, ta cùng Quý thị trưởng có thể có quan hệ gì? Nếu là ta thật cùng hắn có quan hệ, gì đến nỗi làm một cái nho nhỏ nhà thầu? Ngươi cho ta ngốc sao? Cái này nữ hải tử rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ hỏi cái này dạng vấn đề? Rốt cuộc là nơi nào ra sai? Hầu Khang trong đầu một đống lung tung rối loạn ý tưởng, hắn hiện tại thật là vô cùng hối hận chính mình trước hai ngày kia xúc động hành vi. Sớm biết rằng sẽ là như thế này, đánh chết hắn cũng không ra đi. Thành, ngươi không nói cũng không quan hệ, này cũng không phải rất quan trọng. Kỷ Tinh Ca nhẹ giọng cười cười, ta đây tới hỏi một chút, công nhân nhóm tiền lương, ở đâu? Mấy trăm người tiền lương mấy tháng tiền lương đều bị hắn cuốn đi, này cũng không phải cái số lượng nhỏ. Thêm lên có thể có 30 vạn tả hữu. Sai hết. Hầu Khang ồm ồm trả lời, nói lên cái này hắn liền kiên cường lên, một bộ ngươi làm khó dễ được ta bộ dáng, bọn họ tiền quan ngươi chuyện gì. Nhìn hắn kia một bộ lão tử chính là sai hết ngươi muốn thế nào bộ dáng, Kỷ Tinh Ca cũng không tức giận, sai hết. Sai như thế nào xong? Ta như thế nào biết sai như thế nào xong? Thiên như vậy thiếu, cũng chưa đủ ta tắc cái răng. Hừ. Khẳng định là đám kia người tìm chính mình thời điểm đụng phải nàng, mới có thể đem sự tình nói cho nàng. Lượng nàng cũng không dám đem chính mình thế nào, nếu là đưa đi cảnh sát cục càng tốt, đến lúc đó chính mình nghĩ ra được, còn không phải người nọ một câu sự. Ngươi biết không, ta đặc biệt không thích cùng ta vòng quanh người. Kỷ Tinh Ca đứng lên, tiến lên hai bước, nhìn xuống hắn, lãng phí thời gian thực đáng xấu hổ. Cho nên đối phó loại người này, ta giống nhau đều thích trực tiếp động thủ. Hầu Khang nuốt nuốt nước miếng, gian nan ngẩng đầu, ngươi bắt cóc ta đã là phạm vào pháp, nếu là lại đánh ta, hừ, ngồi mấy năm lao đều xem như nhẹ. Suy Kỷ Tinh Ca nhịn không được cười lên tiếng, ánh mắt thương hại, thật là thiên chân đến làm người. Nhịn không được muốn đánh một đốn. Tiếng nói vừa dứt, Kỷ Tinh Ca nhấc chân, hung hăng một đá. Hầu Khang một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, nháy mắt bị nàng đá đến một cái ngửa ra sau, đầu đông một tiếng đụng vào trên tường. Đối với giống Hầu Khang loại này vì bản thân tư lợi mà cuốn đi công nhân tiền mồ hôi nước mắt người, nàng từ trước đến nay sẽ không có nửa điểm mềm lòng cùng đồng tình. Hầu Khang nguyên bản chính là bị người cột vào ghế trên, Kỷ Tinh Ca này một chân, thực dễ dàng liền đem hắn đá bay ra đi. Đầu chuyên đến từng trận đau đớn làm đến Hầu Khang một trận choáng váng, chịu không nổi hừ hừ hai tiếng, ngươi liền chưa thấy qua loại này nói đánh là đánh, liền cái tiếp đón đều không có người. Đối với người đáng ghét, ta chưa bao giờ nói giỡn. Hầu Khang thân mình đánh vào trên tường lại bị bắn ngược, tay chân lại bị trói, một cái trọng tâm không xong, liền nghiêng ngã vào góc tường, tới, nói cho ta, kia tiền, đi đâu vậy? Người tới A. Giết người A. Cứu mạng A. Ra ngoài Kỷ Tinh Ca dự kiến, Hầu Khang đột nhiên lập tức lớn tiếng ồn ào lên, muốn mượn này hấp dẫn phụ cận người chú ý, cứu mạng A. Hắn kêu rất lớn thanh, đáng tiếc. Đây là ở tầng hầm ngầm, chú định sẽ không có qua đường người nghe thấy hắn cầu cứu thanh. Đến nỗi bên ngoài người, a, bọn họ đều là trình ra người, càng thêm sẽ không quản. Đừng tê bằng không chờ hạ nhân ra cho rằng ta là giết heo. Kỷ Tinh Ca chậm gì gì lại tiến lên hai bước, một chân đạp lên hắn trên lưng, tiền ở đâu, ân. Nàng xuất thân nông thôn, tự nhiên so người khác càng thêm có thể cảm nhận được nông dân công chua sót. Bọn họ sinh hoạt vốn là không dễ, còn phải bị người như vậy cuốn đi tiền mồ hôi nước mắt. Thật sự là đáng giận đến cực điểm. Sai hết. Hầu Khang ai ra hai tiếng, mặt rắn mà, tay cùng chân lại bị cột vào ghế trên, tư thế này miễn bản có bao nhiêu khó chịu. Kỷ Tinh Ca nhưng không tin lời hắn nói, dưới chân hung hăng nghiền một cái, làm đến Hầu Khang thân mình lại là đi phía trước một phát, đổi thành cái chán cùng đầu gối rắn mà, phía sau lưng còn muốn gặp đến từ nàng nghiền áp. Ta nói, cũng không biết nàng xử cái gì quái lực, phía sau lưng nơi đó nóng rất đau, cái chán cùng đầu gối cũng bởi vì thừa nhận áp lực quá lớn mà chảy ra, với hắn mà nói quả thực là một loại khó có thể chịu đựng tra tấn. Kia tiền ta giấu ở một cái bí ẩn địa phương, trừ bỏ ta không có người biết. Nga. Kỷ Tinh Ca thu hồi chân, vỗ vỗ tay, một lát liền tiến vào một người, nói cho ta, ở địa phương nào. Hầu Khang trong mắt nhanh chóng chuyển động hai hạ, vừa muốn mở miệng, Kỷ Tinh Ca lại từ tiến vào người nọ cầm trên tay quá một khẩu súng lục thưởng thức. Nhìn thấy thương, Hầu Khang đôi mắt lập tức liền thẳng. Này nhóm người, là muốn động thật. Chẳng lẽ chính mình đã đoán sai? Này nhóm người, không phải vì người nọ mà thôi, cũng không phải vì đám kia công nhân thảo tiền, mà là tưởng đem lấy tiền chiếm cho riêng mình. Đây là ta lần thứ hai chơi thương, lần đầu tiên thời điểm không khai, không biết thương pháp chuẩn không chuẩn, lần này có thể thử xem. Kỷ Tinh Ca thong thả ung dung một viên đạn trang, chờ hạ nếu là ta phát hiện ngươi chơi ta, ngươi đoán ta muốn bắt ngươi cái nào bộ vị tới thử xem đâu. Đôi mắt, lỗ tai. Hầu Khang thiếu chút nữa liền nước tiểu. Phần 125. Hắn lại như thế nào ngang ngược, cũng liền gặp qua người động đao, động thương, đặc biệt là đối chính mình động thương, còn không có đụng tới quá. Đen như mực họng súng nhắm ngay chính mình, không biết khi nào khai cảm giác thật sự quá khủng bố. Ta nói. Hầu Khang lập tức chịu thua, mồ hôi lạnh ròng ròng, kia tiền ta giấu ở Hâm Nguyên quảng trường nhà vệ sinh công cộng sau đại thụ phía dưới chôn tủ sắt. Mật mã là 7894. Kỷ Tinh Ca đối với người nọ ý bảo, người nọ lĩnh hội, lập tức đi ra ngoài làm người đi tìm. Nửa giờ chờ, bên kia người điện thoại liền tới rồi. Kỷ tiểu thư, tiền tìm được rồi. Hầu Khang một chút cũng không dám lơi lỏng nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, liền sợ trên tay nàng thương sẽ không cẩn thận cướp cỏ. Nghe được người nọ nói, tuy rằng trong lòng đau mình không thôi, ngoài miệng lại không dám biểu hiện ra ngoài, tiền ngươi đã bắt được. Ngươi có thể thả ta đi. Đối phương còn không phải là muốn lấy tiền sao. Tiền đều đã bắt được, liền sẽ không lại khó xử chính mình đi. Ai nói cho ngươi cầm tiền sẽ tha cho ngươi. Ta nói sao? Kỷ Tinh Ca nhún nhún vai, lại lần nữa ngồi xuống, súng lục lấy ở trên tay, như cũ không bỏ hạ, tới, nói cho ta, ngươi đi tìm Quý Thường Tùng làm cái gì? Ta đi tìm Quý Thị Trưởng. Ta khi nào đi tìm hắn? Hầu Khang vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn ngây ngốc, ta không biết người đang nói cái gì. 107 hẻm nhỏ ám sát. Canh 1. Không biết. Lúc này, con tưởng lừa dối quá quan. Ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi từ trong thành thôn, xuyên qua hơn phân nửa cái thành thị đến tòa thị chính phụ cận, liền thật sự chỉ là vì mua đồ vật. Kỷ Tinh Ca hơi hơi mỉm cười, ta đâu, đặc chán ghét tự cho là đúng người. Hắn thật sự này đây vì nàng ngốc không thành. Sắc mặt mới biến, Hầu Khang lúc này mới ý thức được, chính mình vẫn là nghĩ sai rồi. Nàng thật sự chính là bởi vì người nọ mà đến. Ở ngươi mở miệng phía trước, ta còn là lại thiện ý nhắc nhở ngươi một câu hảo, ngàn vạn đừng đánh với ta qua loa mắt, nói cách khác. Frank. Đột nhiên súng vang thanh, làm đến Hầu Khang khiếp sợ, thiếu chút nữa không có kêu ra tiếng tới. Nàng thật sự không phải nói giỡn. Nàng thật sự sẽ nổ súng. Hầu Khang lúc này thật là không dám lại đánh tiểu tâm tư, thứ gì cũng chưa chính mình này mệnh quý giá a. Dù sao chính mình cũng không có tham dự cái gì, đến lúc đó liền tính là tính sổ cũng coi như không đến chính mình trên đầu tới. Đối, dù sao người nọ đối chính mình bất nhân trước đây, hắn hà tất còn muốn giúp hắn giấu giếm. Hảo, ta nói. Kỷ Tinh Ca mặt mang mỉm cười nghe xong Hầu Khang nói, biết lúc này hắn thật sự không có nói dối, mới ưu nhã đứng dậy. Người, các ngươi mau thả ta. Hầu Khang vừa thấy nàng phải đi, lập tức nóng nảy, ta cái gì đều chiêu, thật sự, cầu ngươi, buông tha ta đi. Kỷ Tinh Ca không thèm để ý, tùy ý hắn khóc đều, đi ra phòng. Ngươi còn phải các ngươi lại xem một đoạn thời gian. Kỷ Tinh Ca khẩu súng còn cấp đứng ở cửa người, phiền toái. Kỷ tiểu thư nói nơi nào lời nói, đây là chúng ta thuộc bổn phận việc mà thôi. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, ra tầng hầm ngầm. Ồn ào náo động trong nháy mắt đánh sâu vào lại đây. Cái này tầng hầm ngầm nơi địa phương là cái quán bar, giờ phút này tới rồi buổi tối, đúng là buôn bán thời gian, cũng khó trách sẽ như vậy xảo. Kỷ Tinh Ca không từ đại sảnh đi, mà là hướng tới ghế lô đi đến. Ai ra? Một người vội vàng đã đi tới, cùng Kỷ Tinh Ca đâm vào nhau, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Kỳ Tinh Ca mới vừa ngẩng đầu, liền thấy cùng nàng đụng vào nữ hài tử đã vội vàng chạy ra đi, phảng phất phía sau có người nào ở đuổi theo nàng dường như. Lắc đầu, nàng vừa định tiếp tục đi, lại thấy một nam tử trẻ tuổi vội vàng cùng nàng gặp thoáng qua. Đáng chết, trở về khẳng định muốn ai phạt. Nam nhân bước đi vội vàng, thoạt nhìn hình như là ở truy phía trước nữ hài tử. Kỳ Tinh Ca từ trước đến nay sẽ không dễ dàng lo chuyện bao đồng, bởi vậy không có để ở trong lòng. Chỉ là đi rồi vài bước, nàng bước chân bỗng dưng một đốn. Này nam nhân, nàng gặp qua. Liên ở lần trước đấu giá hội thượng, chính là hắn ra giá cao đấu giá chính mình bán đấu giá sứ thanh hoa vại. Nàng quay đầu lại, người đã không thấy. Tính, người này chính mình cũng không quen biết, cùng chính mình cũng không có gì giao thoa, tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Kỳ Tinh Ca hoài nghi chính mình thật là bị kia hỏa kẻ thần bí cấp làm đến nghi thần nghi quỷ. Xuyên qua ghế lô, Kỳ Tinh Ca quải tới rồi quán ba cửa sau, tính toán sao gần nói đến giao thông công cộng trạm đáp xe bus, nhưng nàng mới vừa bước vào ngõ nhỏ, liền nhẹ nhàng câu môi. Không cần khai thiên nhãn, nàng cũng có thể nhận thấy được này nồng đậm sát ý. Muốn giết nàng. A, nàng dường như không có việc gì đi tới, thậm chí còn nhàn nhã hừ nổi lên ca. Hẻm nhỏ không có đèn, chỉ có thể dựa nơi xa ánh đèn phân rõ phương hướng, sau đó chính mình tìm điểm chiếu sáng công cụ tới chiếu sáng. Hẻm nhỏ không khoan, nhưng rất dài, mới không đi bao lâu, quán ba tiếng ồn ào nàng liền hoàn toàn nghe không thấy. Trung quanh đều là cao ngất kiến trúc, chỉ có này hẻm nhỏ, như là bị người vứt bỏ thế giới, cô tịch lưu tĩnh. Đi đến một cái mở rộng chi nhánh lộ thời điểm, càng thêm tối tăm trên đường nhỏ, đột nhiên truyền đến trẻ con khóc đề thanh. Hai tử thê lương tiếng khóc ở hẻm nhỏ quanh quẩn, nói không nên lời quỷ dị cùng khiếp người. Kỳ Tinh Ca lại một chút cũng không sợ, bước chân chỉ là dừng lại, cũng không tráng lá gan đi qua đi coi một chút, mà là tiếp tục hướng tới xuất khẩu đi đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái tiểu điểm đỏ nhắm ngay nàng ngực. Phanh! Đối phương hẳn là dùng ống giảm thanh, tiếng súng không tính đến đại. Nhưng dừng ở Kỳ Tinh Ca trong thai, lại như ở nàng bên cạnh vang lên giống nhau rành mạch. Ở nơi tối tăm người hiển nhiên đối chính mình thương pháp rất có tin tưởng, một thương qua đi, cũng không thèm nhìn tới chúng không có, liền thu thương tưởng nhanh chóng rút lui. Hắc, huynh đệ, đi vội vã làm cái gì? Lưu lại cùng ta về nhà làm khách bái. Phần 126. Phía sau đột nhiên có người nói chuyện, người nọ trong mắt co rụt lại, lúc này mới nhìn đến vừa rồi chính mình xạ kích phương hướng căn bản liền không có người. Hắn phản ứng cũng là cực nhanh, thương cũng không thu. Xoay người đồng thời lên đạn, đối với phía sau lại là một thương. Sách, đây là ngươi cùng người chào hỏi phương thức sao? Thanh âm kia như cũng là ở chính mình phía sau, một tiếng cười khẽ, một đạo sắc bén trưởng phong liền thẳng đến lại đây. Hành, ta không trở về đưa ngươi điểm lễ gặp mặt, đều có điểm ngượng ngùng. Phúc Kỳ Tinh Ca kia nhìn như khinh phiêu phiêu một trưởng chụp ở hắn trên lưng, trực tiếp đem hắn chụp đến phun ra một búng máu. Người nọ tự biết chính mình không phải nàng đối thủ. Cũng không ngạnh đối thượng, mà là ngay tại chỗ một lăn vào đen nhánh ngã rẽ, sau đó là một trận dồn dập tiếng bước chân. Muốn chạy, Kỳ Tinh Ca cũng không nóng nảy, mà lại như sân vắng tản bộ theo đi lên. Phanh, lại là một thanh âm vang lên, từ khác phương hướng có ai chiều nàng nã một phát súng. Đáng tiếc như cũ không có đánh tới nàng, mà là đánh vào trên vách tường. Trong bóng đêm nổ súng người ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Chợt lại nhắm ngay bên này liền khai mấy thương. Hắc, ngươi ánh mắt tựa hồ không tốt lắm. Kỳ Tinh Ca lại là quỷ dị xuất hiện ở nổ súng nhân thân sau, vừa mới ngươi huynh đệ không nói cho ngươi, muốn xem chuẩn lại khai. Ngươi nọ kinh hãi xoay người, lại là cấp khấu cò súng. Đáng tiếc, vừa rồi kia xem đạn đã đánh quang, hắn còn không có tới kịp đuổi. Ai cho các ngươi tới? Kỳ Tinh Ca lại là một trưởng đem hắn ném đi trên mặt đất, đáng tiếc. Lúc này nàng không làm hắn tiếp tục chạy, mà là một chân đạp lên hắn nắm thương tay, hung tận nghiền. Người nọ cắn răng, ý đồ dùng mặt khác một bàn tay bắt lấy Kỳ Tinh Ca chân, nhưng nàng sao có thể sẽ làm hắn thực hiện được. Chân không chút do dự đá thượng hắn bụng, đem hắn đá bay đi ra ngoài. Phanh! Một cái khác phương hướng lại là một thương. Kỳ Tinh Ca khai thiên nhãn, tự nhiên biết nơi này không ngừng hai người, người nọ còn không có nổ súng đâu. Nàng cũng đã lóe ly tại chỗ. Có thiên nhãn, hẻm nhỏ hết thể động tĩnh nàng đều biết được rõ ràng, bao gồm nào điều ngã rẽ thông hướng nơi nào, này cũng chính là vì cái gì nàng có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại đây hai người phía sau nguyên nhân. Nàng không lưng, nhanh chóng lóe vào trong bóng tối. Xuyên qua một cái hẹp hòi ngã rẽ, chân vừa dẫm, lật qua một đạo tường thấp, nhẹ giọng nhảy xuống sau, lại khẩn đi hai bước, trốn vào một khối to cục đá mặt sau. Mà ở cục đá phía trước cách đó không xa, có một người chính rìm súng, tập trung tinh thần chú ý bốn phía động tĩnh. Kỳ Tinh Ca không tiếng động cười. Hai đám người sao? Ngay từ đầu nàng cho rằng chỉ là một đám người phải đối phó chính mình. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có hai đám người tham dự tiến vào. Một đám là cái kia tay súng bắn tỉa, hắn ở ngã rẽ thượng thả cái bút ghi âm phóng trẻ con khóc nỉ non, liền tưởng thừa dịp nàng dừng lại bước chân suy tư muốn hay không qua đi xem xét khi cho nàng một đòn chí mạng. Mà mặt khác một đám người, còn lại là cầm súng lục này mấy người. Ngưng thở, nàng vừa muốn lặng yên không một tiếng động tới gần người nọ, một bàn tay lại đột nhiên từ phía sau duỗi lại đây, đáp ở nàng trên vai. Kỳ Tinh Ca theo bản năng muốn phản kích, người nọ lại càng thêm nhanh chóng che lại nàng miệng, đồng thời ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, đừng tê ơ, ta không có ác ý. Thanh âm này là vừa mới nữ hải nhi kia. Nàng rõ ràng khai thiên nhãn, vì sao không có thấy nàng? Vì sao thế nhưng phát hiện không đến nàng tới gần chính mình? Kỳ Tinh Ca che giấu rất trong lòng kinh hãi, gật gật đầu, ý bảo chính mình sẽ không kêu ra tiếng tới. Kia nữ hải tử nhẹ nhàng thở ra, vung ra tay. Trong bóng tối, hai người đều không có nói chuyện, mà là lấy ánh mắt ý bảo. Kia nữ hải tử chỉ chính mình, lại chỉ cách đó không xa người nọ. Chợt vỗ vỗ Kỳ Tinh Ca bả vai, không lưng đi qua. Kỳ Tinh Ca nghe lời bất động, ánh mắt lượng đến dò người. Chỉ thấy kia nữ hải tử mấy cái né tránh, liền vọt đến người nọ phía sau. Người nọ không có một tia phát hiện, nàng giơ tay hướng tới người nọ cổ một chém, người nọ liền mềm như bông ngã xuống. Nàng không làm hắn đảo, mà là kịp thời đỡ lấy hắn, sau đó đem hắn kéo dài tới cái vứt đi sọt che sau, thuận tay lấy đi trên tay hắn thương, sau đó lại miêu trở về. Đi theo ta đi. Kia nữ hải tử cũng không nhiều lắm làm giải thích, mà là lôi kéo Kỳ Tinh Ca tay, rẽ trái rẽ phải, mắt thấy liền phải ra ngõ nhỏ. Từ từ, hai người chăm miệng một lời. Cho nhau kinh ngạc nhìn đối phương liếc mắt một cái, hai người mặc không lên tiếng nghiêng người dán sát vào vách tường, thật cẩn thận chú ý quanh mình động tĩnh. Kỳ Tinh Ca giật nhẹ nàng lôi kéo chính mình tay, ý bảo nàng buông ra. Kia nữ hải trần chờ một chút, buông lỏng ra tay nàng. Chỉ mặt khác một bên, Kỳ Tinh Ca dùng khẩu hình nói cho nàng chính mình muốn qua bên kia. Sau đó lại chỉ đầu hẻm, dùng miệng hình nói hai chữ. Bọc đánh. Nữ hài gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, chờ Kỳ Tinh Ca hiện lên đi lúc sau. Hai người đồng thời một quải, quẹo vào hai bên ngã rẽ, 5 giây sau, lại đồng thời xuất hiện ở đầu ngõ. Chính là hiện tại. Phanh. Một tiếng súng vang, tránh ở đầu hẻm người bị nữ hài tử sạch sẽ lưu loát một thương đánh trúng giữa mày. Người nọ không dám tin tưởng mở to hai mắt, mềm mại đổ xuống dưới. Bên này tiếng súng thực mau liền sẽ đưa tới những người khác, nữ hài suy một tiếng, cũng không thèm nhìn tới người nọ, trực tiếp lôi kéo Kỳ Tinh Ca ra bên ngoài chạy. Ra ngõ nhỏ, hai người lại chạy có một khoảng cách, thẳng đến chạy tới trên đường, mới dừng lại bước chân. Phần 127. Phu cận đi lại người nhiều, kia đám người hẳn là sẽ không lại đuổi theo. Nếu ngươi muốn nói gì làm ta đầu thú tự thú khôi hài lời nói, ta khuyên ngươi đừng nói. Nữ hải tử khí đều còn không có xuyến đâu, liền trước ra tiếng muốn lấp kín Kỳ Tinh Ca miệng. Kỳ Tinh Ca vô ngữ cười cười, ai nói cho ngươi ta sẽ làm ngươi đi tự thú. Kia đám người chính là thật sự muốn chính mình mệnh, đối với loại người này, nàng còn không có thánh mâu đến muốn đồng tình cùng tha thứ. Nếu không phải nàng có điểm bản lĩnh, chính mình đã sớm chết ở bọn họ đoạt hạ, đến lúc đó, bọn họ sẽ đồng tình chính mình sao? Hiển nhiên sẽ không. Vậy là tốt rồi. Nữ hài đem súng lục thu hảo, cười ngâm ngâm hướng tới Kỳ Tinh Ca vươn tay, ngươi hảo, ta là Cố Tư Mẫn. Kỳ Tinh Ca lúc này mới có thể quan sát kỹ lưỡng nàng. Nàng ngũ quan thực tinh xảo, da như ngưng chi, ánh đèn đánh vào trên mặt nàng, phảng phất đều có thể đánh cái hoạt. Mà để cho người ấn tượng khắc sâu, là nàng kia một đôi phảng phất có thể nói màu đen đôi mắt, đen như mực con người, tựa kia ngàn năm giếng cổ gợn sóng bất kinh. Môi lau xinh đẹp hồng nhạt, làm người không cấm nhớ tới dính xương mai anh đảo, như vậy mê người. 360 độ vô góc chết, nói chính là trước mắt kiểu người đi. Kỳ Tinh Ca âm thầm nghĩ. Rõ ràng hai người là vừa nhận thức, nàng lại cảm thấy có loại mạc danh quen thuộc cảm, không thể nói tới vì cái gì, chỉ cảm thấy đối phương thực thân thiết. Kỳ Tinh Ca. Hai người nắm tay, nhìn nhau cười, đáy mắt là đối với đối phương không chút nào bủn xỉn tán thưởng. Kỳ Tinh Ca vừa muốn trả lời, liền thấy một nam nhân một trận gió dường như xông tới, sắc mặt cung kính, nhưng lời nói nghiến răng nghiến lợi thật sự quá rõ ràng. Tiểu thư. A ha, này không phải quả đen sao? Sao lại thế này, đều bao lớn người, đi tới còn đem chính mình cấp ném. Nam nhân miệng run rẩy hai hạ, tiểu thư, ta kêu ô nhà, không cứ gọi quả đen. Ai nha không sai biệt làm sao? Cố Tư Mẫn giả cười hai tiếng, trong mắt quay tròn chuyển, ô nha à, đây là ta tân nhận thức bằng hữu, nàng giống như lạc đường ai. Ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi trước giúp ta đem nhân gia đưa về nhà. Kỳ Tinh Ca nhịn cười, không có vạch trần nàng nói dối. Tiểu thư, ngươi đừng hồ nháo. Ô nha bất mãn ngẩng đầu, nếu là thiếu gia. Nhà ngươi thiếu gia làm sao vậy? Ở ngẩng đầu trong nháy mắt, ô nha đối thượng Cố Tư Mẫn ánh mắt, cả người run lên, cuống quýt cong hạ eo. Ngươi trở về nói cho hắn, ta đáp ứng chuyện của hắn tự nhiên sẽ làm được, mặt khác, còn không tới phiên hắn tới quản. Nói xong, Cố Tư Mẫn vây vây đuôi ngựa, đi theo Kỷ Tinh Ca nói xong lời từ biệt, lập tức hướng tới đường cái đối diện đi đến. Ô nha nhìn thoáng qua không chút do dự rời đi Cố Tư Mẫn, lại xem một cái vô tội cười Kỷ Tinh Ca, sau một lúc lâu, mắng một tiếng, móc di động ra, vừa đi một bên cứ gọi điện thoại. Uy, thiếu gia. Kỷ Tinh Ca nhún nhún vai, không sao cả xoay người hướng tới giao thông công cộng trạm đi đến. Đầu ngõ, mấy người nhìn ngã trên mặt đất đã không có tiếng động đồng bọn, hai mặt nhìn nhau. Cầm đầu người nọ lại gần một tiếng, móc ra cái di động bắt cái dãy số. Lão đại, sự tình làm tạm. Ngươi nói cái gì? Điện thoại kia đầu đốn khi truyền đến một trận tức giận mắng thanh, cho các ngươi sát cá nhân đều làm không được, lưu trữ các ngươi làm cái gì? Thùng cơm. Tất cả đều là thùng cơm. Đêm nay giống như không ngừng nàng một người. Nam nhân chờ điện thoại kia đầu người phát xong hỏa lúc sau, mới tiếp tục nói, trừ bỏ chúng ta còn có một cái tay súng bắn tỉa, đối phương giống như cũng là ở sát người nào. Ý của ngươi là nàng vừa lúc bị người cấp cứu. Đúng vậy. Hừ, ta đây lại cho các ngươi một lần cơ hội, nếu là lại làm không xong, các ngươi liền tất cả đều cho ta đi tìm chết. Bang một tiếng. Điện thoại kia đầu người không chút khách khí cắt đứt điện thoại. Nam nhân thu hồi di động, đối với thuộc hạ vây vây tay, triệt. Mà còn trong bóng đêm che lại ngực thở dốc nam nhân ngắm thấy kia đám người rút lui, lúc này mới kịch liệt hò khan hai tiếng. Vừa mới Kỷ Tinh Ca kia một trưởng thật sự là quá lợi hại, đến bây giờ hắn đều còn cảm thấy toàn bộ bả vai đều ở tê dại. Nguyên bản cho rằng chỉ là cái đơn giản nhiệm vụ, ai biết chính mình thế nhưng sẽ thất thủ. Đáng chết. Móc di động ra bắt cái điện thoại, mới vang lên một tiếng bên kia người lập tức tiếp khởi, nhìn dáng vẻ hẳn là vẫn luôn đang chờ tin tức. Người không có thể giết chết. Nam nhân ách thanh âm, trầm thấp nói, nàng không đơn giản. Không có giết rớt. Ta. Sớm biết rằng ta liền không dựa ngươi. Điện thoại kia đầu người tựa hồ là phẫn hận tạp thứ gì, thanh âm bén nhọn chói tai, phế vật phế vật phế vật. Mệnh ta như vậy tin tưởng ngươi. Ngươi lại liền cái mười mấy tuổi tiểu nữ sinh đều trị không được, về sau không cần lại đến tìm ta. Thiến Nhi. Nam nhân vội vàng hô một tiếng, bởi vì quá vội vàng, lại là một trận kịch liệt ho khan, ta. Đô. Sao ngươi lại tới đây? Cây cảnh thiên mở cửa, nhíu mày nhìn cửa người, này đều mau nửa đêm. Mục âm hừ một tiếng, hoàn toàn không có ở Tạ Tử Bình trước mặt khi tiểu nhu, lập tức lướt qua cây cảnh thiên đi vào, ta đói bụng. Cây cảnh thiên bất đắc dĩ, đóng cửa, đi theo nàng phía sau, ngươi hôm nay không phải thấy Tạ Tử Bình đi. Hắn không thỉnh ngươi ăn cơm, không đem ngươi đưa về ra. Tùy tay đem chính mình trên tay xách theo bao bao ném ở trên sofa, Mục Âm không ngồi, cũng không để ý tới phía sau cây cảnh thiên, mà là lo chính mình nhìn quanh một vòng, vừa lòng gật đầu, cho ta lộng điểm ăn đi, ta đi tắm rửa một cái. Mục Âm. Cây cảnh thiên chỉ cảm thấy chính mình đau đầu vô cùng. Sớm biết rằng nàng vẫn là cái này tính tình, hắn liền sẽ không ở biết được nàng về nước khi tìm tới nàng, ta cho ngươi ca gọi điện thoại làm hắn tới đón ngươi. Nếu nói trên đời này còn có ai có thể so sánh Kỷ Tinh Ca càng làm cho cây cảnh thiên nghiến răng nghiến lợi, đương thuộc hiện tại đứng ở trước mặt hắn người. Hắn đại tam năm ấy, đến M quốc đã làm một năm trao đổi sinh. Ở M quốc này một năm, hắn nhận thức Mục Tu Văn, hai người trở thành hảo huynh đệ lúc sau, mới nhận thức Mục Âm. Mục Âm mặt mày cùng chính mình tỉ tỉ có điểm giống, mới vừa ngay từ đầu, hắn cảm thấy rất khó chịu, không quá vui thấy nàng. Sau lại, liền đem nàng coi như muội muội giống nhau đối đãi. Phần 128. Mục Âm chỉ là diện mạo cùng tỉ tỉ có điểm giống, tính tình là hoàn toàn bất đồng. Tỉ tỉ ôn nhu hòa thuận, Mục Âm lại là trương dương vô cùng. Mấy ngày hôm trước hắn cùng Kỷ Tinh Ca thương lượng làm ai đi tiếp cận Tạ Tử Bình, vừa lúc Mục Âm về nước, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền thỉnh nàng hỗ trợ. Ai biết, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, này Mục Âm cũng là cái có thể lăn lộn, mấy ngày nay hắn xem như lại lần nữa linh giáo. Ta mới không quay về. Mục Âm một phen đoạt lấy cây cảnh thiên di động, tức giận trừng mắt hắn, ngươi nếu là dám gọi điện thoại, ta ngày mai liền cùng Tạ Tử Bình trở mặt. Ngươi cây cảnh thiên nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, nơi nào còn có ở Kỷ Tinh Ca trước mặt kia kiêu ngạo rắn độc bộ dáng. Sau một lúc lâu, hắn trước thỏa hiệp, ta đi cho ngươi nấu cái mặt. Mục Âm hướng về phía hắn bóng dáng làm cái mặt quỷ, ngữ khí nhẹ nhàng hừ ca, từ bao bao lấy ra kiện áo ngủ liền đi phòng tắm. Chờ cây cảnh thiên nấu hảo mì sợi, Mục Âm cũng xuyên kiện áo ngủ đi ra. Ngươi cây cảnh thiên lại là nghẹn lời nửa ngày, nhìn trên người nàng kia kiện hồng nhạt ren mỏng áo ngủ, lăng là nói không nên lời một câu. Mục Âm lại chiều hắn mắt trợn trắng, phùng quá hắn thịnh tốt một chén mì, mùi ngon ăn lên. Cùng Tạ Tử Bình đi ra ngoài, sao có thể không có ăn cơm? Nàng nói đói chỉ là cái tới tìm hắn lấy cớ mà thôi. Bất quá lúc này nghe này mì sợi mùi hương, nàng đảo thật cảm giác có điểm đói bụng. Vốn dĩ chính mình một tốt nghiệp liền phải về nước tới tìm hắn, nhưng người trong nhà không đồng ý, liền muốn cho nàng ở bọn họ bên người đợi. Nàng vẫn là phí sức của chín châu hai hổ mới làm đến người trong nhà miễn cưỡng đồng ý làm nàng về nước, ai biết mới vừa trở về liền đến giúp đỡ hắn đi tiếp cận nam nhân khác. Hừ, làm hắn cho chính mình nấu chén mì vẫn là tiện nghi hắn. Mục Âm ở trong lòng lại cấp cây cảnh thiên nhớ một bút chướng. Ăn xong rồi mì sợi, Mục Âm thong thả ung dung xoa xoa miệng, mới mở miệng, Tạ Tử Bình cùng Quý Thiến cãi nhau, hiện tại hắn ở bên ngoài trụ đâu. Cãi nhau. Cây cảnh thiên nhẹ nhướng mày. Nghe nói hắn cha vợ tìm hắn nói qua lời nói gì đó Tạ Tử Bình chưa nói, bất quá từ hắn thần thái thượng ta có thể nhìn ra được tới, không phải là cái gì lời hay. Cây cảnh thiên liếc xéo nàng một cái, tràn đầy khinh thường. Dùng ngón chân đầu đều biết không sẽ là cái gì lời hay hảo đi. Này ấu chi khoe ra, cũng liền nàng có khả năng đến ra tới. Sách, thật là càng xem càng cảm thấy nha đầu này cùng kia thiếu tấu Kỷ Tinh Ca giống như. Tạ Tử Bình giống như đối với ngươi tỷ vẫn là nhớ mãi không quên a, mỗi một lần xem ta đều như là ở xuyên thấu qua ta đang xem Dương tỷ tỷ. Tấm tắc, biết sớm như vậy. Cây cảnh thiên cùng Tạ Tử Bình gút mắt mù câm là biết đến, lúc trước ở nước ngoài. Cây cảnh thiên liền cùng nàng nói qua nàng tỉ tỉ sự tình, về nước lúc sau hắn tìm tới chính mình, nàng liền minh bạch, Tạ Tử Bình chính là cái kia cùng hắn tỉ tỉ thanh mai trúc mã nam nhân. Suy, Tạ Tử Bình thật đúng là cho rằng nàng cùng Dương Hàm giống nhau thiên chân đơn thuần, mỗi lần nói chuyện đều thật cẩn thận, sợ lớn tiếng liền dọa tới rồi nàng giống nhau, xem đến nàng ở trong lòng là nhịn không được muốn cười to. Nếu không phải vì tiếp cận hắn, nàng gì đến nỗi trang đến như vậy vất vả. A, hắn cũng xứng nhớ mãi không quên. Cây cảnh thiên cười lạnh một tiếng, toàn là trào phúng. Mục Âm biết hắn không cao hứng, không hề tiếp tục cái này đề tài, đứng lên duỗi cái lười eo, là lướt mạn rượu đường cong triển lộ không bỏ sót, buồn ngủ quá, ta đi ngủ. Nói xong, lập tức lại hướng tới hắn phòng đi đến. Cây cảnh thiên lúc này mặt đen. Ăn hắn mặt, còn tưởng chiếm hắn giường. Ta nói ngươi cần phải trở về. Một nữ hài tử. Cùng một người nam nhân cùng ở dưới mái hiên, ngươi sẽ không sợ. Không sợ cái gì? Mục Âm quay đầu mỉm cười, chiều hắn bức cái mị nhãn, muốn ăn ta. Là ngươi nói, ta hoan nghênh. Cây cảnh thiên mặt càng đen. Mục Âm ha ha cười, vào phòng, đóng lại trước cửa phòng còn hướng về phía cây cảnh thiên làm mặt quỷ. Môn ta không khóa lại, ngươi tiến vào ta nhất định không trách ngươi. Bị nàng luôn mãi đùa giỡn cây cảnh thiên sụ mặt vào thư phòng. Cô gái nhỏ này. Chơi lưu manh bản lĩnh càng lúc càng lớn. Không được, đến hảo hảo cùng Tu Văn nói, làm hắn quan tâm. Bằng không, như vậy nữ hải tử đi ra ngoài ai dám muốn. kia xương cây cảnh thiên bị người đùa giỡn, này xương tạ tử bình tâm lại không cách nào bình tĩnh. Quý thiến đã tìm tới cửa. Người rốt cuộc khi nào trở về? Tạ tử bình mới vừa trở lại chính mình ở tạm chung cư, liền phát hiện quý thiến đứng ở chung cư cửa, mắt lạnh nhìn chính mình, ra không nghĩ muốn phải không? Tạ tử bình trầm mặc không hề răng, móc ra chìa khóa mở cửa. Quý thiến đi theo đi đến, đôi tay ôm ngực, tạ tử bình, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi hiện tại cùng ta trở về, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh quá. Nhưng ngươi nếu là không trở về, à, liền chờ các ngươi một nhà ba người bị đuổi ra khỏi nhà đi. Tâm hung hăng co rụt lại, tạ tử bình rốt cuộc nâng đầu, một đôi mắt ảnh ngược quý thiến kiêu ngạo nghệ bộ dáng. Sau một lúc lâu, hắn gật đầu, hảo, hảo, hảo cái gì hảo? Quý thiến lại là muốn bắt cuồng. Hắn nói chuyện vì cái gì vĩnh viễn là như vậy thật không minh bạch ý vị không rõ. Vậy ngươi rốt cuộc là cùng ta trở về vẫn là không quay về. Quý thiến hít sâu hai khẩu, tận lực dùng vững vàng ngữ khí đối hắn nói chuyện, cho ta cái lời chắc chắn. Ta sẽ trở về, nhưng không phải đêm nay. Tạ tử bình ngữ khí cũng bình đạm, ngươi đi về trước đi. Không phải đêm nay. Quý thiến ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên lại là tức giận đi lên. Nhưng nàng rốt cuộc là yêu hắn. Sợ bức nóng nảy hai người lại là ầm ĩ, mới không có chửi ầm lên, chỉ là ngự khí trở nên có điểm đông cứng, ngươi có phải hay không còn ở cùng ta cáo kỉnh? Không có. Tạ tử bình lôi kéo vài cái cà vạt, ngươi có thể hay không làm ta an tĩnh mấy ngày? An Quý Thiến thiếu chút nữa lời nói bất quá đầu góc lại mang lên, hai người rằng co một hồi lâu, nàng cuối cùng vẫn là tạm thời tính thỏa hiệp, hảo, ta lại cho ngươi một ngày thời gian. Nếu là ngươi lại không trở lại, ừ. Nói xong lời nói, nàng sợ chính mình lại đãi đi xuống sẽ nhịn không được động thủ đánh người, lại là một tiếng trọng hử, liền ra cửa. Nàng tin tưởng, hắn sẽ trở lại chính mình bên người. Hắn không rời đi nàng, cũng không rời đi nàng mang thêm tới quyền lực. Đi đến dưới lầu, Quý Thiến mới vừa đi qua một cái tiểu đạo, chiều chính mình dừng xe địa phương đi đến. Ven đường bụi cỏ lại đột nhiên nhảy ra một người tới, không nói hai lời ôm nàng. Nùng liệt hormone hơi thở ập vào trước mặt, Quý Thiến đầu tiên là khiếp sợ, chợt lại là giận dữ. Thiến nhi, ngươi đừng núp nhích. Nam nhân ấm áp hơi thở ở nàng bên thai lưu luyến, thô tráng đôi tay gắt gao đem nàng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, bởi vì nàng kịch liệt dãy rủa, hắn không thể không ra tiếng. Ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi khiến cho ta ôm trong chốc lát, liền trong chốc lát. Nghe xong nam nhân nói, Quý Thiến đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Nhưng cuối cùng vẫn là dần dần an tĩnh lại, một hồi lâu, đối phương mới lưu luyến buông ra nàng. Ngươi là điên rồi không thành. Thế nhưng ở loại địa phương này liền động tay động chân. Quý Thiến lạnh một khuôn mặt, làm ngươi làm sự tình ngươi đều làm không xong, thế nhưng còn dám tới thấy ta. Nam nhân trên mặt vui sướng còn không có tới kịp bày ra, đã bị Quý Thiến răn dạy một đốn. Hắn vội vàng thu cười, lấy lòng nhìn Quý Thiến, Thiến nhi, nơi này như vậy ẩn ấp. Tạ tử bình sẽ không phát hiện. Mỗi lần nói đến người nọ, hắn chưa bao giờ nói là nàng lão công, mà là thẳng hô kỳ danh. Dựa vào cái gì hắn yêu thầm nhiều năm nữ thần phải bị tạ tử bình như vậy nhược kê chiếm hữu. Thiến nhi là của hắn, đến cuối cùng nhất định là của hắn. Nói đến tạ tử bình, Quý Thiến trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, chợt lại phẫn nộ trừng mắt nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, giản bác, ngươi tốt nhất cho ta thu liễm điểm. Ngươi là thứ gì? Xứng cùng hắn đánh đồng. Giản bác đã thói quen Quý Thiến nói như vậy lời nói, vừa mới bắt đầu hắn trong lòng nhiều ít sẽ có điểm không thoải mái, nhưng nghe nhiều, cũng liền chết lặng. Hừ, nếu không phải Thiến Nhi còn ái nam nhân kia, gì đến nỗi như vậy mắng chính mình. Đều là kia nam nhân sai. Ngần ấy năm tới, Quý Thiến cùng tạ tử bình chi gian khắc khẩu giản bác là xem ở trong mắt, hắn thật sự không rõ, vì cái gì Quý Thiến vẫn là muốn khăng khăng một mực đi theo tạ tử bình. Nàng là cao quý thị trưởng thiên kim, tạ tử bình tính cái gì? Bất quá là cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, bất quá là ỷ vào Thiến Nhi thích hắn mới có thể như vậy kiên cường mà thôi. Nếu là không có Thiến Nhi ái, hắn còn không phải đến bị đuổi ra khỏi nhà. Thiến Nhi, chẳng lẽ chúng ta nhiều năm cảm tình, còn so ra kém cái kia tiểu bạch kiểm sao? Quý, giản hai nhà là thế giao, hắn cùng Quý Thiến có thể nói là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Đã có thể ở hắn sắp thông báo thời điểm, nàng lại coi trọng tạ tử bình. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đều hối hận, hối hận chính mình đi tham gia quân ngũ không ở bên người nàng, nói cách khác nàng đã sớm là chính mình. Cho ta phóng tôn trọng điểm. Quý Thiến ngạo nghễ nâng cằm, giống một vị cao quý công chúa ở đối chính mình nô buộc nói chuyện, Tạ Tử Bình là ta trợ phu, điểm này sẽ không thay đổi. Ngươi nếu là không tiếp thu được, liền cút cho ta. Giản Bác Tâm cứng lại, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, chúng ta không nói hắn, phiền nhân. Cho ngươi đi đối phó một cái tiểu nữ sinh, ngươi cư nhiên trả lại cho ta thất thủ. Quý Thiến cười lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, mất công ngươi từ nhỏ đến lớn ở bộ đội lớn lên. Còn đánh với ta cam đoan, nói ngươi là tay súng thiện xạ, cũng không thất thủ. Nói lên cái này Quý Thiến liền một bụng hỏa, chỉ hận không được phiến Giản Bác mấy bàn tay. Chỉ là rốt cuộc vẫn là hữu dụng được đến hắn địa phương, mới nhịn xuống không có động thủ, chỉ là trong giọng nói sẽ không như thế nào hảo. Giản Bác đỏ mặt lên, nhịn không được biện giải, ta nguyên bản cho rằng nàng chỉ là cái tiểu nữ hài, ai biết. Nghĩ đến ngày đó nàng thế nhưng quỷ dị xuất hiện ở chính mình phía sau cho chính mình một trường, còn đem chính mình đánh đến nôn ra máu, hắn liền nhịn không được phát lệnh. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có gặp được quá đối thủ như vậy. Một cái tiểu nữ hài thế nhưng có lớn như vậy bản lĩnh, ai có thể đủ nghĩ đến? Biết cái gì? Chẳng lẽ nàng có thể trời cao độn địa không thành? Quý Thiến nhưng không tin, cho rằng đều là hắn lấy cớ. Xem ra, nàng cần thiết lánh hắn một chút, bằng không hắn lại muốn bắt đầu không an phận, lại cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi nếu là còn không thể đem nàng lộng chết, ngươi liền nhìn ta chết đi. Chỉ cần sự tình một đề cập đến trên người mình, hắn cũng không dám thiếu cảnh giác. Không cho nói chết. Quả nhiên, Giản Bác sắc mặt trầm xuống, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào uy hiếp đến ngươi. Lần trước là chính mình đại ý, tiếp theo khẳng định sẽ không lại thất thủ. Nghe được hắn bảo đảm, Quý Thiên sắc mặt mới hòa hoãn một chút, về sau không cần lại tùy tiện đi theo ta. Nếu như bị hắn phát hiện, ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Xem ra vẫn là chính mình không đủ tàn nhẫn, làm đến hắn dám tùy ý theo dõi chính mình. Theo dõi cũng liền thôi. Còn ở như vậy địa phương nhảy ra dây dưa nàng, nếu như bị người gặp được, chỉ sợ lại là một phen sóng to gió lớn. Hiện giờ sự tình thật vất vả bình tĩnh trở lại, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư nàng sinh hoạt, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư nàng hết thảy. Ta đã thật lâu không có gặp ngươi. Giản Bác có điểm ủy khuất, lại muốn ôm nàng, Thiến Nhi, ta thật sự là quá tưởng ngươi. Ta tưởng ngươi nghĩ đến đều phải điên rồi. Quân doanh sinh hoạt bận rộn khẩn trương, nhưng mặc dù mỗi ngày huấn luyện mỏi mệt bất kham, ở đêm khuya tĩnh lặng ban đêm, hắn như cũ khó có thể đi vào giấc ngủ. Hắn quá tưởng nàng, không có thời khắc nào là đều nghĩ đến. Mặc dù Quý Thiến đối Giản Bác không có như vậy cảm tình, nhưng nghe được hắn nói như vậy, hư vinh tâm như cũ được đến cực đại thỏa mãn. Thường ta, Quý Thiến vẻ mặt không tin, Giản Bác nàng thật sự là quá hiểu biết, nàng càng là không tin càng là đẩy ra hắn. Hắn càng là tâm ngứa khó nhịn, đừng quên, ngươi cũng là có gia thất người. Giản Bác cũng là hơn 30 tuổi người, không có khả năng vẫn luôn đơn. Ở nàng kết hôn 2 năm sau, ở Giản người nhà yêu cầu hạ, hắn cùng nào đó quan viên thiên kim kết hôn, 3 năm sau liền có hài tử. Thiến Nhi, ngươi biết, ta căn bản không thích nàng. Giản Bác cuống quýt giải thích, sợ Quý Thiến bởi vậy sinh khí, kết hôn cùng muốn hài tử đều là người trong nhà bức, ta cũng không có cách nào. Thiến Nhi, nếu là ngươi nguyện ý, ta lập tức liền trở về cùng nàng ly hôn. Chính mình từ đầu đến cuối ái đều là Thiến Nhi một người, đến nỗi trong nhà vị kia, hắn trước nay đều là đương nàng không tồn tại. Trên thế giới này, có cái nào nữ nhân có thể cùng hắn Thiến Nhi so? Hắn Thiến Nhi, là kiêu ngạo tôn quý nữ vương, người khác muốn cho nàng liếm ngón chân đều không xứng. A, các ngươi nam nhân ngoài miệng nói thật dễ nghe, trong lòng nhưng không như vậy tưởng. Quý Thiên tựa hồ là chua lòm nói một câu. Giản Bác Tâm vui vẻ, lại tiến lên ôm chặt nàng, có điểm tâm ngứa khó nhịn ở nàng bên hông nhéo nhéo. Thiến Nhi, đêm nay bồi ta đi. Dù sao ngươi đi trở về cũng là chính mình một người. Quý Thiên liếc xéo hắn một cái, không hề răng, chỉ là móc ra một phen chìa khóa xe, đưa cho hắn. Nhếch miệng cười, Giản Bác một phen đem nàng bế ngang lên, ở nàng thấp thấp thở nhẹ chung, đi nhanh hướng tới xe đi qua đi. Hai người song song sau khi rời đi không lâu, ở cách đó không xa bụi cây bụi cỏ sau, chậm rãi đứng lên một người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào hai người rời đi phương hướng một hồi lâu, mới lại quay đầu nhìn về phía sau chung cư. Quý Thiến, ngươi không phải muốn giết ta làm ta không có cách nào tiết lộ ngươi bí mật sao? Quý Thiến, nếu là cái kia ngươi đem hết thủ đoạn mới được đến người phản bội ngươi, rời đi ngươi, ngươi nhất định sẽ thực hỏng mất đi. A, ngươi nọ ngửa đầu không tiếng động cười, siết chặt trong tay di động, đáy mắt toàn là hủy diệt hết thể điên cuồng. Thời gian đảo trở lại trước một ngày buổi tối. Này xu đàn bà như thế nào còn không trở lại? Một đống chung cư phụ cận, có hai cái cao lớn nam nhân chính không ngừng bồi hồi, thường thường liền nhìn phía trước con đường, nhìn xem có hay không người trở về. Trong đó một người không kiên nhẫn đá một viên hòn đá nhỏ, cũng là quái, mấy ngày hôm trước nàng đều vẫn luôn không ra khỏi cửa, ai biết hôm nay. Ngươi nói nàng nên không phải là được cái gì tiếng gió, chạy đi. Mặt khác một người đem tàn thuốc ném trên mặt đất, nghiền diệt lúc sau, chụp người nọ một cái tát, đá cái gì đá, sợ nhân ra phát hiện không được ngươi là không. Không phải, ta nhàm chán sao. Ngươi nói chỉ bằng nàng kia bộ dáng, nơi nào có thể chạy trốn rớt. Mỗi ngày bạch một khuôn mặt, còn nói gặp quỷ. Thật là, ta mỗi lần thấy nàng mới cảm thấy là thấy quỷ đâu. Ai, nói thật, ngươi nói nàng có phải hay không chàng, liền vì tê mỏi chúng ta. Ai biết, dù sao quý. Dù sao tiểu thư nói làm chúng ta mang nàng đi xử lý rớt, khắc chúng ta mặc kệ. Quách Lị ngừng thở, đại ở tường một khắc sườn, không dám làm ra một chút tiếng vang. Này hai người nàng nhận được, đúng là khoảng thời gian trước Quý Thiến làm cho bọn họ cho chính mình đưa chìa khóa người. Từ khi đêm đó lúc sau, nàng liền không còn có gặp qua Quý Thiến. Ngay cả an bài chính mình trụ mặt khác địa phương, cũng là làm người cho nàng đưa tới chìa khóa. Không có bất luận cái gì liên hệ phương thức, chung cư cũng không có bất luận cái gì có thể cùng ngoại giới liên hệ công cụ. Một đoạn này thời gian, này hai người thường xuyên tới, nói là cho chính mình đưa ăn, nhưng nàng mơ hồ cảm giác được, hai người là vì giám thị nàng. Thật vất vả thừa dịp hai người thả lỏng cảnh giác, nàng lúc này mới chạy ra tới. Vốn dĩ tính toán đi tìm Quý Thiên tính sổ, nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng không có đi làm. Nàng không biết nàng địa chỉ, chỉ phải trở về lại làm tính toán. May mắn nàng ở lâu cái tâm nhãn không có trực tiếp đi vào, mà là ở xa xa nhìn thấy hai người lúc sau vòng đến mặt khác một bên nhỏ giọng đi tới, nghe lén hai người nói chuyện. Này vừa nghe, khiến cho nàng nghe được tin tức lớn. Nói nàng rốt cuộc là người nào? Cả ngày nói thần thần thao thao, không biết còn tưởng rằng là người điên. Người nọ lại đã mở miệng, bĩu môi, bất quá đắc tội tiểu thư cũng coi như là nàng xui xẻo, hy vọng nàng tới rồi phía dưới đừng oán hận chúng ta. Ngươi tiểu tử này câm miệng cho ta. Nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói, là không muốn sống nữa đúng không? Làm chúng ta này hành, miệng không khẩn chết sớm, điểm này đạo lý ngươi cũng đều không hiểu. Ta này không phải lần đầu tiên. Khẩn trương sao? Ngươi nọ lấy lòng cười cười, lại nhìn xung quanh một hồi lâu, ngươi nói chúng ta mỗi ngày giả quỷ hạ nàng, lại cho nàng ăn có thể dẫn tới suy nhược tinh thần dược, nàng như thế nào còn không có hỏng mất. Hai người lại thấp giọng nói vài câu, Quách Lị thân mình run lên, cắn răng cố nén phẫn nộ cùng sợ hãi, chạy đi ra ngoài. Quý Thiến, tính ta xem nhẹ ngươi ngon độc. Không nghĩ tới ngươi thật sự dám đỉnh nguy hiểm tới diệt trừ ta. Cũng là ta chính mình xuẩn, thế nhưng thiên chân cho rằng ngươi không dám xuống tay. A, ta sớm nên tỉnh ngộ, có cái thị trưởng phụ thân, ngươi sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Ta điểm này uy hiếp, ngươi căn bản liền không bỏ trong lòng đi. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không khách khí. Nếu là chú định trốn không thoát, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tới rồi dưới nền đất, chúng ta lại hảo hảo tính tính nhiều năm như vậy tới chướng. Chắp đầu giao nhị hai người định rồi định, lại cẩn thận nghe xong trong chốc lát, lúc này mới thân mình vừa chuyển, đi tới ban đầu Quách Lị đứng địa phương. Ngươi nói nàng tin ta nhóm nói sao? Dù sao Kỷ tiểu thư làm chúng ta làm như vậy, quản nàng đâu? Cấp Kỷ tiểu thư gọi điện thoại. Nói người chạy. Tiền đã giao cho ngươi nói người nọ trên tay. Trong điện thoại đầu truyền đến Trình Lâm sang sảng tiếng cười, hiện giờ hắn tuy rằng như cũ có sốt ruột sự tình, nhưng ít nhất không giống trước kia như vậy có làm hắn canh cánh trong lòng sự tình, ngươi vì sao không đi? Ít nhất nhân gia sẽ cảm kích ngươi. Ta lại là vì người khác cảm kích. Kỷ Tinh Ca cười cười, không để bụng nói. Nàng từ Hầu Khang trong tay tìm được công nhân tiền lương sau, không có chính mình đưa qua đi. Mà là chuyển cho Trình Lâm, làm người của hắn giao cho Cao Húc đám người trong tay. Trình Lâm biết nàng tính tình, nghe xong nàng lời nói cũng không kỳ quái, ngươi cùng ta nói sự tình, ta làm người đi điều tra, quả nhiên có vài cái điền sản thương ở kiến công trình đều xảy ra vấn đề, có rất nhiều nhà thầu cuốn đi tài chính chạy, có rất nhiều ra sự cố, có rất nhiều điền sản thương bị người nặc danh cử báo thu nhận hối lộ. Trong lúc nhất thời nháo đến ồn ào huyên náo, công trình bị bắt đình chỉ không nói, danh dự còn bị nghiêm trọng tổn hại. Mà những cái đó lâm vào phiền toái điền sản thương, đều không ngoại lệ đều là cùng mặt khác một người thị trưởng người được đề cử đi được gần chút. Kỳ Tinh Ca câu môi. Ngày đó Hầu Khang cùng nàng nói, hắn cùng Quý Thường Tùng là có điểm quan hệ họ hàng, nhưng hai nhà người cơ hồ không có lui tới, hắn cũng không có cái kia lá gan đi phản Quý gia Cao Chi, cũng liền mịt mờ đề cập chính mình cùng thị trưởng quan hệ, để cho người khác cho hắn điểm mặt mũi mà thôi. Sau lại có một lần, Quý Thường Tùng đột nhiên làm người tìm được hắn, nói với hắn điểm sự tình, đại ý chính là hắn gần nhất muốn từ nhiệm, nếu hắn con rể Tạ Tử Bình không thể tiền nhiệm, như vậy bọn họ này đó dựa vào hắn quăng người tự nhiên cũng không chiếm được một tia chỗ tốt. Nếu hắn có thể giúp hắn đem mỗi chuyện làm tốt, còn có khả năng được đến hắn thưởng thức linh tinh. Mắt nhìn kết xù ích lợi ở chính mình trước mặt cách đó không xa với tay, hắn đầu góc nóng lên, cũng liền đáp ứng rồi. Dù sao đối phương nói, mặc kệ làm cái gì, cho dù là bởi vậy đóng đi vào, bọn họ cũng có thể ở tiếng gió qua đi vớt bọn họ ra tới. Hắn cuốn đi tiền lương lúc sau quá mức sợ hãi, nhiều lần liên hệ Quý Thường Tùng, nhưng hắn chính là cái tiểu nhân vật, nơi nào có thể trực tiếp nhìn thấy hắn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải đến tòa thị chính phủ cận nằm vùng, ai biết này một ngồi xổm liền đem chính mình ngồi xổm nàng trong tay. Chiêu số có điểm tổn hại có điểm buồn, nhưng không thể không nói, rất hữu hiệu. Trình Lâm lại tiếp tục nói, phỏng chừng là bị buộc nóng nảy. Lại tưởng thoát khỏi Trình gia khống chế, lại tưởng ở N thị đứng vững góp chân. Cũng không nghĩ, hắn phản bội Trình gia, người khác còn dám cùng hắn Quý gia đi được gần. Quyền lớn hơn tiền sao? Kỳ Tinh Ca cười cười, hắn cũng không nghĩ hoàn toàn cùng Trình gia xé rách ra mặt, cho nên mới tưởng bất động thanh sắc cường đại lên. Chờ đến Trình gia phát hiện thời điểm, hắn Quý gia đã không phải người khác có khả năng khống chế. Trình Lâm bên kia trầm mặc trong chốc lát, gật đầu, hắn Quý Thường Tùng là đánh đến một tay hảo bản tính, bất đắc dĩ đối thượng ngươi. Phụt Kỳ Tinh Ca vô ngữ, đừng nói đến giống như ta là cái sát thần. Hai người lại nói mấy câu, Kỳ Tinh Ca mới cắt đứt điện thoại. Sớm biết rằng ta cũng đi theo hồi trong thôn trụ một đoạn thời gian. Lục Cơ liền ngồi ở nàng bên cạnh, có điểm tịch liêu mở miệng, các ngươi một đám đều vội, ta một cái lao nhân ở chỗ này ở cũng không thoải mái. Dung Yến ra nhiệm vụ đến bây giờ đều còn không có trở về, cũng không có một chút tin tức. Mà Kỳ Tinh Ca lại chính vội vàng đối phó Quý Thiến, mỗi ngày cùng cái con quay giường như chuyển, liền không có không quá. Hiện giờ quá Lục Cơ nơi này tới, vẫn là bởi vì sáng nay Kỳ Chính Nhân cùng Tôn Dĩnh cùng với Kỳ Nghiêm Liệt trở về thôn, nàng mới có không. Sư phụ, chờ cuối năm ta cùng ngươi cùng nhau hồi thôn, đến lúc đó ngươi theo chúng ta cùng nhau ăn Tết. Trước kia Kỳ Tinh Ca còn không có bái sư thời điểm, Lục Cơ liền thường xuyên một người quá, lúc ấy cũng không cảm thấy thế nào, nhưng chờ đến thu cái này đồ đệ, náo nhiệt một đoạn thời gian sau quẳng cu e xuống dưới, hắn thật đúng là có điểm không thói quen. Ai, già rồi, còn có ngươi sư thúc đâu? Lục Cơ lắc đầu, chúng ta hai cái đến nhà ngươi ăn Tết tính chuyện gì? Không có việc gì, trước kia đôi ta đều như vậy lại đây. Kia tiểu tử thúi có thứ quá mức đến ra nhiệm vụ 3 tháng mới cho ta tin tức, lần này mới nửa tháng, ta nhưng không lo lắng hắn. 112 phong thủy sư đại tái. Nói là nói như vậy, nhưng Lục Cơ đáy mắt rõ ràng có lo lắng. Mỗi lần Dung Yến ra nhiệm vụ trước, hắn đều sẽ bặc một quẻ, lấy cầu cái an tâm. Không có biện pháp, đứa nhỏ này mệnh cách quá kỳ lạ, hắn sợ. Kỳ Tinh Ca cũng biết hắn ở lo lắng, an ủi hắn vài câu. Lại xuống bếp cho hắn nấu cơm trưa, nói với hắn một ít thú sự, lúc này mới làm hắn tâm tình hảo điểm. Sư phụ, ta có cái vấn đề muốn hỏi thật lâu. Ăn xong rồi cơm, Kỳ Tinh Ca lười biếng ngồi ở trên sofa, hướng tới xem báo chí Lục Cơ nói ra chính mình hồi lâu nghi hoặc, môn phái mỗi lần chỉ thu hai vị đệ tử đích truyền, cũng từ giữa tuyển ra một người tiếp nhận chức vụ trưởng môn chi vị. Như vậy, kia không có tiếp nhận chức vụ trưởng môn người đâu. Quỷ Quốc phái chỉ có trưởng môn có thu đồ đệ quyền lực, hơn nữa, thu đồ đệ chỉ thu hai vị, cho nên Quỷ Quốc này một mạch, ít người đến đáng thương. Ít người, hành sự lại điệu thấp, trừ bỏ phong thủy giới nhãn hiệu lâu đời môn phái sẽ biết được có một cái Quỷ Quốc phái ở ngoài, trên cơ bản sẽ không có người nào biết có như vậy một môn phái. Cho nên ở Z quốc, người trong nước chỉ biết quỷ cốc tử, không biết quỷ cốc phái. Ta đang định cùng ngươi nói cái này. Lục Cơ thu báo chí, trầm ngâm trong chốc lát, nghiêm nghị nói, tiếp nhận chức vụ trưởng môn người tự nhiên là gánh vác môn phái truyền thừa trách nhiệm, mà không có tiếp nhận chức vụ trưởng môn một vị khác, có thể lựa chọn đại ở trong môn phái, cũng có thể lựa chọn thoát ly môn phái. Thoát ly môn phái? Đương nhiên, thoát ly môn phái sẽ không làm ngươi phế bỏ một thân tu vi, cũng không có cỡ nào tàn nhẫn xử phạt, chỉ có một cái quy định muốn thủ. Thoát ly môn phái người, không hề là quỷ cốc một mạch đệ tử, cả đời bất đắc dĩ quỷ cốc đệ tử danh nghĩa hành bất luận cái gì sự. Một khi phát hiện có người vi phạm, tắc phế bỏ một thân tu vi. Như lấy quỷ cốc danh nghĩa hành ác sự cũng tạo thành nghiêm trọng hậu quả giả. Thí. Phần 131. Ở phong thủy giới, nhất coi trọng môn phái truyền thừa. Nếu ngươi một thân phong thủy thuật đến từ giã chiêu số, mặc dù bản lĩnh lại đại, cũng chỉ có thể được đến người ngoài khen ngợi, không chiếm được cái này lĩnh vực người thừa nhận. Đương nhiên, cũng có thiếu bộ phận phong thủy sư không coi trọng truyền thừa, mà là để ý có thể kiếm bao nhiêu tiền. Ở bọn họ xem ra, tiền có thể so cái gì chính phái bất chính phái quan trọng nhiều. Phong thủy môn phái rất nhiều, trừ bỏ quỷ cốc phái, còn có ta phía trước cùng ngươi đề qua Mao Sơn phái, cùng với rất nhiều trong lịch sử chứ danh hoặc là không chứ danh, lớn nhỏ môn phái thêm lên cũng có mấy chục cái. Theo thời đại biến thiên, phong thủy bị người đánh thượng mê tín nhãn, lại bởi vì có rất nhiều kẻ lừa đảo đánh xem phong thủy hoặc là đoán mệnh ngụy trang lừa tiền, thanh danh cũng có chút không tốt. Ngư long hỗn tạp, người ngoài biện không rõ, chỉ có thể cơ đua cả nắm. Tình huống như vậy chuyển biến xấu mấy năm lúc sau, rất nhiều môn phái ý thức được bộ dáng này đi xuống không được, liền lần đầu liên hợp lại, thành lập một cái phong thủy liên minh. Phong thủy liên minh. Chuyện như vậy Kỷ Tinh Ca vẫn là đầu một hồi nghe nói, bởi vậy rất có hứng thú nhìn chằm chằm Lục Cơ, chờ mong hắn bên dưới. Liên minh chủ tịch vị trí, ban đầu là một năm đổi một môn phái. Nhưng ngươi ngẫm lại, những cái đó tự xưng là truyền thừa so lâu môn phái, sao có thể cho phép một cái môn phái nhỏ bỏ đến trên đầu mình. Bởi vậy sau lại quy tắc lại sửa vì, mỗi cách 4 năm các phái ra chính mình bổn môn ưu tú nhất người tới tiến hành một hồi phong thủy đại tái, ai có thể đứng ở cuối cùng, hắn sở đại biểu môn phái trưởng môn nhân chính là đời kế tiếp liên minh chủ tịch. Kỷ Tinh Ca nghe nghe, liền lên, này không phải cùng trong truyền thuyết võ lâm đại hội không sai biệt lắm sao. Lục Cơ vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, ngươi tưởng đối, chính là cùng võ lâm đại hội không sai biệt lắm. Chính là ở phong thủy đại tái, dự thi phong thủy sư, là muốn ký xuống giấy sinh tử. Nói cách khác, tại đây đấu pháp trong quá trình, ngươi hoặc tàn hoặc chết, đều là xem thiên mệnh, chẳng trách người khác. Bởi vì có nguy hiểm, rất nhiều môn phái nhỏ không muốn tham dự, rốt cuộc có thể dự thi, khẳng định là chính mình môn phái ưu tú nhất phong thủy sư. Nếu là tại đây quá trình chết mất, kia môn phái tổn thất có thể to lắm. Bất quá, nguy hiểm đại, hồi báo khẳng định cũng đại. Liên minh chủ tịch chính là trưởng có đặc quyền, nơi môn phái không chỉ có thể ưu tiên hưởng dụng các loại tài nguyên, còn có thể ưu tiên chọn lựa khách hàng. Trong lúc này ích lợi, há là một cái ưu tú phong thủy sư có thể so sánh. Huống chi, có rất nhiều môn phái đều cho rằng chính mình môn hạ đệ tử ưu tú, có thể ở mọi người chung trổ hết tài năng, bọn họ sao lại có thể không tham gia. Cho nên, mặc dù biết do nguy hiểm rất lớn, cũng như cũ có rất nhiều nhân xâm cùng với chung. Mỗi một lần phong thủy sư đại tái, đều sẽ có rất nhiều môn phái dự thi, mà ở này trong đó, cũng không thiếu một ít tự học thành tài người. Bất quá chúng ta môn phái từ trước đến nay điệu thấp, chưa bao giờ tham dự. Ban đầu còn có môn phái chưa từ bỏ ý định tới mời ta tham gia liên minh, bất quá ở ta cự tuyệt nhiều lần sau, cũng liền không có bên dưới. Quỷ cốc phái đề cập phạm vi quảng, không riêng gì kham dư thuật, còn có y y thuật, bài binh bố trận chờ, lại có. Quỷ cốc một mạch người đều không chú trọng danh lợi, thu đồ đệ chỉ là vì sư môn truyền thừa, nói cách khác, đã sớm môn đổ biến thiên hạ. Nay vẫn là Kỷ Tinh Ca lần đầu nghe được Lục Cơ nói lên phong thủy giới sự tình, bởi vậy phá lệ cảm thấy hứng thú. Đời trước nàng chính là cái người thường, căn bản tiếp xúc không đến phương diện này sự tình. Trọng sinh một đời lúc sau, nàng tầm mắt cũng bởi vậy mở rộng ra. Khoảng thời gian trước vừa vặn có một lần phong thủy sư đại tái. Nghe nói năm nay thắng được chính là Mao Sơn phái. Ngươi muốn thật cảm thấy hứng thú, 4 năm lúc sau có thể đi nhìn xem. Bất quá ta trước nói mình, nhìn xem có thể, nhưng không cho phép dự thi. Vạn nhất ngươi có cái tốt xấu, ta đi đâu tìm cái đồ đệ đi. Kỳ Tinh ca hát tuyến. Nàng thật là có điểm tâm ngứa, bất quá nàng cũng sách đến thanh. Chính mình ở phong thủy phương diện này còn chỉ là cái tay mơ, còn không dám tự đại đến tham dự loại này cấp bậc đại tái. Còn có rất nhiều sự tình là ngươi không biết, hảo hảo học đi. Lục Cơ rung đùi đắc ý lên lầu. Hắn thật sự không yên lòng, vẫn là đến về phòng hảo hảo lại tính một lần. Kỳ Tinh ca tự nhiên biết hắn trở về phòng là vì cái gì, cũng không vạch trần hắn, thay đổi giày liền ra cửa. Dễ câu đối xuân hệ nàng, nói là khó được nổi lên hứng thú, muốn tới giao dịch thị trường lại đoạn một lần ngọc, làm nàng ngồi, cấp trưởng trừng mắt. Lần trước kia khối đế vương lục dư lại cuối cùng một quả mặt dây nàng cho đệ đệ Kỳ Thanh tỷ, ban đầu tạm thời cấp Trình Lâm hộ thân dùng kia khối xong việc cũng là trực tiếp tặng hắn, hiện tại tay nàng thượng là một quả ngọc khí đều không có. Vì để ngừa vắng nhất, nàng cũng đang nghĩ ngợi tới đi lộng khối hảo ngọc trở về dự phòng. Tới rồi giao dịch thị trường, Dễ Xuân đã ở nơi đó chờ nàng. Dễ Xuân như cũng là một thân mộc mạc điệu thấp tiểu áo tôn trung sơn, hoàn toàn không có một chút tiền nhiệm Thanh Long Bang bang chủ cái giá, thoạt nhìn cùng giống nhau lão nhân cũng không có gì hai dạng. Hai người cùng nhau sóng vai đi tới, Dễ Xuân cũng không có làm người đi theo, bất quá Kỷ Tinh ca vẫn là có thể cảm giác được có người ở nhìn chăm chú vào hai người nhất cử nhất động. Bảo hộ người của hắn hẳn là ở nơi tối tăm, không có xuất hiện mà thôi. Nha đầu, ngươi gặp qua ta tôn tử đi. Dễ Xuân cũng không kiêng dè chính mình thân phận, ở nàng trước mặt, hắn chỉ là cái hòa ái trưởng bối, ngươi cảm thấy hắn thế nào? 113 đoạn ngọc việc này ta không hiểu lắm, canh một. Vừa nghe lời này, Kỷ Tinh ca liền dở khóc dở cười. Nguyên lai Tư Lạc nói chính là thật sự. Không phải nói giỡn. Chẳng lẽ mặc kệ đại lao vẫn là bình thường dân chúng, ở thế chính mình vãn bối làm mai mối chuyện này thượng đều là kinh người nhất trí. Khá tốt. Kỷ Tinh ca nguyên bản tưởng trầm mặc, nghề hà Dễ Xuân vẫn luôn cười ha hả nhìn nàng, nàng cũng ngượng ngùng không mở miệng, cả buổi mới nói một câu, Tư Lạc đường chủ cũng không tồi. Khu, nha đầu này nói chuyện thật đúng là. Dễ lao không có việc gì liền tới bình thuyền thị trường nơi này đi dạo, so Kỷ Tinh ca quen thuộc nhiều, vừa tiến đến liền quen cửa quen nẻo mang theo nàng tới rồi lần trước hai người lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Kia Lý lao bản chính tiếp đón người đâu, vừa thấy hai người. Mặt lập tức kéo xuống dưới. Một cái là mỗi ngày tới hắn nơi này quang xem không mua, một cái là đã tới một lần liền ở hắn nơi này kiếm lời mấy trăm vạn, hắn sao có thể một chút ấn tượng đều không có. Bất quá là ấn tượng không hảo thôi. Kỳ Tinh ca cũng sẽ không để ý tới Lý lao bản sắc mặt. Mở cửa làm buôn bán, chưa từng có đem khách hàng ra bên ngoài đuổi đạo lý. Bọn họ hai người lại không có làm cái gì nham hiểm sự tình. Lý lao bản nếu là vô duyên vô cớ đem bọn họ đuổi ra đi, không có lý do gì căn bản không đứng được chân. Muốn thật đuổi bọn hắn đi ra ngoài, sẽ chỉ làm hắn gặp đồng hành chê cười mà thôi. Còn nữa nói, lần trước nàng ở chỗ này khai ra rất nhiều hảo ngọc đại kiếm lời một bút, Lý lao bản cũng không phải là không có chỗ tốt. Cùng vẽ số chạm có người chúng giải thưởng lớn muốn phóng xuyến pháo giống nhau đạo lý, ngươi nơi này khai ra hảo ngọc, liền chứng minh nơi này cục đá nguyên liệu tương đối hảo. Có thể khai ra ngọc sát suất so cao, rất nhiều người đều sẽ bởi vậy ôm dính điểm vận khí ý tưởng tới nơi này đoạn ngọc. Cứ như vậy, Lý lao bản sinh ý chỉ biết hảo sẽ không hư. Hơn nữa, đổ thạch này một hàng vốn dĩ chính là như vậy, vận khí tốt lập tức liền quá độ, vận khí không tốt nháy mắt từ trăm vạn phú ông đến khất cái. Nói đến cùng, vẫn là Lý lao bản còn chưa đủ đã thấy ra. Dễ lao nhân, ta nói ngươi đều tới nhiều như vậy lần. Ngươi rốt cuộc muốn hay không thử xem tay. Cả ngày ở chỗ này hạt lắc lư, cũng không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Tuy rằng không thể đuổi hai người đi ra ngoài, nhưng là nói mấy câu vẫn là có thể. Hừ, này hai người lần này ghé vào cùng nhau, là tính toán làm cái gì? Tới nơi này rất nhiều người đều là khách quen, lần trước Kỷ Tinh ca ở chỗ này khai ra hảo ngọc, bọn họ cũng là tận mắt nhìn thấy. Chỉ là sau lại lâu không thấy nàng tới, liền phai nhạt. Lúc này vừa thấy nàng, lại nhớ tới, nhìn nàng, thật giống như là thấy Mỹ Ngọc ở hướng chính mình vây tay. Mua bán tự do A Lý lao bản, ta tìm không thấy thích hợp tự nhiên không mua. Dễ Xuân thói quen Lý lao bản đối chính mình thái độ, nếu là tuổi trẻ lúc ấy khả năng còn khí thịnh lăn lộn hai hạ hắn, nhưng hôm nay, người già rồi, rất nhiều chuyện cũng đã thấy ra, tự nhiên sẽ không bởi vì loại người này mà tức giận. Hôm nay có Tinh ca cho ta trừng mắt, nói không chừng ta thật đúng là muốn mua cái đại. Lý lao bản trong lòng suy một tiếng. Còn mua đại, chỉ sợ mấy ngàn khối đều mua không nổi. Cũng không nhìn một cái chính mình trang điểm, thổ đến cùng cái đồ quê mùa, thật không biết nơi nào tới tự tin. Bất quá này tiểu nha đầu nhưng thật ra có điểm tiền, cũng không biết lần này nàng có thể hay không ra tay. Lý lao bản trong lòng rất là dối rắm. Nếu là nàng mua, chính mình khẳng định có thể kiếm một bút, nhưng nếu là nàng lại khai ra hảo ngọc, hắn chỉ sợ trong lòng lại đến không thoải mái. Hắn trong lòng chính thiên nhân giao chiến, kỳ Tinh ca ôn hòa xuân cũng đã bắt đầu ở Mao Liêu đôi chọn lựa lên. Tinh ca, có ngươi như vậy đoạn ngọc sao? Dễ Xuân nhìn kỳ Tinh ca một bộ chợ bán thức ăn mua đồ ăn bộ dáng, nhịn không được nói, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi phía trước đoạn ngọc đều là dựa vào trực giác. Kỳ Tinh ca có điểm ngượng ngùng khụ một tiếng, Dễ lão, ta dựa vào thật là trực giác, đoạn ngọc việc này đi, ta kỳ thật không hiểu lắm. Về đồ thạch tri thức nàng liền hiểu được như vậy một chút, lấy ra tới đều không đủ xem, còn khoe khoang. Không dẫn người bật cười đều không tồi. Thiên nhãn sự tình lại không thể nói, chỉ phải đem hết thể đều quy về trực giác. Ngươi tổng không thể còn muốn hỏi ta như thế nào cái trực giác pháp đi. Người chung quanh vẫn luôn đều chú ý kỷ Tinh ca bên này động tĩnh đâu, nguyên bản nghe được Dễ Xuân hỏi chuyện, bọn họ còn trong lòng vui vẻ, nghĩ nói không chừng có thể từ giữa học được điểm cái gì, chính mình cũng có thể đại kiếm một bút. Nhưng ai biết nàng dựa vào thế nhưng là trực giác. Rất nhiều người vô ngữ, cũng có người hoài nghi. Hừ, này tiểu cô nương tâm nhãn đảo rất nhiều. Là không nghĩ làm cho bọn họ biết nàng đoạn ngọc phương pháp, mới cố ý nói như vậy đi. Kỷ Tinh ca giúp đỡ Dễ Xuân chọn mấy khối, chính mình lại ở một đống Mao Liêu phiên phiên giản nhặt, mới chọn khối không chớp mắt cục đá. Lúc này đây Mao Liêu cũng không phải thực hảo. Cũng bởi vậy nàng cũng không có giống lần trước như vậy một hơi hoa 20 vạn mua một đống cục đá. Trên tảng đá có đánh số cùng giá, Kỷ Tinh ca cũng không để ý tới Lý lão bản, lập tức đi theo Dễ Xuân đi giao tiền, liền đi tới hiểu biết thạch điểm. Lão nhân này thật đúng là mua. Lý lão bản lắp bắp kinh hãi, lại vội nhìn về phía Dễ Xuân mua kia mấy tảng đá, thêm lên ước chừng có 10 vạn khối. Chẳng lẽ thật là hắn nhìn lầm, lão nhân này không phải không có tiền. Chỉ là thật sự như hắn theo như lời không thấy chung. Không không không, lão nhân này đến chính mình nơi này đều một năm, chưa từng gặp qua hắn mua bất cứ thứ gì. Nay đều một năm không gặp phải cho mắt, lần này gần nhất liền nhìn chúng vài khối, ai tin? Hừ, khẳng định này đây vì này tiểu nha đầu thật sự có như vậy lợi hại, mới móc ra sở hữu tiền riêng cắn răng mua. Lý lao bản trong lòng âm ú nghĩ, liền chờ đợi một lát xem kịch vui. Phần 132. Dù sao chính mình là kiếm lời, này Dễ lao nhân đã có thể không nhất định. Hắn thật đúng là không tin, nay tiểu nha đầu mỗi lần đều có thể như vậy vận khí tốt. Hai người vừa muốn giải thạch, có người đột nhiên hấp tấp vọt tiến vào, biểu tình vội vàng, lớn tiếng hét lên, Lý lao bản, lần trước ta xem trọng kia tảng đá ngươi còn không có bán đi đi. Lý lao bản vừa nghe người tới thanh âm liền cười, kêu biểu tình. Liền dường như nhìn đến thần tài ở hướng chính mình đi tới, ai ra, cảnh lão bản, kia cục đá ta còn vì ngươi lưu chữ đâu, lần trước có người nhìn chúng, còn ra giá cao, ta đều không có bán. Lời này là thật là giả cảnh hoàng mặc kệ, nghe được hắn còn không có bán cho người khác, lúc này mới yên lòng. Hắn một cái bước xa vọt tới Lý lão bản trước mặt, trực tiếp đem trên tay thẻ ngân hàng đưa cho hắn, chợt cấp bách nói, nơi này là 50 vạn, kia tảng đá về ta. Lý lao bản cười đến đôi mắt đều mau nhìn không thấy, vội không ngừng gật đầu. Một bút đại sinh ý liền làm như vậy thành, hắn có thể không vui sao? Hảo hảo hảo, ngươi xem là ở chỗ này giải á vẫn là làm người cho ngươi dọn về đi. Đương nhiên là ở chỗ này giải. Nay tảng đá chính mình chính là nhìn đã lâu, dựa vào chính mình kinh nghiệm, này cục đá bên trong nhất định có ngọc, hơn nữa vẫn là đại khối ngọc. 50 vạn, quá đáng giá. Kỷ Tinh ca nguyên bản cũng không cảm thấy hứng thú, thẳng đến kia cục đá dọn đến chính mình trước mặt, nàng mới rất có hứng thú lại nhìn lướt qua, chợt mang theo điểm thương hại nhìn cái này đột nhiên toát ra tới nam nhân. Nay cục đá, đúng là lần trước Dễ Xuân làm nàng hỗ trợ trưởng mắt kia khối. Dễ Xuân tự nhiên cũng đã nhìn ra, ý vị dài lâu liếc liếc mắt một cái cười đến ngốc hề hề cảnh hoàng, lại cùng Kỷ Tinh ca liếc nhau, hai người đều thông minh không nói lời nào. Đổ thạch việc này, có thắng liền có thua, người khác nguyện ý hoa cái này tiền đi đánh cuộc, mặc kệ thắng thua đều là chính hắn gánh vác, người khác là không thể nói cái gì. Còn nữa nói, xem hắn kia định liệu trước bộ dáng, liền tính ngươi nói cho hắn nơi này đầu không ngọc, nhân ra không chừng còn thẹn quá thành giận cho rằng ngươi đây là tưởng nhân cơ hội chiếm hắn tiện nghi đâu. Hai người lại không phải từ thiện ra, không như vậy hảo tâm đi cứu vớt thế nhân. Bởi vì có 50 vạn cục đá ở phía sau chờ giải, mọi người ánh mắt đều đặt ở kia trên tảng đá, châu đầu ghé thai, nhỏ giọng nghị luận ra ngọc khả năng. Mà kỷ tinh ca ôn hòa xuân cục đá đều khai ra hảo ngọc, ngược lại không có như vậy nhiều người chú ý. Chờ đến hai người giải xong rồi, cảnh hoàng liền gấp không chờ nổi làm người giúp hắn đem cục đá cấp giải. Ha, chờ hạ chính mình khẳng định có thể làm cho mọi người mặt uy phong một hồi. Chỉ cần tưởng tượng đến chờ hạ mọi người kia yêu thích và ngưỡng mộ ánh mắt, cảnh hoàng tâm liền phi dương lên, chỉ hận không được hiện tại liền trở thành chú mục tiêu điểm. Kia Lý Lao Bản cũng ở một bên cười, trong lòng khinh thường. Thật là cái đồ ngốc, thật đúng là cho rằng chính mình chiếm cái đại tiện nghi đâu. Đồ thạch ngoạn ý như này, nào có như vậy hảo kiếm. Bất quá nếu là không có nhiều như vậy đồ ngốc chỉ phải thấy đồ thạch có thể một đao phất nhanh, hắn này sinh ý cũng sẽ không tốt như vậy. Lại nói tiếp, là nên cảm tạ những người đó hảo lừa gạt. Hòn đá khá lớn, giải lên tương đối phiền toái. Nhưng mọi người đều kiên nhẫn chờ, mỗi người duỗi dài cổ, liền chờ xem bên trong rốt cuộc có hay không ngọc. Từ khai tốt khẩu tử phụ cận bắt đầu giải, vừa mới bắt đầu, cảnh hoàng còn có thể tươi cười đầy mặt nhìn, nhưng theo thời gian trôi đi, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Không nên a. Ấn chính mình kinh nghiệm, này tuyệt đối là có ngọc. Nha, ngọc bao thạch, tại sao lại như vậy? Một người mắt sắc, ở mọi người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm kinh ngạc hô một câu. Thạch bao ngọc là bình thường phổ biến, nhưng ngọc bao thạch, này thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Cảnh hoàng sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm, ban đầu mặt mày hồng hào sắc mặt trở nên xám xịt. Ngọc bao thạch, ý nghĩa này ngọc là phế, căn bản nếu không. Lại giải. Cảnh hoàng sờ sờ trên đầu mồ hôi, tay bắt đầu có điểm phát run. Không có khả năng, chính mình nhìn thật nhiều biến, là hẳn là có ngọc. Tại sao lại như vậy? Kia phụ trách giải thích tiểu nhị áp lực cũng có chút đại, nghe được hắn nói, khẽ cắn môi, lại tiếp tục giải. Nhưng giải đến cuối cùng, trừ bỏ lúc ban đầu kia một chút ngọc ở ngoài, đều là cục đá. Cảnh hoàng mí mắt vừa lật, loạn choạng thân mình thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi. 50 vạn cứ như vậy ném đá trên sông, một chút phí tổn đều lấy không trở về. Hắn là có tiền, nhưng 50 vạn không phải một bút số lượng nhỏ, cơ hồ là hắn tài sản 1/5. Lần này có thể cắn răng lấy ra nhiều như vậy tiền, là bởi vì chính hắn bao gồm bạn tốt đều nói này cục đá nhất định có ngọc, hắn mới dám mạo một lần nguy hiểm. Dễ Xuân mịt mờ nhìn Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái, nha đầu này rốt cuộc cái gì nhãn lực, đoạn ngọc việc này, thần tiên cũng đoạn bất quá nàng đi. Trực giác. Hắn nhưng không tin kia thật là trực giác. Nha đầu này toàn thân, đều là cái mê a. Ngươi gạt ta. Cảnh hoàng hắc một khuôn mặt, hung hăng nắm Lý Lao Bản cổ áo, đem một bụng hỏa khí tất cả đều rơi tại trên người hắn, nơi này đầu khẳng định có quỷ. Lý Lao Bản nhưng không vui, lời này truyền ra đi. Hắn này sinh ý còn muốn hay không làm. Con tưởng rằng người này là cái sảng khoái, ai biết như vậy trời không dậy nổi. Cảnh lão bản, phía trước ta nhưng nhắc nhở quá ngươi, này cục đá bên trong có hay không ngọc chúng ta cũng không dám nói. Ngươi muốn cho rằng nó có liền mua, không có liền không mua. Đổ thạch này một hàng vốn dĩ chính là như vậy, ngươi muốn chơi không dậy nổi liền đừng tới chơi. Cảnh hoàng tự nhiên là minh bạch đạo lý này, có biết là một chuyện. Đến phiên chính mình trên người khi có thể hay không tiếp thu chính là mặt khác một chuyện. Đi thôi. Nhìn thấy một màn này, Dễ Xuân thở dài một hơi, tiếp đón Kỷ Tinh Ca đi ra ngoài. Kỷ Tinh Ca cũng không nghĩ lại xem náo nhiệt càng thêm không nghĩ lo chuyện bao đồng. Nghe xong Dễ Xuân nói, thu hảo tự mình giải tốt ngọc, theo đi lên. Ai, chính là cô nương này đi. Lần trước nói không thể mua, thật là thần kỳ, nàng thế nhưng thật sự nói đúng. Đúng đúng đúng. Ngươi như vậy vừa nói ta liền nghĩ tới, kia không phải Dễ lão nhân sao, lúc ấy hắn tưởng mua, kết quả người tiểu cô nương không cho hắn mua. Các ngươi vừa rồi là không chú ý tới, này tiểu cô nương lại là khai ra khối hảo ngọc, phí tổn mới mấy vạn, kia ngọc nhưng giá trị mấy chục vạn đâu. Thật mơ hồ a, như vậy một cái tiểu cô nương, đoạn đến cũng quá chuẩn điểm. Lần trước kiếm lời mấy trăm vạn, lần này lại là mấy chục vạn, chậc chậc chậc, cô nương này nhà ai hải tử a? Chung quanh người đàm luận lời nói vọt vào Cảnh Hoàng lỗ thai, hắn đầu tiên là sửng sốt, chợt hét lớn một tiếng, đứng lại. Tất cả mọi người đang xem náo nhiệt, chỉ có Kỷ Tinh Ca Ôn Hòa Xuân hai người đi ra ngoài. Nghe xong Cảnh Hoàng nói, hai người đồng thời dừng lại bước chân, quay đầu lại, ngươi kêu chúng ta. Là. Cảnh Hoàng vẻ mặt phẫn nộ nhìn chăm chú vào Kỷ Tinh Ca, nếu ngươi rõ ràng biết này ngọc mua không được, ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta. Nay giận rời đến có điểm không đâu vào đâu, nhưng Cảnh Hoàng hiện giờ là một bụng khí, nơi nào còn có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Ta vì cái gì phải nhắc nhở ngươi? Kỷ Tinh Ca có điểm vô ngữ, ta cùng ngươi nhận thức sao? Phần 133. Không quen biết liền không thể nhắc nhở sao? Ta xem ngươi là ý định muốn xem ta chê cười đi. Ngươi một vọt vào tới liền giao tiền, ta như thế nào biết ngươi muốn mua cái nào cục đá? Còn nữa nói, liền tính ta nhắc nhở, ngươi sẽ để ở trong lòng sao? Ngươi sẽ nghe ta sao? Ta làm gì tự thảo mất mặt? Người này lo dịp cũng thật đủ khôi hài. Nàng sống hai đời, đâu một chuyến gặp được người như vậy. Ta có nghe hay không là ta chính mình sự tình, ngươi không nhắc nhở chính là vấn đề của ngươi. Kỳ Tinh Ca. Đâu một hồi gặp phải như vậy càng quái, hơn nữa đối phương vẫn là cái nam nhân. Kỳ Tinh Ca cười lạnh xem hắn, Lý Lao Bản có câu nói rất đúng, đánh cuộc không dậy nổi liền không cần đánh cuộc. Đổ thạch không điểm khí phách cũng dám tới chơi, không phải chính mình tìm không thoải mái sao. Nguyên bản nàng còn tưởng hảo tâm nói cho hắn này hòn đá bên trong miêu nị, nói không chừng hắn còn có thể vãn hồi điểm tổn thất. Nhưng hiện tại, a, nàng nhưng không có như vậy hảo tâm. Cảnh Hoàng là cái bạo tính tình, nguyên bản liền ở nổi nóng đâu, vừa nghe Kỷ Tinh Ca lời này, nơi nào còn chịu được, lập tức liền đi nhanh tiến lên, giơ lên tay tưởng giáo huấn nàng vài cái. Nhưng không chờ đến hắn tiến lên, lại không biết đánh chỗ nào toát ra mấy người, một phen chế trụ hắn, nhìn Dễ Xuân liếc mắt một cái, chợt đem hắn nhanh chóng kéo ly hiện trường. Động tác sạch sẽ lưu loát, một tia ướt át bẩn thỉu đều không có. Một đám người kinh hãi nhìn trước mắt một màn này, cả buổi nói không nên lời một câu tới. Những người này từ đâu tới đây, là cái gì địa vị? Nhìn dáng vẻ, là Dễ lao nhân người. Này Dễ lao nhân, không phải cái nghèo kiết hủ lậu quỷ sao? Kỷ Tinh Ca cũng mặc kệ người khác ý tưởng, đi theo như cũ cười ha hả Dễ Xuân đi ra ngoài, lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau, lòng còn sợ hãi. Mục Âm ngồi ở quán cà phê rửa cửa sổ vị trí, tay phủng một quyển tạp chí, nghiêm túc nhìn. Tiểu Âm. Tạ Tử Bình đi vào tới, thấy đó là như vậy một bức năm tháng tính hảo bộ dáng, có như vậy một giây đồng hồ thất thần, chợt lộ ra sung sướng tươi cười, đi qua đi ở nàng đối diện ngồi xuống, đang xem cái gì. Sau giờ ngọ dương quang chiếu tiến vào, không chói mắt, ngược lại có nói không nên lời thoải mái lười biếng. Kim sắc quang mang rơi tại nàng phát thượng, như là mạ lên một tầng lóa mắt kim sắc. Mục Âm đem tóc dài loát một loát, xinh đẹp cười, nhẹ giọng nói, bất quá là nhàm chán tùy tiện nhìn xem mà thôi, ca ca vẫn luôn đều rất bận, ngược lại là ta nhàn đến hốt hoảng. Nàng nhất tân nhất tiếu, nàng nói chuyện ngữ điệu, làm đến Tạ Tử Bình trong nháy mắt này có loại thời gian thác loạn cảm giác. Phảng phất trở lại nhiều năm trước, hắn vẫn là khinh cuồng làm càn thiếu niên, lẳng lặng nhìn tóc dài tố váy thanh mai cười nhạt cầm hoa, sau đó ngoái đầu nhìn lại con mi. Phong nhẹ nhàng phất quá, thổi bay nàng tơ lụa như lụa tóc đen, cũng thổi nhiễu hắn bình tĩnh không gợn sóng tâm trì. Nhiều năm sau, hắn cho rằng chính mình đã quên mất nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười, nhưng giờ phút này mới biết được, kia hoa nhải giống nhau trắng tinh lũ hương nữ tử, chưa bao giờ đi ra qua hắn tâm. Có điểm thất thố nhìn chằm chằm Mục Âm, thẳng đến đối phương nghi hoặc ánh mắt đầu tới, hắn mới có điểm chật vật che giấu tính cụ một tiếng, nhàn một chút hảo, ta hai ngày này là vội đến đầu vóc choáng váng, cũng liền giữa trưa ăn cơm mới có điểm thời gian. A, ta đây có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Mục Âm buông tạp chí, có điểm ảo não, có điểm hoảng loạn vô thố, sớm biết rằng nhiệm kỳ mới sắp tới, ta còn ước ngươi ra tới, ta. Tính Tử Bình ca, ngươi trở về đi. Vạn nhất hai ta bị người gặp được, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Tạ Tử Bình nhìn nàng tiểu nữ hài tự trách, ngữ khí không khỏi phóng nhẹ chút, sợ thanh âm lớn nàng sẽ càng thêm trách cứ chính mình, chúng ta lại không có gì nhận không ra người. Ta đều không sợ ngươi sợ cái gì. Nghe vậy, Mục Âm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sán lạn tươi cười lại lần nữa nở rộ mở ra, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, lần sau ta ước tẩu tử cùng nhau ăn cơm đi, bất quá nàng hẳn là cũng rất bận. Nói một nửa, Mục Âm lại như là nhớ tới cái gì, bưng kín miệng, xin lỗi nói, Tử Bình ca, thực xin lỗi a, ta quên mất các ngươi gần nhất. Đúng rồi, ngươi dọn về đi trụ không có. Nếu không ta đi thế ngươi cùng tẩu tử nói nói. Nguyên bản Mục Âm nhắc tới Quý Thiến Tạ Tử Bình nháy mắt kéo xuống mặt, bất quá ở nghe được nàng tràn ngập xin lỗi mà lại săn sóc lời nói lúc sau, miễn cưỡng khôi phục điểm tươi cười, không có việc gì, chúng ta đã nói khai. Trước hai ngày hắn cũng đã dọn về đi ở, bất quá hai người vẫn là dùng mình, tuy rằng ở tại cùng dưới mái hiên, lại bất đồng phòng. Nhiệm kỳ mới sắp tới, hai người bận tối mày tối mặt, chuyện tình cảm nơi nào có thời gian đi xử lý. Ngày thường gặp mặt nói hai câu lời nói liền từng người xử lý chính mình sự tình, tình huống không tốt cũng không xấu. Kỳ thật này đó đều không phải chủ yếu nguyên nhân, quan trọng nhất chính là, Quý Thiến không thích hắn cùng nữ nhân khác có lui tới, chẳng sợ chỉ là giống nhau lễ nghi tính giao hướng, cũng không thể. Nàng chiếm hữu dục thật sự quá cường, nơi này không được, nơi đó cũng không được. Ngày thường công tác thượng tiếp xúc nàng có thể chịu đựng, nhưng nếu tư nhân thời gian còn cùng nữ nhân khác lui tới, đi trở về khẳng định lại là lòng trời lở đất xảo. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn cảm thấy đây là nàng để ý chính mình biểu hiện. Chỉ là bởi vì quá để ý, quá yêu, mới có thể như vậy không thể nói lý, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, hắn mới phát hiện, nàng chỉ là đơn thuần không thích chính mình sở hữu vật cùng người khác tiếp xúc mà thôi. Lại có, Tiểu Âm cùng Hàm Hàm. Hàm Hàm là cắm ở Quý Thiến trong lòng một cây thứ, chỉ cần nhắc tới cập nàng liền sẽ cuồng loạn, nếu là lại làm nàng nhìn thấy Tiểu Âm, không chừng muốn làm xảy ra chuyện gì tới. Phải không? Ta chỉ là... Ai Mục Âm nhẹ nhàng một tiếng thở dài khí, mặt mày mang theo điểm sầu bi, Tử Bình ca, ta thực mau liền phải hồi em mở quốc. Về sau khả năng không còn có cơ hội lại đến N thị. Tạ Tử Bình kinh ngạc dương mắt, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Người trong nhà lo lắng ta. Tử Bình ca, ta luyến tiếc ngươi. Ta ý tứ là, ta có không dễ dàng có cái bằng hữu. Mục Âm đỏ lên một khuôn mặt, chân tay luống cuống, cho nên ta mới tưởng thỉnh ngươi cùng tẩu tử ăn cơm, ta tương đối nội hướng, bằng hữu rất ít. Tử Bình ca, về sau ngươi cùng tẩu tử có rảnh, có thể đi nhìn xem ta sao. Ta, Mục Âm đáy mắt mơ hồ có mông lung hơi nước, một đôi con ngươi liền như vậy nhìn chằm chằm Tạ Tử Bình, thanh âm nghẹn ngào, cơ hồ nói không ra lời. Tạ Tử Bình tâm, nháy mắt mềm, móc ra một chương khăn giấy nhẹ nhàng trà lau rớt nước mắt, Mục Âm túi đầu bình phục tâm tình của mình, mới lần thứ hai ngẩng đầu, thực xin lỗi, là ta thất thố. Cùng cái trường không lớn hải tử dường như, Tạ Tử Bình tựa hồ là nhớ tới cái gì, trêu ghẹo nàng một câu. Nào có Mục Âm như mày, giả vờ tức giận, Tử Bình ca, nhân ra cùng ngươi nói thiệt tình lời nói. Tiểu Âm, Tạ Tử Bình nhìn chăm chú nàng. Ta còn có chuyện, ta đi trước như vậy ánh mắt hạ, Mục Âm phảng phất vô pháp thừa nhận, giống một con bị kinh mai con, hoảng loạn đứng lên, vội vàng đi ra ngoài. Nhưng lúc này, Tạ Tử Bình không có buông tha nàng, mà là theo đi lên. Tiểu Âm, hai người đi tới một cái ngầm bãi đỗ xe, Tạ Tử Bình xông lên trước, một phen giữ nàng lại, Tiểu Âm. Hắn chỉ thân mật kêu nàng, lại không nói mặt khác. Mục Âm tránh thoát không khai, lại là xấu hổ lại là giận. Tử Bình ca, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Mau buông ra, bằng không bị người thấy được, tẩu tử sẽ hiểu lầm. Tẩu tử hai chữ nhảy vào Tạ Tử Bình lỗ thai, không làm hắn bởi vậy thu liễm, ngược lại kích ra hắn tức giận, không quan tâm đem nàng tốn tiến chính mình trong lòng ngực. Tiểu Âm, ngươi thích ta đúng hay không? Đúng hay không? Mục Âm như bị sét đánh, cương ở trong lòng ngực hắn. Một hồi lâu, nàng mới phản ứng lại đây, nước mắt nháy mắt chảy xuống. Phần 134. Ngươi đều đã biết. Tạ Tử Bình ôm nàng, nghe trên người nàng nhàn nhạt thanh hương vị, tâm thế nhưng dần dần bình tĩnh trở lại. Nghe được nàng không dám tin tưởng nói, nhịn không được nhẹ giọng cười cười. Cái này ngốc cô nương, vẫn luôn dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn, tuy rằng đã rất cẩn thận, nhưng thường thường tiết lộ ra tới cảm xúc vẫn là làm hắn thấy bên trong thật sâu ái mộ. Hắn vẫn luôn ra vẻ không biết, nhưng lại cực kỳ hưởng thụ như vậy ở chung. Bị một cái tiểu chính mình mười mấy tuổi nữ hài tử dùng như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, là cái nam nhân đều sẽ sinh ra một loại khác thường cảm giác thành tựu. Ban đầu hắn không tính toán vạch trần này hết thảy, rốt cuộc chính mình tiền đồ còn nắm giữ ở quý người nhà trong tay, nếu như bị quý thiến đã biết. Nhưng gần nhất phát sinh hết thảy, làm hắn không thể không khác làm tính toán. Cùng quý thiến ở bên nhau, hắn đã chịu đủ rồi. Chịu đủ rồi nàng thần kinh, chịu đủ rồi nàng cường thế, chịu đủ rồi nàng không biết ngày đêm chỉ trích. Hắn là một người nam nhân, hắn cũng có tôn nghiêm. Hắn là trượng phu của nàng, không phải nàng món đồ chơi, nghĩ tới liền phủng, chơi chán rồi liền vứt bỏ ở một bên. Nguyên bản cho rằng hai người lại như thế nào xảo, ít nhất trung thành vẫn là có, nhưng ai có thể nghĩ đến. A, hắn trên đỉnh đầu nón xanh đeo rất nhiều năm đi. Tưởng tượng đến ngày đó buổi tối chính mình nhìn đến cảnh tượng, hắn liền nhịn không được ghê tởm. Giản bác hắn là nhận thức, lúc trước Quý Thiến còn luôn miệng cùng hắn bảo đảm, hai người chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên cảm tình tương đối hảo. À, cũng không phải là cảm tình được chứ, hảo đến đều kết hôn còn muốn ngủ tới khi trên một cái giường. Dựa vào cái gì nàng có thể phản bội chính mình, hắn lại phải vì nàng thủ thân như ngọc. Từ Bình ca, ta không có ý khác. Mục Âm một bên rơi lệ, một bên cuống quýt giải thích, ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng ta tâm. Thực xin lỗi, ta sẽ không phá hư ngươi cùng tẩu tử cảm tình, ta hai ngày này lập tức rời đi N thị, ta thật sự không nghĩ a. Hoa Lê dính hạt mưa nhìn thấy mà thương, Tạ Tử Bình tâm chưa bao giờ như thế mềm mại quá, mãn nhãn thương tiếc trà lau trên mặt nàng nước mắt, đồ ngốc, ta có cái gì hảo đáng giá ngươi đi thích. Ta cũng không biết. Rõ ràng biết bộ dáng này là không đúng, nhưng ta Mục Âm lắc mạnh đầu, Tử Bình ca, ngươi mau thả ta ra, nếu không tẩu tử đã biết thật sự sẽ hiểu lầm. Miễn bàn nàng. Tạ Tử Bình thất thố giống lên một câu, thấy Mục Âm bị dọa tới rồi, lại vội vàng bổ sung nói, Tiểu Âm, chúng ta không đề cập tới nàng hảo sao, ta. Nói thật, chúng ta hiện tại còn ở cãi nhau. Ai biết, lời này không làm Mục Âm an tĩnh lại, ngược lại làm nàng khiếp sợ ngẩng đầu. Trên mặt hiện lên một tia nan kham, cho nên, ngươi là bởi vì cùng nàng cãi nhau mới đến tìm ta sao? Nói bậy, ta tìm ngươi, quan nàng chuyện gì? Tiểu Âm, chẳng lẽ ngươi không hiểu ta tâm sao? Ngươi, ta, Tử Bình ca, mau nói cho ta biết, ngươi không phải ở cùng ta nói giỡn. Nha đầu ngốc, ta như thế nào bỏ được cùng ngươi nói giỡn? Yên tâm đi, thực mau chúng ta là có thể ở bên nhau. Chính là tẩu tử nàng, nàng chính là thị trưởng Thiên Kim A, nếu là cùng ta ở bên nhau, vậy ngươi. Còn nữa nói, các ngươi còn có hài tử. Tử Bình ca, ta biết ngươi trong lòng cũng có ta là đủ rồi, khác ta không xa cầu. Hài tử. Tạ Tử Bình cười lạnh. Trước kia vừa nói đến muốn hài tử, Quý Thiến liền ra sức khước từ, nói muốn hài tử sẽ ảnh hưởng dáng người, cũng ảnh hưởng sự nghiệp của nàng. Đẩy thật nhiều năm. Thẳng đến hắn chơi điểm thủ đoạn mới làm nàng mang thai. Mới vừa mang thai thời điểm, nàng còn nghĩ đi bệnh viện xóa sạch hài tử, nếu không phải hắn mọi cách khuyên can, đứa nhỏ này đã sớm đã không có. Chuyện này giống cùng thứ giống nhau chắt ở hắn trong lòng, mỗi lần nhìn đến hài tử liền sẽ nhớ tới quá vãng sở hữu không thoải mái. Hơn nữa hiện tại, hài tử rốt cuộc có phải hay không chính mình loại, còn nói không chừng đâu. Tiểu Âm, ngươi chỉ cần tin tưởng ta liền hảo. Khác không cần phải xen vào. Tạ Tử Bình sờ sờ nàng nhu thuận tóc dài, trấn an nói, nha đầu ngốc, chờ ta. Hắn sở hữu quyền lực toàn nơi phát ra với hắn thị trưởng con rể thân phận là không giả, chính là, tới rồi trong tay hắn đồ vật, thật sự có như vậy hảo thu hồi đi. Thật đương hắn Tạ Tử Bình có thể đi đến hôm nay, liền không có chính mình một chút thủ đoạn. Quý Thiến a Quý Thiến, ngươi tưởng ngươi ở khống chế ta, đáng tiếc. Này hết thể nhưng đều là ngươi bức bách ta, nguyên bản ta còn nghĩ cứ như vậy quá đi xuống cũng là có thể, nề hà ngươi khinh người quá đáng. Cũng thế, dây dưa nhiều năm như vậy, cũng là nên có cái kết thúc. Bởi vì hắn này một câu, Mục Âm nín khóc mỉm cười, một khuôn mặt đỏ bừng, trông rất đẹp mắt. Nàng nhấp môi, gật đầu. Hảo! Quý Thiến ở trong phòng nôn nóng đi tới đi lui, thường thường còn chảo một chút chính mình đầu tóc, vẻ mặt phát điên. Quách Lỵ thế nhưng mất tích. Nguyên bản nàng nghĩ liên hệ Quách Lỵ thương lượng sự tình, chưa từng tưởng, nàng phái đi người mất tích không nói, liên quan Quách Lỵ cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng để lại ước định ký hiệu, nhưng mấy ngày đi qua, Quách Lị đều không có liên hệ nàng. Rốt cuộc là cái nào phân đoạn ra sai? Ở chính mình không chú ý trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ, lại là Kỷ Tinh Ca ở sau lưng dở trò quỷ? Tiện nhân này, thật là cùng Dương Hàm cái kia tiện nhân giống nhau làm nàng nhịn không được muốn phá hủy. Giản Bác từ phòng tắm ra tới, liền thấy nàng bắt lấy cái di động, sắc mặt không ngừng biến ảo, không khỏi đi qua đi, tò mò hỏi, làm sao vậy, lại có cái gì phiền lòng sự? Vừa rồi không còn hảo hảo sao? Như thế nào hắn mới vừa đi vào trong chốc lát công phu, nàng liền nóng nảy đi lên. Quý Thiến nhìn thấy hắn liền tới khí, ngón tay không chút khách khí dùng sức chọc hắn ngực, còn không đều là ngươi. Làm ngươi làm một chuyện tình đều làm không xong. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Giản Bác bắt lấy tay nàng, mềm nhẹ hôn môi lên. Một bên thân, một bên hỏi, hỏa khí lớn như vậy, lại là cái nào không có mắt cho ngươi? Quý Thiến thật mạnh hừ một tiếng. Ném ra hắn bắt lấy chính mình tay, thở phì phì ở mép giường ngồi xuống, còn có thể có ai? Còn không phải là lần trước ta làm ngươi xử lý rất Kỷ Tinh Ca. Ngươi nói ngươi, một cái tiểu hài tử ngươi đều lộng bất tử, còn nói yêu ta, ngươi lừa gạt ai đâu? Ta cũng không phải là bên ngoài xuẩn nữ nhân, ngươi nói cái gì đều ngây ngốc tin. Vốn dĩ Giản Bác là cái đáng tin cậy, ai biết, hắn trong đầu cũng chỉ nghĩ chuyện đó, làm hắn làm một việc không một kiện là làm tốt. Phần 135. Nàng thật đúng là không tin, một cái tiểu nữ hài, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Bất quá chính là sợ xong việc bị người truy tra đến chính mình trên người mà thôi. Nói cái gì ái nàng, nam nhân nói muốn thật có thể tin tưởng, nàng cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền lòng sự. Kỷ Tinh Ca lộng bất tử liền tính, mấu chốt là Quách Lị còn mất tích. Cái kia tiện nhân trên tay chính là có chính mình nhược điểm, nếu là nàng bị kích thích quyết tâm muốn đập nồi dìm thuyền. Chính mình khẳng định cũng sẽ đã chịu liên lụy. Đáng chết, nếu không phải không biết trên tay nàng rốt cuộc có cái dạng nào chứng cứ, nàng gì đến nỗi như vậy bị động. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn làm người âm thầm điều tra Quách Lị rốt cuộc cùng người nào tiếp xúc đến nhiều, nhưng trừ bỏ điều tra ra nàng cùng một đống nam nhân gian díu ở ngoài, cũng không có mặt khác tin tức trọng yếu. Tiện nhân này, lúc trước đọc sách thời điểm như thế nào liền không thấy nàng như vậy cơ linh. Lúc trước ở xử lý Dương Hàm lúc sau nên kịp thời xử lý rất nàng. Khi đó nếu không phải sợ nàng cũng đã chết sẽ gia tăng chính mình hiểm nghi, chính mình sao có thể sẽ cho phép nàng sống đến bây giờ. Ai biết, chính là kia một lần do dự, cho Quách Lị thở dốc thời gian, làm nàng đem chứng cứ cấp tàng hảo, còn dựa vào cái này uy hiếp chính mình nhiều năm như vậy. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này, Quý Thiến liền cảm thấy vô cùng nén giận, chỉ hận không thể một lần nữa trở lại quá khứ. Đem hết thể nên xử lý rất người đều cấp xử lý. Thấy nàng thật sự sinh khí, Giản Bắc cũng thu cười, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, ôm nàng, ta không phải đáp ứng rồi ngươi, sẽ giúp ngươi đem nàng cấp xử lý rất sao. Đừng nóng giận, nhiều nhất 3 ngày, ta nhất định đem nàng cấp xử lý. Lần trước ta cũng nói cho ngươi 3 ngày thời gian, nhưng ngươi đâu? Quý Thiên khí cực phản cười, chán ghét đẩy ra hắn, ngày hôm sau liền cùng ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Giản Bác cứng lại. Những việc này cũng không phải hắn có thể khống chế a. Hắn thật vất vả được cái kỳ nghỉ, lập tức ba trở về tìm nàng, liền ra đều không có hồi quá. Nhưng ai biết, hắn còn không có nhìn thấy nàng người đâu, đã bị nàng kêu đi ám sát một người. Chuyện của nàng hắn khi nào trốn tránh quá. Lập tức đáp ứng rồi. Nào biết kia tiểu hài tử là cái khó đối phó, chính mình thế nhưng ở trên tay nàng ăn cái ám quy. Sau lại, hai người gần ôn tồn một ngày, hắn còn không có tới kịp lại lần nữa động thủ, liền nhận được mệnh lệnh, nói là có nhiệm vụ. Ông trời làm chứng, hắn thật sự không phải không nghĩ đi giúp nàng giải quyết phiền não. Chúng ta đầu nhi tự mình mang đội đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng hơn nửa tháng đều không có tin tức, nguyên bản tưởng xảy ra sự tình, nhưng trước 2 ngày đột nhiên nhận được tin tức, muốn tăng phái nhân thủ. Thiến nhi, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi thế nào ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ít nói vô nghĩa, lần này ngươi nếu là lại giải quyết không tốt, ta liền thật sự có phiền toái. Quý Thiên tâm phiền ý loạn phất tay. Liên tính chính mình là thị trưởng thiên kim, kia chuyện công khai tới cũng không phải nói giỡn. Tại đây nhiệm kỳ mới thời điểm mấu chốt, nếu là chính mình sự tình bị bạo ra tới, thị trưởng chi vị nơi nào còn có thể là quý gia. Chính mình đạt đi kế hoạch, chẳng phải là muốn ngâm nước nóng. Hiện tại phía trên người nhìn chằm chằm vô cùng. Chính ra bên kia tựa hồ cũng là nghe thấy được cái gì tiếng gió, hoặc là kia kỷ tình ca ở sau lưng lại làm cái gì động tác nhỏ, làm đến Trình Lâm đối Quý gia sự tình là ra sức khước từ, liên quan nguyên bản có chút bởi vì Trình gia mà đứng ở phía chính mình người cũng đều bắt đầu ba phải cái nào cũng được. Nguyên bản kế hoạch đến hảo hảo, đã có thể không biết như thế nào, sự tình là lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện ngoài ý muốn. Phía chính mình cũng là đồng dạng tình huống, chuyện phiền toái không ngừng, làm đến chính mình sức đầu mẻ chán, có thể nói là trạng huống chống chết. Hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn, nàng mỗi một bước đều không thể qua loa. Nếu là ra bại lộ, chính là không thể vãn hồi sai lầm. Cũng may, sự tình còn tính ở bọn họ khống chế ở ngoài, chỉ cần lại thêm một phen hỏa, phía chính mình vẫn là sẽ chiếm thượng phong. Kỳ tinh ca phải không? A, cùng năm đó chính mình nhưng thật ra có điểm tương tự đâu. Đáng tiếc a, nàng đối người trên là chính mình. Nàng có thể đầy bụng tính kế không bị người khác biết, trừ bỏ tâm cơ ở ngoài, dựa vào là cường hãn bối cảnh. Mà nàng kỳ tinh ca, tính thứ gì? Bất quá là Trình ra một cái tiểu ngoạn vật mà thôi. Hiệu chết về tay ai, còn không nhất định đâu. Hảo hảo hảo, mặc kệ thế nào, lần này ta nhất định giúp ngươi giải quyết rất cái này phiền toái. Giản bác lấy lòng thò lại gần, Thiến Nhi, đừng nóng giận, cười một cái đi. Xem ra chính mình lần này đến dùng ra giữ nhà bản lĩnh, bằng không Thiến Nhi luôn là như vậy sinh khí, hắn cũng ăn không tiêu. Thật vất vả có cái kỳ nghỉ, hai người tất cả đều là ở cãi nhau, này cũng không phải là hắn vui nhìn thấy. Hắn bàn tay to lại không an phận ở trên người nàng du tẩu. Quý Thiến dáng người bảo trì rất khá, mặc dù là sinh quá hài tử, cũng không có một tia biến dạng, ngược lại cho nàng tăng thêm khắc thường thành thục cảm, như là chín mật đào, tản ra mê người hương khí, làm người hận không thể một ngụm ăn luôn. Đối với tâm tư của hắn, nàng sao có thể không biết. Nếu là phía trước, nàng tâm tình tốt lời nói cũng liền ớm ở thuận theo, nhưng hiện tại phiền lòng sự nhiều như vậy, ai còn có tâm tư làm chuyện đó. Như vậy tưởng tượng, lại nhịn không được thất thần. Chính mình cùng Tạ Tử Bình nhiều năm như vậy hôn nhân, nhìn như mỹ mãn hạnh phúc, nhưng chỉ có nàng biết, hai người chi gian trước nay đều là không ôn không hỏa. Cảm tình thượng là như thế, chuyện phòng the thượng cũng là như thế. Nàng muốn, hắn liên cấp, chưa bao giờ hỏi nguyên do. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn sẽ giả bộ một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, rất nhiều chuyện đều sẽ nghe hắn. Nhưng rốt cuộc là cường thế quán, hôn sau không bao lâu, liền khôi phục ban đầu tính tình. Vừa mới bắt đầu, hắn sẽ phản cảm sẽ phát hỏa, lại sau lại nàng uy hiếp nhiều, hắn cũng liền học được nghe lời. Nàng nói cái gì chính là cái gì, rất ít có ngoại lệ. Như vậy sinh hoạt, là nàng từng ảo tưởng quá vô số lần, nhưng chờ đến thật sự thực hiện, nàng ngược lại cảm thấy không thú vị. Có lẽ, nàng chân chính hưởng thụ, chỉ là chinh phục hắn cái kia quá trình đi. Chỉ là, mặc dù là cùng giản bác, nàng ái, cũng trước nay chỉ có hắn một người mà thôi. Nhưng hắn trong lòng, thật sự chỉ có chính mình một người sao. Tưởng tượng đến cái này, nàng liền nhịn không được nhớ tới năm đó, hắn xem Dương Hàm khi kia sủng nịch ánh mắt, phảng phất toàn thế giới chỉ có nàng một người, người khác đều không tồn tại giống nhau. Như vậy ánh mắt, chưa từng có nhân nàng xuất hiện quá. Đau lòng đau, Quý Thiên từ trong hồi ức tỉnh táo lại, nhịn xuống nội tâm ghê tởm, đẩy ra giàn bác, đứng lên, ta đi trở về. Sắp tới hai người thật sự bận quá, đôi khi hai người sẽ vội đến ở trong văn phòng tăng ca đến nửa đêm, trở về thời điểm, hoặc là hắn trở về thời điểm nàng đã ngủ, hoặc là chính là nàng dứt khoát không quay về, ở trong văn phòng ngủ một đêm. Hai người đã thật lâu không có nói chuyện qua. Không phải cố ý dùng mình, mà là vội đến căn bản không có thời gian đi xử lý cảm tình thượng sự tình. Này không phải nàng vui nhìn thấy. Đối hắn bất mãn nữa, đối hắn lại nhiều oán trách, nàng đáy lòng, nói đến cùng vẫn là có hắn. Còn nữa nói, còn có hải tử. Kia hải tử nàng lúc trước lại như thế nào không nghĩ muốn, nhưng chung quy là hai người huyết nhục, nàng làm mẫu thân, trong xương cốt vẫn là đau hắn. Chờ những việc này hiểu rõ, nàng phải hảo hảo cùng hắn tâm sự. Nàng hai tử, sẽ có được trên thế giới này đau nhất cha mẹ hắn. Không phải nói tốt đêm nay bồi ta sao? Giản bác không vui. Trên thế giới này sẽ không lại có người so với chính mình còn muốn hiểu biết nàng. Hắn liếc mắt một cái liền biết nàng lại là nhớ tới cái kia tiểu bạch kiểm. Kia nam nhân rốt cuộc có cái gì hảo, đáng giá nàng bộ dáng này đối hắn. Chính mình nơi nào không tốt? Mặc kệ là luận ra thất luận cảm tình vẫn là luận kia phương diện cho nàng sung sướng, đều là hắn thắng được. Chờ ngươi đem sự tình làm tốt, lại đến cùng ta nói lời này. Quý Thiến hừ lạnh một tiếng, lo chính mình mặc tốt quần áo, nếu không vui, ngươi đại có thể trở về tìm nhà ngươi bà thím giả, nói vậy nàng vui vẻ thật sự. Giàn bác không phải chính mình lão công, nhưng hai người rốt cuộc là có kia một tầng quan hệ ở, đối với chính mình đồ vật, người khác chạm vào một cây lông tơ nàng đều có thể sinh một.